lao tử ăn mệt, ngươi cũng chạy không thoát, ngươi chờ xem, đối phương thực mau liền sẽ đã tìm tới cửa. Quyền ca nói xong, một bụng nói bang mà một chút liền cắt đứt điện thoại. Chương 2246 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 107. Lao tử ăn mệt, ngươi cũng chạy không thoát, ngươi chờ xem, đối phương thực mau liền sẽ đã tìm tới cửa. Quyền ca nói xong, một bụng nói bang mà một chút liền cắt đứt điện thoại. Nghe điện thoại đô đô vang cái không ngừng hội âm, Ninh Văn ngây cả người thần, Vạn Thơ vẫn chú ý tới nàng không thích hợp, không khỏi hỏi, Ninh Văn ngươi làm sao vậy? Sự tình không thành công. Ninh Văn nhíu hạ mày, sau đó lại cười nói, Quyền ca nói hắn đã đến ván sát, còn nói ta cũng thoát khỏi không được căn hệ, Thẩm Kiều An là diễn viên, hắn sợ là bị Thẩm Kiều An cấp lừa dối đi, ta mới không tin đâu, có chuyện gì liền phóng ngựa hướng tới bổn cô nương lại đây đi, bổn cô nương mới không sợ đâu. Vạn Thơ vẫn làm bộ thực lo lắng hỏi câu, thật sự không có việc gì sao? Đương nhiên không có việc gì. Ninh Văn uống lên khẩu nước có ga, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên không tin Thẩm Kiều An sau lưng thật sự có thế lực, nếu là có thế lực nàng này một năm đã sớm phát hỏa, còn sẽ ở A Quốc đắm chìm một năm. Thẩm Kiều An bị Tả Lợi tiếp theo trở về chung cư, trên đường, ngồi ở ghế phụ A Trạch mở miệng nói, lao đại, vừa mới cái kia Lý Quyền công đạo thời điểm, sai sử hắn hù dọa Thẩm Tiểu Thư người là Ninh Văn. Ninh Văn cùng Thẩm Tiểu Thư là một cái trường học tốt nghiệp, trước mắt ở thành phố A đài truyền hình làm MC, tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng là phát triển đến cũng không phải thực hảo. A Trạch phi thường chi kỷ giải thích hắn vừa mới làm người tra được Ninh Văn đơn giản tin tức. Thẩm Kiều An nhịn không được nhướng mày, là nàng A, vừa mới ăn đau khổ liền lại nhịn không được tìm nàng phiền thoái. Bất quá Ninh Văn lần này xui xẻo, Tả Lợi giống như bị nàng chọc giận. Chỉ thấy Tả Lợi nhíu nhíu mày, đôi mắt nhìn một chỗ hơi hơi đến nheo lại đôi mắt, hiểu biết người của hắn đều biết, Tả Lợi sinh khí. Tìm xem nàng có hay không cái gì nhận không ra người có thể bạo thai tiếng, sau đó đem nàng đuổi ra thành phố A, vĩnh viễn không thể đề cập loại này ngành sản xuất. Tả Lợi lạnh giọng mở miệng nói, là, lão đại. A Trạch gật đầu nói, vĩnh viễn không thể đề cập giới giải trí ngành sản xuất, không chỉ có là đem Ninh Văn tuyết tàng, vẫn là trực tiếp chặt đứt nàng đường sống A, hiện tại tìm công tác không dễ dàng, Ninh Văn trừ bỏ diễn kịch cùng chủ trì ngoại căn bản sẽ không cái khác, nếu không đi đoan mâm rửa chén, chỉ sợ sẽ đi lên oai lộ. Tả Lợi đối một nữ hải tử thật đúng là hận, Thẩm Kiều An không khỏi tạp lưỡi, bất quá nghĩ đến Tả Lợi là vì chính mình mới giáo huấn Ninh Văn, trong lòng có cảm thấy rất là cao hứng. Trở lại chung cư sau, Thẩm Kiều An gấp không chờ nổi mà đi trẻ con phòng. Bao quanh ngủ mới vừa tỉnh, đang bị bảo mẫu hồng uống sữa bột đầu, Thẩm Kiều An cười tiếp nhận nàng, bao quanh một đôi sáng ngời mắt to nhìn Thẩm Kiều An, đôi mắt trước tràn đầy nghi hoặc, sau lại đột nhiên đối với nàng cười, cười đến uống tiến trong miệng mãi đều phun ra tới, phun đến chính mình cầm cùng tiểu y phục thượng tất cả đều là mãi. Thẩm Kiều An vội vàng luống cuống tay chân lấy khăn giấy trà lau. Tả Lợi ở một bên cười ra tiếng tới, nhìn bao quanh ánh mắt tràn ngập từ ái, tiểu gia hỏa, còn nhận được mụ mụ là ai. Ngươi nhưng đừng ở một bên vui sướng khi người gặp họa a, đây là ngươi nữ nhi, ngươi cũng tới ôm một cái nàng, uy nàng uống mãi đi. Nói Thẩm Kiều An liền đem bao quanh một phen nhét vào Tả Lợi trong lòng ngực. Nhận được bao quanh sau, Tả Lợi cả người đều ngây ngẩn cả người, cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại nhiệt nhiệt một đống, Tả Lợi có chút chân tay luôn uống. Sợ chính mình một cái không cẩn thận liền đem nữ nhi cấp quăng ngã khái chứ. Thẩm Kiều An cười nói, ngươi hống hống nàng à, nàng giống như rất thích ngươi, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Nhìn dáng người cường tráng, ngũ quan kiên cường thâm thúy Tả Lợi ôm như vậy tiểu như vậy mềm bao quanh, sắc mặt là hết sức ôn nhu, cường đại thị giác đánh sâu vào, làm Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ tới một cái tử, thiết hán nhu tình. Chương 2247 nam chủ tới. Nữ xứng chạy mau 108. Thẩm Kiều An cười nói, ngươi hống hống nàng à, nàng giống như rất thích ngươi, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Nhìn dáng người cường tráng, ngũ quan kiên cường thâm thúy Tả Lợi ôm như vậy tiểu như vậy mềm bao quanh, sắc mặt là hết sức ôn nhu, cường đại thị giác đánh sâu vào, làm Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ tới một cái tử, thiết hán nhu tình. Tả Lợi đối với ôm quá bao quanh sau, liền vẫn luôn biểu hiện thực hưng phấn. Buổi chiều cơ hồ đều là hắn mang theo bao quanh chơi trò chơi, uy bao quanh uống mãi, hống bao quanh ngủ, một bộ hảo ba ba bộ dáng. Thế cho nên Địch Dịch Thần cùng Nghiêm Diệu trở về thời điểm, kinh ngạc mà thấy được cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhi nô tả lợi. Biết bao quanh là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi cũng không cần như vậy khoe ra đi. Biết ta sẽ hâm mộ, cố ý ôm bao quanh ở trước mặt ta hoảng có phải hay không? Địch Dịch Thần rõ ràng rất không vừa lòng tả lợi, tiến lên liền muốn đem bao quanh đoạt lấy tới, mặc kệ thế nào bao quanh cũng là kiểu kiểu nữ nhi, kiểu kiểu nữ nhi chính là ta nữ nhi, bảo bối làm ta ôm một cái a. Tả lợi lại thân thủ nhanh nhẹn mà xoay một vòng tròn, ôm bao quanh rất là thoải mái mà trốn rất Địch Dịch Thần ma chảo, ta còn không coi ôm đủ đâu, ngươi chờ. Nhìn thấy Địch Dịch Thần lại muốn đi đoạt nắm, Nghiêm Diệu vội vàng ra tiếng nói, Địch Dịch Thần, bao quanh còn nhỏ, ngươi cũng không nên sang bậy. Nghe được cảnh cáo, Địch Dịch Thần vươn tay lập tức liền rụt trở về, muốn ôm bao quanh rồi lại không thể, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn tả lợi ôm bao quanh nhẹ nhàng hướng bộ dáng. Nghiêm Diệu sau khi nói xong, liền ôm Thẩm Kiều An ở hai người không chú ý dưới tình huống, trộm đem người đưa tới phòng ngủ, còn thuận tay tướng môn cấp khóa lại. Nô, Nghiêm Diệu, ngươi làm gì? Thẩm Kiều An vừa vào cửa đã bị Nghiêm Diệu cấp hôn lên. Nàng nức nở dùng một đôi thủy linh linh mà mắt to nhìn đối phương lên ăn nói, bên ngoài còn có nhiều người như vậy đâu. Nghiêm Diệu lại không sao cả nói, này không phải khóa lại môn sao. Yên tâm tả lợi cùng Địch Dịch Thần một lòng một dạ đều nhào vào bao quanh trên người đâu, một chốc một lát phát hiện không được chúng ta không ở. Cảm nhận được tả lợi đem tay thăm vào quần áo của mình, Thẩm Kiều An vội vàng bắt lấy hắn bàn tay to nói, ta tưởng tiếp tục diễn kịch, không nghĩ tái sinh hài tử. Nếu là mặt khác ba nam nhân lại làm nàng một người cho bọn hắn sinh cái hài tử, kia nàng chẳng phải là phải tốn đi 3 năm thời gian. Không sinh Nghiêm Diệu hàm hồ trả lời nói, sau đó gấp không chờ nổi mà lại lần nữa phong bế Thẩm Kiều An miệng, hắn đều đã hơn 1 năm không ăn qua thịt, cũng ước chừng nhịn đã hơn 1 năm, lần này Nghiêm Diệu có thể nói là nửa điểm đều nhịn không được, ôm Thẩm Kiều An liền hóa thân trở thành lang. Chờ bảo mẫu làm tốt cơm chiều, bưng lên bàn sau. Tả lợi cùng Địch Dịch Thần mới phát hiện Thẩm Kiều An cùng Nghiêm Diệu không thấy đã lâu. Địch Dịch Thần muốn khóc tâm đều có, tả lợi đoạt đi rồi hắn bao quanh, Nghiêm Diệu đoạt đi rồi hắn kiều kiều, hắn cái gì đều không có, hắn hảo đáng thương. Đi đến phòng ngủ cửa, Địch Dịch Thần phẫn nộ mà chụp vang lên cửa phòng, Nghiêm Diệu, ngươi cái hôn đảng, con chúng ta ăn vụng, ngươi ra tới, ngươi mau xuyên tới. 10 phút sau, Nghiêm Diệu cảm thấy mỹ mãn mà đi ra phòng. Thẩm Kiều An có chút hể hoài không phân chấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Địch Dịch Thần một phen liền phát gục Thẩm Kiều An trong lòng ngực, đôi mắt phát ra lang quang, nhìn Thẩm Kiều An nói, Kiều Kiều, ta cũng muốn. Nói liền đem môi đô khởi, đối với Thẩm Kiều An liền phải thân qua đi. Đi ở phía trước Nghiêm Diệu phát hiện không thích hợp, xoay người lại một phen liền bắt được Địch Dịch Thần sau cổ áo, thanh âm thanh lãnh mà mở miệng nói, trước làm Kiều Kiều ăn cơm. Địch Dịch Thần khóc không ra nước mắt. Các ngươi đều khi dễ ta. Chương 2248 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 109. Đi ở phía trước Nghiêm Diệu phát hiện không thích hợp, xoay người lại một phen liền bắt được Địch Dịch Thần sau cổ áo, thanh âm thanh lãnh mà mở miệng nói, trước làm Kiều Kiều ăn cơm. Địch Dịch Thần khóc không ra nước mắt, các ngươi đều khi dễ ta. Tuy rằng trong lòng cảm thấy ủy khuất là ủy khuất, nhưng là Địch Dịch Thần vẫn là ngoan ngoãn bồi Thẩm Kiều An ăn cơm chiều. Bốn người ngồi ở trên bàn cơm không khí phá lệ hài hòa. Thẩm Kiều An đột nhiên nhớ tới nàng ở nữ tôn quốc, chính mình vẫn là nữ đế thời điểm, trên bàn cơm cũng là cùng 3 nam nhân cùng ăn cơm. Hiện tại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy quả thực liền cùng mộng giống nhau. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Kiều An muốn mang theo bao quanh đi tản bộ, tả lợi thân là hài tử ba ba, hôm nay lại đến phiên tả lợi bồi nàng, hắn tự nhiên liền bồi hai mẹ con đi ra ngoài tản bộ. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần tự giác mà rời đi về nhà. Chung cư bên cạnh công viên, đi dạo đều là chút tuổi đại lao gia tử cùng bà cố nội, rất ít có tuổi trẻ người, nhưng là hảo xảo bất xảo. Hà Tư Trừng tiến đến phụ cận tiểu khu Vân An Ân Sư, đi ngang qua hoa viên thời điểm, nàng nhìn đẩy xe nôi, vẻ mặt từ ái tả lợi. Hà Tư Trừng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn tả lợi có hài tử. Tả lợi là nàng nửa năm trước, ở Quy Thị đóng phim khi ngẫu nhiên nhận thức. Lúc ấy nàng đối tả lợi bề ngoài xoáy đến kinh vi thiên nhân, xem kia khí chất, xem kia khí chẳng, liền biết không phải giống nhau người, Hà Tư Trừng thề nhất định phải đem người nam nhân này phao tới tay. Chính là làm nàng hao tổn tâm trí chính là, nàng không chỉ có không thể gần người còn không thể cùng hắn nói chuyện, chỉ cần nàng một tới gần, tả lợi thủ hạ nhóm liền sẽ ra mặt ngăn trở. Sau lại Hà Tư Trừng đã biết Tả Lợi thân phận, đã biết Tả Lợi cường đại, cũng biết hắn là đệ nhất giúp bang chủ thân phận, được gọi là lợi thật lớn dụ hoặc hấp dẫn nàng, Hà Tư Trừng liền tìm mọi cách mà muốn tới gần hắn. Còn nhớ rõ lần trước, Hà Tư Trừng cố ý ở không người hẻm nhỏ, làm bộ bị thương chân không thể đi đường, nàng cố ý mặc một cái màu trắng liền y hề váy ngắn, làm bộ nhu nhược đáng thương hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng, muốn thu hoạch Tả Lợi đồng tình, lấy này tới tiếp cận hắn. Lại không nghĩ, Tả Lợi liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp mang theo thủ hạ huynh đệ từ bên người nàng đi qua. Nếu nói là trước đây, phóng đãng không kềm chế được Tả Lợi có lẽ còn sẽ bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng là hiện tại trừ bỏ Thẩm Tiểu An, hắn đối người khác nhắc lại không dậy nổi hứng thú tới. Hà Tư Trừng khi đó liền biết, như vậy một cái đám mây thượng nhân vật cũng không phải chính mình có thể khinh nhẫn, cũng không phải chính mình có thể trèo cao. Không nghĩ tới hôm nay ở công viên này gặp được, hắn cư nhiên ôm cái hải tử. Hà Tư Trừng còn không có khiếp sợ xong, liền thấy bên cạnh một cái làn da trắng nón bộ dáng cực mỹ nữ nhân tiếp nhận Tả Lợi trong lòng ngực hải tử. Tả Lợi sắc mặt từ ái biểu tình không thay đổi, lại nhiều một phần thỏa mãn, hắn thuận tay ôm nữ nhân bả vai, một nhà ba người liền hạnh phúc mà ở công viên nội đi dạo lên. Thẩm Tiêu An Hà Tư Trừng không thể tin tưởng niệm ra cái này biến mất một năm người tên gọi. Trong lòng hỏa khí chậm rãi liền bốc lên lên, vì cái gì lại là Thẩm Kiều An? Thẩm Kiều An từ bên người nàng đoạt đi rồi Nghiêm Diệu, đoạt đi rồi Địch Dịch Thần, hiện tại lại đoạt đi rồi Tả Lợi, còn thần không biết quỷ không hay cùng Tả Lợi sinh một cái hài tử, chân đạp ba con thuyền Thẩm Kiều An, nàng nhất định phải vạch trần Thẩm Kiều An gương mặt thật. Nghĩ đến đây Hà Tư Trừng lấy ra di động, nhanh chóng đem Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi ảnh chụp được, sau đó chia Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần. Phụ thượng tin tức nói, Thẩm Kiều An gương mặt thật, nàng đã cùng nam nhân khác có hài tử. Chương 2249 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 110. Nghĩ đến đây Hà Tư Trừng lấy ra di động, nhanh chóng đem Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi ảnh chụp được. Sau đó chia Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần. Phụ thượng tin tức nói, Thẩm Kiều An gương mặt thật, nàng đã cùng nam nhân khác có hài tử. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần phân biệt trở lại chính mình ra thời điểm. Hai người liền đều thu được Hà Tư Trừng tin tức. Nghiêm Diệu nhìn ảnh chụp, đôi mắt trầm thấp đi xuống, cái này Hà Tư Trừng tựa hồ là duy nhất một cái biết Kiều Kiều cùng hắn cùng Tả Lợi còn có Địch Dịch Thần có quan hệ người, người này không thể lưu tại công ty không thể lại lưu tại giới giải trí. Nghĩ đến đây Nghiêm Diệu, cấp Hà Tư Trừng hồi phục điều tin tức, ảnh chụp tạm thời không cần tiết lộ, chờ ta tin tức. Hà Tư Trừng thu được Nghiêm Diệu tin tức thời điểm, kích động mà thiếu chút nữa nhảy lên. Rốt cuộc hồi nàng tin tức, Nghiêm Diệu rốt cuộc ở trừ bỏ công tác thượng sự hồi phục nàng, này có phải hay không thuyết minh Nghiêm Diệu quyết định từ bỏ Thẩm Kiều An hơn nữa phản kích. Nghĩ đến đây, Hà Tư Trừng tâm tình kích động, nàng có cơ hội. Chính kích động đâu, Hà Tư Trừng lại thu được điều tin tức, là Địch Dịch Thần chia nàng. Hảo, chuyện này đừng làm những người khác biết, ngày mai ở công ty chờ ta. Nhìn đến Địch Dịch Thần chia chính mình như vậy một cái tin nhắn. Hà Tư Trừng cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc trời cao, nhất định là nàng mùa xuân muốn tới, hai cái nam thần nàng đều có khả năng một lần là bắt được. Ngày hôm sau, Hà Tư Trừng cố ý trang điểm một chút, ăn mặc tiểu tươi mát lại đáng yêu, 10 phần 10 thiếu nữ, nàng cũng không tin, không thể hấp dẫn đến hai cái nam nhân ánh mắt. Đi công ty sau, Hà Tư Trừng liền cấp Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần phát tin tức, nói là chính mình tới rồi, hai người lại đều là hồi phục tin tức. Làm nàng đến lầu 2 phòng học đi. Hà Tư Trừng này liền buồn bực, hai cái nam nhân là tình địch gặp mặt không phải hết sức đỏ mắt sao. Hiện tại biết Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi có hài tử còn có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng nhau nói chuyện thiếm. Ôm nghi hoặc, Hà Tư Trừng đẩy ra lầu 2 phòng học môn, quả nhiên liền thấy, hai vị cực kỳ ưu tú nam nhân, giờ phút này đoàn chính ngồi ở trên sofa, thấy chính mình mở cửa tiến vào, hai người tầm mắt đều chuyển qua nàng trên người. Làm Hà Tư Trừng mạc danh cảm thấy có cảm giác áp bách. Nàng thở sâu, ở hai người đối diện trên sofa ngồi xuống, làm chuyện trái với lương tâm lại không phải nàng. Nàng sợ cái gì à, nghĩ đến đây, Hà Tư Trừng trên mặt treo lên một mạt điểm mỹ tươi cười tới. Hai vị so sánh với đều nhìn đến ta chia các ngươi ảnh chụp đi, thật không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên cùng Tả Lợi có hài tử. Ta biết các ngươi hai vị đều là thích Thẩm Tiểu Thư, cũng cùng nàng từng ở bên nhau quá. Cho các ngươi nhìn đến như vậy tàn nhẫn chân tướng các ngươi thống khổ, ta cũng rất đau. Nhưng là sự thật như thế, hy vọng các ngươi nhận rõ Thẩm Kiều An gương mặt thật, không cần lại làm chính mình một trái tim chân thành đã chịu thương tổn, các ngươi khổ sở, ta cũng sẽ khổ sở. Hà Tư Trừng nói nói, rũ xuống đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình đều sắp khóc ra tới, nàng diễn như vậy hảo, Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch thần hẳn là đã cảm động đi. Nghĩ đến đây, Hà Tư Trừng nhịn không được nâng mắt, nàng muốn nhìn một chút Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch thần cảm động biểu tình, chính là dương mắt nàng chẳng những không ở hai người trong mắt nhìn đến cảm động, mà là thấy được lạnh nhạt. Không sai, chính là thực không sao cả thực lạnh nhạt mà nhìn nàng diễn kịch bộ dáng, Hà Tư Trừng đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ, nàng vội vàng thu liễm cảm xúc, hít hít cái mũi, sau đó đang muốn dùng khàn khàn thanh âm mở miệng khi, bị Nghiêm Diệu một phen ngắt lời nói, nghe nói mụ mụ ngươi được bệnh bạch cầu. Chương 2250 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 111. Không sai, chính là thực không sao cả thực lạnh nhạt mà nhìn nàng diễn kịch bộ dáng, Hà Tư Trừng đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ, nàng vội vàng thu liễm cảm xúc, hít hít cái mũi, sau đó đang muốn dùng khàn khàn thanh âm mở miệng khi, bị Nghiêm Diệu một phen ngắt lời nói, nghe nói mụ mụ ngươi được bệnh bạch cầu. Hà Tư Trừng sửng sốt, ngay sau đó nội tâm liền mừng như điên lên, không nghĩ tới gì tổng ngày thường công tác như vậy vội, cư nhiên còn có thời gian quan tâm nàng, trong công ty người cũng không biết nàng mụ mụ sự, Nghiêm tổng cư nhiên biết, chẳng lẽ hắn vẫn luôn yên lặng chú ý chính mình. Đúng vậy, Nghiêm tổng ngươi như thế nào biết ta? Hà Tư Trừng ngừng đỏ mặt, có chút tiểu thẹn thùng mà cúi đầu. Nghiêm Diệu lại không có trả lời nàng vấn đề, mà là biểu tình đạm mạc mà tiếp tục mở miệng nói. Mụ mụ ngươi bệnh yêu cầu làm cốt tủy di đến, giá cả sang quý, ngươi muốn đem chính mình cốt tủy nhổ chồng cấp mụ mụ nhưng là trong tay lại không có kia nhiều tiền, hơn nữa hậu kỳ khôi phục tiền dinh dưỡng tiền, này đó đều là bút không nhỏ số lượng. Địch Dịch thần nâng lên mắt nói, 100 vạn, đủ rồi sao? Đủ, đủ rồi. Hà Tư Trừng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm ơn ngươi mượn nhiều như vậy tiền cho ta, ta nhất định sẽ trong lòng cảm kích, sớm một chút đem tiền còn cho các ngươi. Không phải mượn, là làm trao đổi điều kiện cho ngươi. Địch Dịch thần nói từ trong lòng ngực lấy ra một tờ chi phiếu, điền thượng kim ngạch thiêm thượng tên sau, liền đem chi phiếu đặt ở trên bàn trà. Nghiêm Diệu thấy vậy liền đem trên bàn văn kiện mở ra tới, đây là bảo mật hiệp nghị, ngươi nhìn xem đi nếu là không ý kiến liền ký xuống tên, sau đó là có thể lấy đi này 100 vạn. Hà Tư Trừng tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nàng có chút phản ứng không kịp, từ từ đây là có chuyện gì. Hà tiểu thư nhìn xem hợp đồng sẽ biết. Địch Dịch thần gật đầu nói. Nghe xong Địch Dịch thần nói, Hà Tư Trừng lúc này mới kinh ngạc cầm lấy trên bàn văn kiện nhìn lên. Này vừa thấy dưới mới kinh ngạc phát hiện, Thẩm Kiều An sự tình bọn họ chẳng những không phẫn nộ chẳng những không nghĩ biện pháp chia rẽ Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi, cư nhiên còn làm nàng bảo mật, không thể đem Thẩm Kiều An cùng mấy người bọn họ quan hệ cấp để lộ ra đi. Vì cái gì? Thẩm Kiều An đã cùng người khác có người hài tử. Các ngươi vì cái gì còn nghĩ vì nàng bảo mật? Hà Tư Trừng không thể tin được mà mở miệng nói. Việc này liền không phải Hà Tiểu Thư tất yếu biết đến sự. Hà Tiểu Thư nếu là yêu cầu này số tiền, ghi chú tự đi. Nghiêm Diệu nói, nhìn Hà Tư Trừng ánh mắt thâm thúy, mụ mụ ngươi bệnh là yêu cầu sớm cho kịp giải phẫu. Nếu là càng kéo dài khó tránh khỏi có sinh mệnh nguy hiểm. Hà Tiểu Thư cứu mẹ sốt ruột so sánh với là hy vọng sớm một chút làm mẫu thân thoát ly ốm đau trà tấn đi. Hà Tư Trừng sắc mặt hiện lên giấy rủa, tuy rằng trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là kia chính là 100 vạn, nội tâm giấy rủa, Hà Tư Trừng tay phải cuối cùng vẫn là run rẩy mà cầm văn kiện bên cạnh bút, sau đó ở trên hợp đồng cực kỳ không tình nguyện mà ký xuống tên của mình. Nàng vì 100 vạn, vì mụ mụ, từ bỏ chính mình tình yêu, Hà Tư Trừng cảm thấy chính mình trong lòng đặc biệt khó chịu, cũng cảm thấy chính mình đặc biệt vĩ đại. Nếu là nàng lợi dụng chuyện này đối Nghiêm Diệu còn có Địch Dịch thần lì lợm la liếm nói không chừng, hai người liền đối nàng động tâm đâu. Nhìn Hà Tư Trừng ủ rũ cụp đuôi mà đi ra phòng họp đại môn, Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch thần trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghiêm Diệu nhìn Địch Dịch thần nói, Hà Tư Trừng kỳ thật đã sớm phát hiện ngươi cùng tiểu kiểu sự. A, Địch Dịch thần kinh ngạc nói, về sau ở công ty, không cần lại cùng tiểu kiểu ấp ấp ôm ôm. Nếu không ta liền đem Tiểu Kiều điều đến chi nhánh công ty đi, làm ngươi về sau ở trong công ty không thấy được nàng. Nghiêm Diệu vẻ mặt mang theo đắc ý địa đạo. Chương 2251 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 112. Về sau ở công ty, không cần lại cùng Kiều Kiều ấp ấp ôm ôm, nếu không ta liền đem Kiều Kiều điều đến chi nhánh công ty đi, làm ngươi về sau ở trong công ty không thấy được nàng. Nghiêm Diệu vẻ mặt mang theo đắc ý địa đạo. Tấm tắc, nói giống như ngươi chính là cái chính nhân quân tử giống nhau, Kiều Kiều đã sớm đem các ngươi ở văn phòng bang rất nhiều thứ sự nói cho ta. Địch Dịch thần thần sắc cực kỳ càn rỡ địa đạo, không nghĩ tới luôn luôn cấm dục, quảng cu é Nghiêm tổng cư nhiên giống cái sắc cấp tiểu tử. Nghiêm Diệu a Nghiêm Diệu, việc này ta có thể cười một năm. Nghiêm Diệu tức khắc liền trầm mặt, Kiều Kiều loại sự tình này cũng muốn cùng ngươi nói, bị sủng hư, xem ra đến hảo hảo giáo huấn hạ. Địch Dịch thần tức khắc liền xua tay nói, muốn giáo huấn nhưng đừng hôm nay giáo huấn, hôm nay nhưng đến phiên ta bồi Kiều Kiều. Nghĩ đến buổi tối đêm xuân một lần, Địch Dịch thần liền cao hứng mà quơ chân múa tay. Giải quyết xong rồi Hà Tư Trường sự, buổi chiều tan tầm thời gian vừa đến, hai người liền cùng trở về Thẩm Kiều An chung cư. Kiều Kiều, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi không biết ta cùng Nghiêm Diệu hôm nay làm thành một cọc đại sự, tưởng ngươi, muốn thân thân ngươi. Địch Dịch thần tiến phòng căn bản là mặc kệ phòng trong có hay không những người khác ở, trực tiếp liền hướng tới Thẩm Kiều An nhào tới, sau đó đó là một trận lang hôn. Bao quanh đâu? Ta bảo bối nữ nhi đâu? Thẩm Kiều An tránh thoát hắn đến ôm ấp, tức giận nói, về sau thấy rõ ràng trong nhà có không có khách nhân. Bao quanh ở trong phòng ngủ đâu? Địch Dịch thần sửng sốt, tầm mắt chuyển qua một bên đã ngốc ở Từ Hơi Hơi, đối với nàng chào hỏi, liền đi trẻ con phòng. Nghiêm Diệu tuy rằng cũng rất muốn đem Thẩm Kiều An ôm nhập trong lòng ngực thân thiết một phen, nhưng là nàng bằng hữu ở, cũng không hảo vượt qua, liền hướng tới hai người gật gật đầu, cũng đi hướng trẻ con phòng. Nghiêm. Nghiêm Tổng Hòa Địch Dịch Thần, cư nhiên là Nghiêm Tổng Hòa Địch Dịch Thần. Một hồi lâu sau Từ Hơi Hơi mới miễn cưỡng hồi qua thần tới, nàng vừa mới từ Thẩm Kiều An đã cùng Nghiêm Diệu có hài tử khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới lại tới nữa một cái mánh liêu, làm Từ Hơi Hơi quả thực cảm thấy chính mình sống ở trong ngộng. Xem Địch Dịch Thần cùng Thẩm Kiều An thân mật dạng, Từ Hơi Hơi cảm thấy hai người bọn họ hẳn là cũng không phải bằng hữu bình thường quan hệ. Hơn nữa Nghiêm Tổng vừa mới xem Thẩm Kiều An ánh mắt cũng không giống nhau, Từ Hơi Hơi trong lòng xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng, chẳng lẽ. Bất quá Từ Hơi Hơi thực thông minh mà không có mở miệng hỏi ra tới, như cũ cùng Thẩm Kiều An bình tĩnh mà nói chuyện phiếm xem TV. Buổi tối bảo mẫu làm tốt sau khi ăn xong, 6 người vây quanh bàn tròn tử làm một bàn, công ty tổng tài Nghiêm Diệu, siêu nhân khí thần tượng Địch Dịch Thần, ngầm đệ nhất giúp bang chủ. Từ Hơi Hơi tầm mắt thật cẩn thận mà đảo qua này ba nam nhân, má ơi, thành phố A hảo nam nhân đều bị Thẩm Kiều An thu vào trong túi, thật là hâm mộ đã chết. Trên thế giới này hẳn là không có chuyện so hôm nay nhiều như vậy ưu tú mà nam nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm kỳ hảo đi, Từ Hơi Hơi trong lòng ám đạo. Thẩm Kiều An sở dĩ làm Từ Hơi Hơi biết nàng cùng mấy nam nhân ở bên nhau quan hệ, một phương diện nàng thật sự đem Từ Hơi Hơi coi như bạn tốt, về phương diện khác. Thẩm Kiều An tính toán làm Từ Hơi Hơi ở nàng tháng sau cùng Lạn Sở hôn lễ thượng làm bạn nương, trừ bỏ Từ Hơi Hơi, nàng thật sự tìm không thấy này nàng người. Từ Hơi Hơi đang nghe đến Thẩm Kiều An ủy thác chính mình đương nàng hôn lễ thượng phù dâu khi một ngụm liền đáp ứng rồi, sau lại nghe được Thẩm Kiều An là muốn cùng A Quốc Tứ Vương Tử tổ chức hôn lễ, mà nàng phải làm chính là A Quốc Hoàng thất hôn lễ, chuẩn Tứ Vương Phi phù dâu. Nàng cảm thấy nàng nghe được trên thế giới này càng vì kỳ ảo sự. Từ Hơi Hơi tâm tình có chút kích động, trực tiếp trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Chương 2252 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 113. Nàng cảm thấy nàng nghe được trên thế giới này càng vì kỳ ảo sự, Từ Hơi Hơi tâm tình có chút kích động, trực tiếp trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Tứ Vương Tử Lạn Sở cùng Thẩm Kiều An vượt thế kỷ hôn lễ, ở A Quốc gái lỷ tái lâu đài long trọng cử hành, hôn lễ chỉ đối mời thành viên hoàng thất mở ra, cũng không tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Đây là nhiều năm qua vương tử hôn lễ lần đầu tiên không tiếp thu đối ngoại quay chụp cùng phỏng vấn. Chỉ có thể rất xa quay chụp đứng ở xe hoa thượng Mỹ lệ tân nương, từ mặt bên xem, liền tính ảnh chụp hình dáng mơ hồ, mọi người cũng có thể nhìn ra tới tứ vương phi cực Mỹ. Hơi Hơi, đừng khẩn trương, ngươi chỉ cần làm bạn ở ta bên người sau đó chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Phòng hóa trang nội, nhìn khẩn trương mà phun ra vài khẩu khí từ Hơi Hơi, Thẩm Tiểu An an ủi nói. Đều khi nào, ngươi còn không biết xấu hổ nói giỡn. Từ Hơi Hơi bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, ngay sau đó nàng lại hạ giọng nói như vậy, ngươi là bởi vì hoài bao quanh, cho nên mới ở A quốc ngây người một năm. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, ngôi vị hoàng đế thượng sự không có phương tiện cùng từ hơi hơi giảng, có thể nói như thế. Kiều An, ta đúng là bội phục ngươi, trên thế giới hảo nam nhân đều bị ngươi thu xong rồi, ngươi liền không thể lưu một cái cho ta à. Từ hơi hơi nói giỡn địa đạo. Trên thế giới nam nhân nhiều như vậy, ngươi còn sợ tìm không thấy. Ta hiện tại là có được mấy viên cây nhỏ, mà ngươi còn có một mảnh rừng rậm chờ ngươi đi khai phá đâu. Thẩm Kiều An đối với Tử hơi hơi chớp chớp mắt nói. Thật là làm người thương tâm, Kiều Kiều đem chúng ta so sánh thành cây nhỏ, rõ ràng nhân ra là đại gia hòa sao. Ba cái tây trang dày ra nam nhân đi vào phòng hóa trang, Địch Dịch Thần có chút ủy khuất mà mở miệng nói, hắn còn đôi tay nắm tay, làm cái nào đó vận động khi cường tráng tư thế. Thẩm Kiều An xem đến có chút mặt đỏ, tức giận đến xem xét hắn, xem ngươi kia đức hạnh. Bị mắng Địch Dịch Thần ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sống thoát thoát thê quả nghiêm, Từ hơi hơi che miệng cười trộm, Tả Lợi cùng Nghiêm Diệu đôi tay cắm vào túi quần chơi xoáy mà đứng ở một bên. Nhưng nếu là nhìn kỹ bọn họ khoe miệng, sẽ phát hiện hai người khoe miệng đều gợi lên sung sướng độ cung. Long trọng hôn lễ ở ái lỷ tại lâu đài chủ điện tiến hành, toàn bộ hôn lễ yến hội xa hoa đến cực điểm, hoa tươi thảm đỏ tầng tầng lớp đường. Thẩm Kiều An kéo Lạn Sở cánh tay đi bước một đi hướng sân khấu trung ương, ở mục sư chúc phúc cùng tuyên bố chung, Thẩm Kiều An cùng Lạn Sở trở thành ở mọi người chứng kiến hạ kết làm vợ chồng. Mang lên nhẫn kia một khắc, Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi, ánh mắt thâm thúy, trong mắt là chúc phúc cùng chờ mong, Địch Dịch Thần liền lệ nóng doanh trọng, hôm nay ngươi kết hôn, đáng tiếc tân lang không phải ta. Nói xong còn khoa trương mà lau một phen nước mắt. Hôn lễ sau khi kết thúc, chính là vương tử mang theo vương phi ngồi trên xe ngựa dạo chơi công viên linh tinh. Thẩm Kiều An bị lăn lộn một ngày, rất là mệt mỏi, Lạn Sơ liền trộm mang theo nàng đi chính mình tiểu trang viên. Nghiêm Diệu, Tả Lợi, Địch Dịch Thần còn có Tử hơi hơi đã sớm chờ ở nơi đó. Thẩm Kiều An tuy rằng thay đổi kiện giản tiện quần áo, nhưng là hoàng thất phục cổ váy dài vẫn như cũ thực hạn chế nàng đi đường. Lạn Sơ phi thường chi kỷ mà đem nàng đưa tới Nghiêm Diệu bên người. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn Lạn Sơ, lại kỳ quái mà nhìn về phía Nghiêm Diệu. Nghiêm Diệu từ trong túi lấy ra một cái nhung tơ sa hoa hộp, sau đó từ hộp lấy ra một cái vòng cổ tới. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, ta thân ái Kiều Kiều, tân hôn vui sướng, nguyện ngươi cả đời hỉ nhạc căng khang. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, cuối cùng bị nàng nhìn xuống. Nghiêm Diệu tự mình cho nàng mang lên cái kia tâm hình kim cương, ngụ ý dùng chỉnh trái tim tới ái ngươi. Chương 2253 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 114. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, cuối cùng bị nàng nhìn xuống. Nghiêm Diệu tự mình cho nàng mang lên cái kia tâm hình kim cương, ngụ ý dùng chỉnh trái tim tới ái ngươi. Còn không có tới cập nhìn kỹ vòng cổ trông như thế nào, Thẩm Kiều An đã bị Lạn Sơ đưa tới Tả Lợi bên người. Tả Lợi cũng từ quần áo trong túi lấy ra một cái nhung thơ hộp, sau đó đem lắc tay cấp đem ra. Nhẹ nhàng mà cấp Thẩm Kiều An mang lên, thân ái Kiều Kiều, chúc ngươi tân hôn vui sướng, nếu là Lạn Sở về sau dám phụ ngươi, ta cái thứ nhất đánh gậy hắn chân. Lạn Sở ở một bên nghe được thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn lại, Tả bang chủ, tàn hại hắn quốc vương tử chính là trọng tội. Đem Lạn Sở đưa tới một bên Địch Dịch Thần bên người sau, Địch Dịch Thần lại lau đem nước mắt, một phen chua xót một phen nước mắt, lấy ra hộp tự mình đem Thẩm Kiều An trên lỗ thai hoa thai lấy xuống dưới. Sau đó đem hắn hộp hoa thai đưa tới Thẩm Kiều An trên lỗ thai. Ta Kiều Kiều, ngươi vĩnh viễn đều là ta Kiều Kiều, ngươi không thể bởi vì có nam nhân khác liền không yêu ta. Địch Dịch Thần tính trẻ con đến nói. Hảo. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, tiến lên ôm chặt Địch Dịch Thần, an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoa, pháo hoa. Đúng lúc này, trang viên cách đó không xa có người hầu bậc lửa pháo hoa. Ở trong trời đêm nở rộ lộng lẫy huyến lệ pháo hoa, mỹ đến động lòng người. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn không trung, hảo mỹ a. Chính là tại như vậy tốt đẹp hạnh phúc thời khắc, Nghiêm Diệu, Tả Lợi còn có Địch Dịch Thần, Lạn Sơ, vây quanh lại đây, năm người liền như vậy cùng nhau nhìn trên bầu trời pháo hoa, hạnh phúc mỉm cười lên. Nàng tưởng, bọn họ nhất định sẽ như vậy hạnh phúc đi xuống, thẳng đến đã lâu đã lâu. Về sau, phiên ngoại. Bao quanh tên thật kêu Tả Vũ Huyên, từ nhỏ liền đi theo ba ba Tả Lợi ở bang phái trung trà trộn, còn tuổi nhỏ liền có bưu hãn tiểu ma nữ ngoại hiệu, Thẩm Kiều An cảm thấy nữ hài tử không được, không thể bị một đám táo hán tử dạy hư, liền sớm mảnh đất bao quanh đi nhà trẻ. Tiểu học năm nhất thời điểm, lão sư tan học trước, công đạo đại gia trở về làm tiểu điều tra, hỏi chính mình ba ba là như thế nào yêu mụ mụ, sau đó đem chuyện xưa viết thành viết văn, coi như bài tập ở nhà nộp lên. Bao quanh thịt hô hô khuôn mặt nhỏ đô lên, nàng có bốn cái ba ba, nên hỏi cái nào ba ba đâu. Không bằng tất cả đều hỏi, tất cả đều viết tiến viết văn đi. Vì thế đáng yêu bao quanh đồng học đầu tiên là dùng nàng chân ngắn nhỏ, gian nan chạy đến Tả Lợi trước mặt, ba ba, ngươi lại như thế nào yêu mụ mụ à. Tả Lợi bên ngoài tàn nhẫn hung ác, ở nhà, đặc biệt là đối chính mình nữ nhi, hắn có một vạn phân kiên nhẫn. Như thế nào yêu mụ mụ ngươi sao? Tả Lợi hồi ức hạ đệ nhất thứ nhìn thấy Thẩm Kiều An khi cảnh tượng, trắng nón làn da, nhu nhược đáng thương bộ dáng, nàng mỹ lệ giống như là cái yêu tinh, làm người khó có thể quên. Bao quanh gật gật đầu, ở tiểu sách vở thượng ghi nhớ, ba ba là bởi vì mụ mụ mỹ đến giống yêu tinh mới yêu mụ mụ. Sau đó bao quanh lại chạy tới hỏi Nghiêm Diệu, Nghiêm Diệu sâu thẳm thanh đạm con ngươi đầu hướng đang ở mép giường cắm hoa mỹ lệ nữ tử, sau đó cười nói, thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người. Bao quanh không phải thực hiểu đây là có ý tứ gì, chỉ là ở tiểu sách vợ thượng nhớ thượng, Nghiêm ba ba là bởi vì mụ mụ giống thiên sứ lại giống ma quỷ mới yêu mụ mụ. Đến phiên bao quanh hỏi địch dịch thần thời điểm, địch dịch thần gấp không chờ nổi mà trở lại nói, mụ mụ ngươi lại xinh đẹp lại chính, ai sẽ không thích ta. Bao quanh gật đầu, là bởi vì mụ mụ xinh đẹp. Hỏi Lạn Sở thời điểm, bao quanh trực tiếp dùng Tả Lợi điện thoại đánh Vượt Quốc điện thoại. Lan ba ba, ngươi là vì cái gì sẽ yêu mụ mụ a? Bởi vì mụ mụ là cái lại mỹ lệ lại ôn nhu nữ hài tử, bao quanh về sau cũng muốn làm cái mỹ lệ lại ôn nhu nữ hài Nga. Lạn Sở đang ở khai quốc tế hội nghị, nhận được nữ nhi điện thoại, trực tiếp tạm dừng hội nghị. Vẫn là bởi vì mụ mụ xinh đẹp a, bao quanh tựa hồ có điều hiểu được, nàng viết xong viết văn sau ở viết văn cuối cùng bổ sung đến, ta về sau cũng muốn làm cái xinh đẹp nữ hài tử. Làm bốn cái nam nhân yêu ta. Chương 2254 Hà Tư Trừng phiên ngoại vì cái gì bị thương luôn là ta một. Hà Tư Trừng bắt được kia 100 vạn thời điểm, nàng làm chuyện thứ nhất chính là đi ngân hàng để hiện đến trong thẻ, sau đó vội vàng đi bệnh viện cùng bác sĩ xác định hảo giải phẫu ngày, sau đó đó là dài dòng giải phẫu chờ đợi. Một năm sau, hai người dùng kia 100 vạn bổ sung thực tốt dinh dưỡng, bởi vậy hai người thuật sau khôi phục thực hảo. Cũng không có xuất hiện cái gì bệnh biến chứng cùng di chứng, cuối cùng một lần phúc tra khi bác sĩ nói hai người đã hoàn toàn bình phục. Này thật là một chuyện tốt. Hà Tư Trừng thấy mụ mụ hảo, trong lòng gánh nặng cũng buông xuống, trong tay kia 100 vạn cũng không có dùng xong, rời khỏi giới giải trí lâu như vậy, Hà Tư Trừng trong lòng là không cam lòng, cho nên nàng chuẩn bị dùng còn thừa tiền ra ngoại quốc du lịch một chuyến, giải sầu sau đó bằng tốt trạng thái trở lại giới giải trí. Nàng đi Mỹ lệ lại cực cụ Âu thức phong cách Á quốc, bởi vì một chút ngoài ý muốn tiền bao cùng hộ chiếu đều bị không thấy, Hà Tư Trừng liền đành phải xin giúp đỡ chú Á quốc Z quốc đại sứ quán. Nàng ở đại sứ quán nội trùng hợp gặp được cùng quán trường nói chuyện phiếm Lạn Sở. Lâu lắm không có xuân tâm manh động Hà Tư Trừng, nhìn thấy làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt còn mị đến giống ngôi sao giống nhau Lạn Sở, nháy mắt liền đối với hắn khuynh tâm. Chờ Lạn Sở đi rồi. Nàng mới tiến lên cùng quán trưởng hỏi thăm người nọ là ai, quán cười dài cười, hắn A, chính là A quốc quốc vương đệ tứ tử, cũng là đời kế tiếp chữ quân, Lạn Sở tứ vương tử, năm trước đại hôn không biết ngươi còn có hay không ấn tượng, chấn động một thời đâu. Hà Tư Trừng tức khắc liền kinh ngạc, nguyên lai là tứ vương tử A, trách không được như vậy kinh vi thiên nhân A. Nàng nhớ lại năm trước tựa hồ có nghe nói qua A quốc tứ vương tử đại hôn, nhưng là vương phi đặc biệt thần bí. Trừ bỏ hoàng thất người, căn bản là không có người biết vương phi trông như thế nào. Có vương phi kia thì thế nào đâu. Hà Tư Trừng gợi lên khoẻ miệng, như vậy ưu tú nam nhân liền tính là trở thành hắn chắc phi cũng là loại vinh quang A. Nghĩ đến đây Hà Tư Trừng liền hướng quán trường hỏi, kia tứ vương tử ngày mai còn sẽ tới đại sứ quán tới sao? Sẽ, mấy ngày nay hắn ở đại sứ quán đều có việc, hơn nữa quá mấy ngày hắn sẽ đến tiếp từ Z quá lại đây bằng hưu. Cho nên mấy ngày nay tứ vương tử đều sẽ quá lạc. Quán trường như vậy đối nàng nói. Hà Tư Trừng âm thầm ghi nhớ, liền tính toán về sau mỗi ngày đều tới đại sứ quán nằm vùng. Dù sao nàng tới A quốc chỉ là khách du lịch, cũng không có cái khác quan trọng đến sự, nếu là có thể hỗn cái chắc phi đảm đương đương, kia Nghiêm tổng hòa Thẩm Kiều An bọn họ có thể hay không đối nàng lau mắt mà nhìn đâu. Nay một năm mỗi một ngày nàng đều không cam lòng, không rõ Thẩm Kiều An có cái gì hảo, cư nhiên ba nam nhân đều đối nàng khăng khăng một mực, nhất quá mức chính là, Thẩm Kiều An còn bá chiếm ba nam nhân không bỏ, phân một cái cho nàng không hảo sao. Cho nên lúc này đây nàng nhất định phải đem tứ vương tử thu phục tới tay, làm cho bọn họ hối hận hâm mộ đi. Kế tiếp mỗi ngày, Hà Tư Trừng đều sẽ chạy đến đại sứ quán tới, có chút thời điểm là đương người tình nguyện, có chút thời điểm là hỗ trợ quét tước vệ sinh, tóm lại nàng mỗi ngày đều có thể đụng tới Lạn Sở. Mỗi lần Lạn Sở lại đây, nàng đều sẽ ân cần dâng lên một ly trà hoặc là nước chanh, Lạn Sở mỗi lần đi Hà Tư Trừng còn sẽ cùng hắn chào hỏi, vài lần qua đi, Lạn Sở liền nhận thức nàng, Hà Tư Trừng liền nhân cơ hội cùng hắn đáp lời, nói chuyện phiếm thời tiết tâm sự yêu thích gì đó. Hà Tư Trừng phát hiện Lạn Sơ người này đãi nhân thực hòa ái, cùng người ta nói lời nói đều là khinh thanh tế ngữ, nhưng là vô hình bên trong lại cảm thấy trên người hắn có loại khí chất cùng mị lực, cái này làm cho Hà Tư Trừng càng thêm mà kiên định phải được đến Lạn Sơ tâm. Hôm nay Lạn Sơ lại đi tới đại sứ quán, Hà Tư Trừng cùng hắn nói mấy câu, phát hiện hắn hôm nay rất là cao hứng, còn đang nghi hoặc đại sứ quán cửa liền vào vài người. Chương 2255 Hà Tư Trừng phiên ngoại vì cái gì bị thương luôn là ta hai. Hôm nay Lạn Sơ lại đi tới đại sứ quán, Hà Tư Trừng cùng hắn nói mấy câu, phát hiện hắn hôm nay rất là cao hứng, còn đang nghi hoặc đại sứ quán cửa liền vào vài người. Đầu tiên là tiến vào một cái tài xế bộ dáng người, dẫn theo hai cái dương hành lý, sau đó tiến vào lại tiến vào một lớn một nhỏ, tiểu nhân cái kia 1-2 tuổi bộ dáng, bị nữ nhân ôm. Lạn Sơ vừa thấy đến hai người liền hưng phấn mà vọt đi lên, đem mẹ con hai người một phen đủng vào trong lòng ngực, bộ dáng cùng động tác đều tràn ngập tưởng niệm. Hà Tư Trừng xem trợn mắt há hốc mồm, cái kia ôm hài tử, mỹ lệ động lòng người khí chất ưu nhã nữ nhân không phải Thẩm Kiều An còn có thể là ai? Thẩm Kiều An. Hà Tư Trừng kinh ngạc mà mở miệng nói. Thẩm Kiều An nghe được thanh âm, từ Lạn Sơ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, liền gặp được Hà Tư Trừng. Tới gần cuối tháng, nàng là mang theo bao quanh tới tìm Lạn Sơ, hơn nữa sẽ ở ái lỉ tại lâu đài ngây ngốc một tuần. Ở chỗ này nhìn đến Hà Tư Trừng, nàng vẫn là tương đối ngoài ý muốn. Hà tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta là tới A Quốc chơi, hành lễ lại rớt. Hà Tư Trừng trả lời nói, nàng sắc mặt lại không tốt, âm u, đoạt đi rồi Nghiêm Diệu, Tả Lợi, Địch Dịch thần không nói, hiện tại lại đoạt đi rồi nàng Lạn Sơ. Hà Tư Trừng nội tâm phát điên, vì cái gì Thẩm Kiều An luôn là tới đảo cắm một chân, vì cái gì bị thương luôn là ta. Thẩm Kiều An nghe xong Hà Tư Trừng nói gật gật đầu, hướng tới một bên quán trường phân phó nói, Hà tiểu thư sự liền làm phiền quán trường lo lắng. Ngài khách khí. Quán trường vội vàng cung cung kính kính mà trả lời. Hà Tư Trừng càng thêm kinh ngạc, Thẩm Kiều An là cái gì thân phận, quán trường cư nhiên như vậy hòa khí. Lạn Sơ mang theo Thẩm Kiều An lên xe rời đi sau, nàng liền đánh cái xe âm thầm theo ở phía sau, không nhiều một hồi tài xế dừng lại đường xe chạy, tiểu thư, vào không được, lại qua đi đó là ái lỉ tại lâu đài lĩnh vực, không có cho phép, ngoại lai chiếc xe không chuẩn đi vào. Hà Tư Trừng liền hậm hực ngầm xe, nhìn gần ngay trước mắt ái lỉ tại lâu đài, nơi này chính là ở quốc vương cùng vương hậu, còn có các vị thân phận tôn quý vương tử cùng công chúa đâu. Lạn Sơ vì cái gì sẽ mang theo Thẩm Kiều An cùng Tả Lợi nữ nhi đi vào, chẳng lẽ sẽ không sợ tứ vương phi ghen sao? Vẫn là nói Thẩm Kiều An cùng Lạn Sơ chỉ là bằng hữu bình thường. Chính là không đúng à, nàng xem bọn họ cử chỉ thân mật, căn bản là không giống như là bằng hữu bình thường bộ dáng a. Tứ vương phi là ai, trừ bỏ hoàng thất người người ngoài cũng không rõ ràng nàng là ai, Lạn Sơ như vậy quang minh chính đại mà dẫn dắt Thẩm Kiều An đi vào. Chẳng lẽ Thẩm Kiều An chính là? Hà Tư Trừng kinh ngạc mà bưng kín miệng, trong lòng cái kia suy đoán thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nàng có chút không thể tin được. Lại tới ái lỉ tài lâu đài nằm vùng 2 ngày, Hà Tư Trừng bao đều tìm trở về lại còn không thấy Thẩm Kiều An ra tới. Thẳng đến 1 tuần sau, Thẩm Kiều An mới bị hoàng gia hộ vệ đội người đưa đi sân bay. Hoàng gia hộ vệ đội đó là người nào? Kia chính là chỉ vì hoàng tộc quý nhân cùng với chỉ vì hoàng thân quốc thích cung cấp bảo hộ cùng hộ vệ đội ngũ, Hà Tư Trừng trong lòng cái kia suy đoán tức khắc liền bị nàng chứng thực. Cùng Nghiêm Diệu, Địch Dịch thần có ái muội không rõ quan hệ, cùng Tả Lợi có cái nữ nhi, hiện tại lại là Lạn Sở Tứ Vương tử Tứ Vương Phi, cái này Thẩm Kiều An rốt cuộc là người nào a? Nàng lại rốt cuộc còn có cái gì đặc thù thân phận a? Nhớ tới bốn cái như vậy ưu tú nam nhân đều đã từng ở chính mình bị thương gặp thoáng qua, cuối cùng lại đều tới rồi Thẩm Kiều An trong tay. Nàng không cam lòng, cảm thấy này hết thảy buồn đều hẳn là chính mình, vận mệnh chú định nàng liền như vậy bỏ lỡ. Càng quan trọng mà là, như vậy kinh thiên động địa bí mật, Nghiêm Diệu cư nhiên liền dùng 100 vạn đem nàng đuổi rồi, nàng lúc trước như thế nào không trực tiếp mở miệng muốn 1 vạn đâu. Nói không chừng lúc ấy Nghiêm Diệu vì bảo thủ bí mật, một ngụm liền sẽ đáp ứng, thật là biết vậy chẳng làm a. Chương 2256 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1423600. Ký chủ trước vị diện hay không còn chơi đến vui sướng. Thẩm Kiều An vừa mở mắt, liền thấy tiểu cấp để sát vào chính mình, hơi hơi cong môi nói, trên mặt hắn làn da rất là tinh tế, trắng nõn, lỗ chân lông cơ hồ đều không thể thấy, tinh xảo ngũ quan so nữ hải tử còn phải đẹp. Ký chủ, ngươi bị ta mỹ mạo mê hoặc sao? Ngươi đã xem ta hơn nửa ngày. Tiểu cấp nhịn không được mở miệng nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nắm tiểu cấp hai cái gương mặt, híp mắt cười nói, đúng vậy, ta quả thực đã bị mỹ mạo của ngươi mê đến thần hồn điên đảo âm thầm khuynh tâm. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, lại thấy hai người như thế thân mật, tiểu cấp nhịn không được mặt đỏ lên, liền dây rủa quay đầu đi nói, ký chủ thật là đáng giận, cư nhiên bắt đầu đùa giỡn ta. Ta đây khiến cho ngươi nếm thử bị người đùa giỡn tư vị đi. Tiểu cấp học Thẩm Kiều An bộ dáng, hơi cong môi thực hiện được mà cười nói. Thẩm Kiều An nhướng mày, nhưng thật ra tới hứng thú, nga, hảo a, kia sau vị diện thế giới là thế nào đâu. Vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành song, bắt đầu truyền. Thẩm Kiều An đầu đau xót, liền cảm giác được sau vị diện tin tức. Sau vị diện là cái cổ đại giang hồ hào hùng vị diện, nam chủ độc cô cười là một cái tự do tự tại hiệp khách, có cái bán nghệ không bán thân thanh lâu hoa khôi vì hồng nhan chi kỷ, sau lại gặp trộm chuẩn ra cung du sơn ngoạn thủy công chúa Y Y Huyền, cũng chính là nữ chủ, hai người quen biết yêu nhau. Nam chủ ở biết được nữ chủ thân phận sau giận dữ rời đi, hàng đêm đi hoa khôi nữ xứng nơi đó mua say, say rượu gian thế nhưng đem hoa khôi coi như nữ chủ ưng thuận trung thân. Cuối cùng nam chủ cùng nữ chủ hiểu lầm giải trừ, nam chủ phụ hoa khôi cuối cùng cùng nữ chủ ở bên nhau. Hoa khôi lại bởi vậy thanh danh tẫn hủy, dương dương ăn vào độc dược chết. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi hoa khôi bi thảm vận mệnh, trở thành rồng bay quốc vang danh thanh sử hoa khôi. Thẩm Kiều An tức khắc liền tưởng phun tào, nị mạ một cái hoa khôi, sao có thể vang danh thanh sử à, ngươi ở đầu ta sao? Tiểu cấp tựa hồ nhìn ra Thẩm Kiều An ý tưởng, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, ký chủ, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất nhiệm vụ giả, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, cố lên. Thẩm Kiều An thái dương nhịn không được kéo xuống mấy cái hắc tuyến, trước kia như thế nào không gặp ngươi như vậy khen qua ta. Phải không? Như thế nào sẽ đâu, ta đây hiện tại đem trước kia đều khen trở về, ký chủ ngươi mỹ lệ lại mê người, thông minh lại lanh lợi. Được rồi, mau đem ta truyền tống đến sau vị diện thế giới đi thôi. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, ngăn cản tiểu cấp khen nàng, hắn lại như thế nào khen nàng cũng không thay đổi được sau nhiệm vụ gian nan sự thật. Vị diện tin tức sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Tiểu cấp thanh âm vừa ra, nhắm mắt lại Thẩm Kiều An liền nghe được quanh thân ồn ào hoàn cảnh, nữ nhân cười duyên, nam nhân tà cười, làm Thẩm Kiều An trên người không ngừng nổi da gà. Chóp mũi là nùng liệt rượu hương, cùng phấn mặt hương vị, Thẩm Kiều An khó chịu mà nhíu nhíu mày, mở to mắt liền nhìn đến một cái đầy mặt phì cười nhìn nàng nam nhân. Đây là các ngươi lâu hoa khôi, mỹ à, thật là mỹ à. Nàng là ta đã thấy đẹp nhất mỹ nhân. Nam nhân nói liền nhịn không được tiến lên, muốn ôm lấy Thẩm Kiều An. Mỹ nhân, làm ta thân thân ngươi mỹ lệ khuôn mặt. Chương 2257 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 2. Đây là các ngươi lâu hoa khôi, mỹ à, thật là mỹ à, nàng là ta đã thấy đẹp nhất mỹ nhân. Nam nhân nói liền nhịn không được tiến lên, muốn ôm lấy Thẩm Kiều An. Mỹ nhân, làm ta thân thân ngươi mỹ lệ khuôn mặt. Nhìn nam nhân duỗi lại đây đẩy tay thịt mỡ tay, Thẩm Kiều An nhịn không được nhíu mày, nếu không phải nguyên chủ giữa trưa cơm còn không có ăn, nàng phỏng trừng này sẽ đã sớm phun ra. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt, lắc mình né tránh, xoa xoa ống tay áo, dáng người tiêu sái bộ dáng thanh lãnh, làm phi đầu nam tử xem đến đôi mắt đều thẳng, thiên tiên a, thiên tiên, như vậy nghĩ lại hướng tới Thẩm Kiều An nhào qua đi. Rõ ràng nhìn đến nam tử khỏe miệng nước miếng lúc sau, Thẩm Kiều An chán ghét mà vươn tay, trực tiếp chống lại đối phương bả vai, ngăn cản nam tử tới gần. Lan Trúc phòng chỉ thường nghệ, công tử làm ra như vậy vượt qua việc, so sánh với là không biết nơi này quy củ, nếu là không hiểu, vậy thỉnh công tử đi ra ngoài, chờ hiểu quy củ lại đến tìm Kiều An nghe cầm đi. Mỹ nhân, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, hà tất chờ đến về sau đâu, ngươi trực tiếp ở trên giường sách giáo khoa công tử quy củ không phải hảo. Nói, nam tử liền cười tiến lên liền tưởng sờ Thẩm Kiều An khuôn mặt, như vậy bạch nộn khuôn mặt không có người sờ thật là đáng tiếc. Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh liên tục, nam tử còn không có xông lên nàng liền chủ động tiến lên một cái tắt liền đánh vào nam tử trên mặt. Bang! Thanh thúy thanh âm vang ở Lan Trúc trong phòng, thực mau liền bị cái khác phòng khách quan vui cười thành che giấu đi xuống, nam tử trong cơn giận dữ, dơ lên thanh âm mang theo quái dị điệu. Tiện nhân, cư nhiên dám đánh bổn thiếu gia. Ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Còn không phải là ra tới bán sao? Cho rằng chính mình là ai a? Xem bổn thiếu gia hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, làm ngươi biết bổn thiếu gia lợi hại. Nói nam tử trong mắt phát ra rỉn quang hướng tới Thẩm Kiều An đi tới, lần này hùng hổ, chỉ sợ không phải như vậy hảo ngăn cản. Thẩm Kiều An lui về phía sau hai bước, chuẩn bị ra tay hảo hảo giáo huấn hạ cái này sắp phôi. Không nghĩ tới trên xà nhà đột nhiên truyền đến một cái xa lạ lại quen thuộc thanh âm, nha, này không phải Vương Đại Nhân gia công tử sao? Mấy ngày hôm trước không phải mới tân cưới phu nhân, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới tìm việc vui, không sợ bị phu nhân biết không? Nghe được thanh âm, Thẩm Kiều An cùng nam tử đồng thời ngẩng đầu lên, liền thấy mặc y hề nam tử, mang theo một mặt yêu diễm màu tím mặt nạ, khóa ngồi ở trên xà nhà dù bận vẫn ung dung mà nhìn cho hay. Thẩm Kiều An meo nheo mắt, người kia là ai, như thế nào hệ thống truyền cho nàng trong trí nhớ không có người này. Hắn lại là như thế nào tiến Lan Trúc phòng đâu, vì sao nàng một chút đều không có phát hiện. Phương nào tiểu tặc, to gan như vậy. Nam tử nghe được phu nhân này hai chữ to mọng thân mình nhịn không được run rẩy hạ, bất quá thực mau hắn liền hồi qua thần tới, chỉ vào trên xà nhà nam tử cả giận nói. Tiểu tặc, ta còn chướng mắt này phòng trong bất luận cái gì đồ vật. Bao gồm trên người của ngươi 2.000 lượng ngân phiếu. Nam nhân khỏe miệng mang theo tà mị tươi cười, hướng tới to mọng nam tử trong lòng ngực nhìn thoáng qua, ta bất quá là cái hành tẩu ở giang hồ, tùy ý làm bậy du hiệp thôi. To mọng nam tử vội vàng che lại chính mình ngực, trong lòng giật mình hắn như thế nào sẽ biết chính mình trong lòng ngực xùy 2.000 lượng ngân phiếu, thâm nhíu hạ mày, hắn hừ lạnh nói, ta mới không tin ngươi là cái gì hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa chạy đến thanh lâu tới. Còn cố ý đến ta phòng, rõ ràng là khuy ký ta 2.000 lượng ngân phiếu. Người tới A. Frank. To mọng nam tử còn chưa tới cập đem chảo tặc hai chữ hô lên thanh tới, đã bị Thẩm Kiều An dùng bình hoa một phen tạp trúng cái hót, to mọng thân mình tức khắc liền ngã xuống trên mặt đất. Chương 2258 khuynh quốc khuynh thành tiếu hoa khôi ba. Frank. To mọng nam tử còn chưa tới cập đem chảo tặc hai chữ hô lên thanh tới. Đã bị Thẩm Kiều An dùng bình hoa một phen tạp trúng cái hót, to mọng thân mình tức khắc liền ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Kiều An lập tức chán ghét đến né tránh, tránh cho to mọng nam tử đụng vào trên người mình. Nguyên bản ra tay giáo huấn to mọng nam tử mặt nạ nam nhân, kinh ngạc mà nhìn thấy Thẩm Kiều An đã đem đối phương tạp nằm sấp xuống sau, thả người nhảy, liền từ trên xà nhà nhảy xuống tới, quần áo tung bay, tóc dài bị thổi bay, trên mặt mặt nạ càng hiện yêu dã. Thế nhưng nói không nên lời khí chất xuất chúng, độc đáo đẹp. Thẩm Kiều An tưởng, nếu là bóc mặt nạ, hắn tất nhiên so nữ nhân còn muốn khuynh quốc khuynh thành. Ngươi cứ như vậy đem hắn đánh hôn mê. Không sợ cho chính mình đưa tới phiền toái. Mặt nạ nam tử kinh ngạc ôm quyền. Không phải có ngươi tại đây sao? Hắn tỉnh lại ta liền nói là ngươi đánh bừng hắn, còn có thể tư nuốt vào này 2.000 lượng bạc. Thẩm Kiều An nói liền đem to mọng nam tử trong lòng ngực ngân phiếu lấy ra tới, rất là tự nhiên mà cất vào nàng trong túi, coi như là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Cánh rừng diễn hơi hơi cho mi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có cá tính như vậy nữ hài từ đâu. Hắn hôm nay tiến đến bất quá là tưởng một thấy này phiêu hương viên hoa khôi dung mạo, không nghĩ tới vừa tới liền gặp to mọng nam tử muốn dùng sức mạnh một màn. Càng không nghĩ tới chính là, cái này hoa khôi, nhất cử nhất động đều ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Tới hứng thú, cánh rừng diễn một phen tiến lên liền ôm nàng eo, thanh âm thanh thanh đạm đạm, mang theo mê hoặc, vị cô nương này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, ta đối với ngươi có rất quen thuộc cảm giác. Đối phương trên người hương vị có cổ nhàn nhạt cây trúc vị, rất dễ nghe, Thẩm Kiều An trong lòng cũng không bài xích cùng hắn như thế thân mật tiếp xúc, rất kỳ quái. Nhưng là nam tử nói lại làm nàng cảm thấy buồn cười không thôi, như thế vụng về đến gần lời nói, ai tin à, trong lòng cũng nổi lên đùa giỡn hắn ý tưởng tới, Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, một đôi ngó sen cánh tay đơn giản leo lên thượng đối phương cổ. Môi đỏ chậm rãi gần sát hắn vành hai, Thẩm Kiều An ở bên thai hắn nhả khí như lan. Công tử nói không sai, ta đối với ngươi cũng có nhất kiến như cố cảm giác đâu. Nóng cháy địa khí tức đánh vào cánh rừng diễn trên người, làm hắn cả người nhịn không được chấn động, sau đó thân thể liền nổi lên rậm rạp nổi ra gà tới, cánh rừng diễn nhìn nàng híp híp mắt, hoa khôi không hổ là hoa khôi à, liền nhẹ nhàng một câu một cái tư thế liền thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được. Chính là hắn cánh rừng diễn là ai à, sao có thể dễ dàng nhận thua. Nghĩ đến đây, cánh rừng diễn lộ ở mặt nạ ngoại miệng đột nhiên tà mị cười, phải không, ta đây cùng cô nương thật là duyên phận. Nói một đôi tay liền từ bên hông thong thả mà duỗi tới rồi Thẩm Kiều An phía sau lưng, lực độ không nhẹ không nặng vừa vặn tốt. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cái tuyến, không ngừng mà ở nàng phía sau du tẩu, điện đến nàng cả người đều mềm nhũn vô lực. Biết đối phương là cùng chính mình mới vừa thượng, Thẩm Kiều An cũng không chịu thua, cũng không nghĩ nhiều. Liền đem đôi tay từ cánh rừng diễn sau cổ áo ruôi đi vào. Lạnh lẽo đôi tay gặp phải hắn nóng cháy làn da, cánh rừng diễn chỉ cảm thấy đầu hoanh đến một chút, lại chịu đựng không được, túi đầu liền dùng môi xé ma Thẩm Kiều An trắng nón cổ, một đôi tay cũng không chế không được bắt đầu giải nàng đến đai lưng. Thấy vậy, Thẩm Kiều An biết hắn không không chế được chính mình, tâm tình sung sướng mà quay đầu đi, dụng trưởng tâm chặn hắn đến lang hôn, công tử, ngươi cần phải đi, ta Lan Trúc phòng chỉ thường nghệ. Không làm cái khác sự. Cánh rừng diễn thân thể một đốn, hắn vừa mới cư nhiên không khống chế được. Hơi hơi nhíu mày sau, hắn giơ tay sờ sờ Thẩm Kiều An mặt đơn, có ý tứ, thời gian không còn sớm, ta đích sắc cần phải đi, lần sau lại đến tìm ngươi. Chương 2259 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 4. Cánh rừng diễn thân thể một đốn, hắn vừa mới cư nhiên không khống chế được. Hơi hơi nhíu mày sau, hắn giơ tay sờ sờ Thẩm Kiều An mặt đơn. Có ý tứ, thời gian không còn sớm, ta đích sắc cần phải đi, lần sau lại đến tìm ngươi. Chờ ta nga. Nói, cánh rừng diễn xoay người liền từ bên cửa sổ thoải mái mà nhảy đi ra ngoài, Thẩm Kiều An vội vàng nhỏ giọng hô, lần sau nhớ rõ từ lầu một tiến vào, phải trả tiền, một canh giờ 50 lượng. Nói xong, nhìn đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Thẩm Kiều An mới nhịn không được suy tư, người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì trong trí nhớ không có người này? Là nam chủ? Không, nam chủ nàng nhận thức, nàng có thể khẳng định này không phải nam chủ, có thể hay không là thế giới này che giấu bột. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Kiều An không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, nàng liền không nghĩ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng tới ngoài cửa hô, người tới à, có thích khách. Phiêu hương lâu làm kinh thành lớn nhất thanh lâu, bảo hộ chị An tự nhiên cũng là tốt nhất, Thẩm Kiều An chỉ hô một câu. Thủ vệ liền nhanh chóng mà từ lầu 1 vọt tới lầu 2, sau đó đi tới Lan Trúc phòng. Có thích khách, hắn đã thương vị khách nhân này đoạt đi rồi khách nhân trong lòng ngực 2.000 lượng, sau đó nhảy ra cái này cửa sổ chạy trốn, các ngươi là như thế nào làm việc, các ngươi mau đuổi theo a. Thẩm Kiều An chỉ cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt mà mở miệng nói. Nhìn mấy người đuổi theo ra cửa phòng, Thẩm Kiều An lại kêu người đem ngã vào Lan Trúc trong phòng to mọng nam tử nâng đi ra ngoài. Nàng mới không nghĩ là một cái chết phì heo thời gian dài đãi ở nàng phòng trong ô nhiễm không khí đâu. Đem sự tình vừa mới xử lý xong, Thẩm Kiều An vừa mới trở lại phòng, chuẩn bị trang điểm tắm gội, lại không nghĩ, mới vừa vào cửa liền nhìn đến một thân hiệp khách trang điểm độc cô cười đang ngồi ở trước bàn nhàn nhã mà uống trà. Nhớ tới lời trước, hắn cùng nguyên chủ tư định chung thân, cuối cùng lại phụ nguyên chủ, Thẩm Kiều An liền một bụng hỏa, bãi bãi ống tay áo. Cũng không có để ý tới hắn, một mình tiến lên ở tủ quần áo tìm kiếm nổi lên tắm rửa quần áo. Độc cô cười có chút kinh ngạc, ngày thường nhìn thấy chính mình tới đều thật cao hứng lời nói rất nhiều kiểu an, hiện tại như thế nào như vậy bình tĩnh. Hắn đem tầm mắt chuyển qua đưa lưng về phía hắn ở tủ quần áo tìm quần áo Thẩm Kiều An, không thể không nói Hoa Khôi không chỉ có dung mạo mỹ, chính là dáng người cũng là nhất đẳng nhất, thuần trắng váy áo tại hành tẩu chi gian hơi hơi bay lên, càng thêm thánh khiết cùng xuất trần khí chất. Độc cô cười thế nhưng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ý thức được chính mình đang làm cái gì sau, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, uống ngụm trà bình tĩnh một chút, càng uống hắn lại càng cảm thấy trà năng khẩu. Càng cảm thấy cả người đều khô nóng lên. Vì thế hắn đành phải, nói sang chuyện khác nói, hôm nay ta chuồn êm tiến phiêu hương lâu khi, phát hiện thủ vệ so ngày thường nhiều gấp đôi không ngừng, đây là có chuyện gì? Buổi sáng ta tự cấp một người khách nhân đánh đàn thời điểm, gặp thích khách không chỉ có đả thương khách nhân, còn đoạt đi rồi khách nhân trên người 2.000 lượng ngân phiếu, mụ mụ biết sau tăng số người tuần tra nhân thủ, đặc biệt là đối ta trọng điểm bảo vệ lại tới. Dừng một chút, Thẩm Kiều An tiếp tục nói, ngươi về sau vẫn là thiếu đến đây đi. Nếu lần này vị diện nhiệm vụ cùng nam nữ chủ không có quan hệ, kia nàng là không nghĩ lại cùng nam chủ có cái gì liên quan cùng liên lụy. Độc cô cười nghe được sửng sốt, trong lòng cũng dâng lên nhẹ nhẹ khó chịu mà cảm giác tới, hắn hơi hơi khẽ động khỏe miệng nói, ta khinh công ngươi còn không yên tâm sao. Mấy cái thủ vệ thôi. Phải không? Thẩm Kiều An chuẩn bị tốt quần áo, liền đi hướng bình phong bên kia thao tám. Thao tắm đã sớm bị hảo cánh hoa cùng nước ấm. Nghe được tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm, độc cô cởi cầm chén trà không khỏi một đốn, gương mặt hơi hơi nổi lên hồng nhuận. Tiểu An, ta còn ở nơi này đâu, ngươi liền bắt đầu tắm rửa. Chương 2260 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi Năm. Nghe được tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm, độc cô cởi cầm chén trà không khỏi một đốn, gương mặt hơi hơi nổi lên hồng nhuận. Tiểu An, ta còn ở nơi này đâu, ngươi liền bắt đầu tắm rửa. Thẩm Kiều An không hề có chịu ảnh hưởng, một chân bước vào thao tắm, chúng ta không phải anh em sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không đem ngươi trở thành là nam nhân quá, chỉ cần ngươi không cần nhìn lén. Ta nhưng cho tới bây giờ không đem ngươi trở thành là nam nhân quá. Độc cô cười cảm thấy chính mình uống trà đều có thể bị nghẹn lại, thật là chắc tâm. Hắn như thế phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, chịu như vậy nhiều giang hồ nữ hiệp ái mộ. Ở ngươi trong mắt thế nhưng một người nam nhân đều không phải. Độc cô cười trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng, nghe được bình phong nội truyền đến bọt nước thanh, độc cô cười nhịn không được lặng lẽ quay đầu đi. Liền thấy bình phong thượng một cái là lướt hấp dẫn, Khuynh Quốc Khuynh Thành thân ảnh, ở thau tắm nội diễn thủy. Độc cô cười chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lỗ thai cũng vù vù thành không ngừng, xoang mũi có thứ gì nhiệt nhiệt đồ vật chảy ra, hắn giơ tay sờ sờ, chạm đến một tay huyết. Trong lòng hoảng hốt, độc cô cười tùy ý đến sờ soạng một phen cái mũi, hoảng loạn mà cầm lấy trên bàn kiếm, thanh âm có chút khàn khàn cùng rồn rợp, Tiểu An, ta còn có chút trước đó đi rồi, lần sau lại đến xem ngươi. Nga hảo. Hai tử phao tắm Thẩm Tiểu An nghi hoặc mà trở về một câu, độc cô cười gần nhất không phải muốn ngồi trên nửa ngày sao, như thế nào đi nhanh như vậy. Thẩm Tiểu An không biết chính là, luôn luôn đối chính mình chút nào không cảm tính thú nam chủ. Vừa mới cư nhiên nhìn lén nàng tắm rửa, gần chỉ là một cái bóng dáng, độc cô cười liền chảy máu mũi. Tắm rửa xong sau, Thẩm Tiều An liền lật xem nổi lên đương kim kỳ văn dị sự, muốn nhìn một chút tự cổ chí kim có cái gì kỳ nhân dị sự là bước lên sử ký, nàng nhiệm vụ nếu là vang danh thanh sử, kia nàng phải nghĩ cách làm ra chút công tích vĩ đại, sau đó nàng tên là có thể vĩnh viễn truyền lưu ở trên đời này. Chỉ là vang danh thanh sử bản thân liền khó khăn. Nàng một cái hoa khôi thân phận lại như thế nào tệ nhớ nhập sách sử đâu. Thẩm Kiều An xem xét mấy ngày giang hồ sách vở, phát hiện giang hồ đại hiệp cũng không phải không có uy chấn tứ phương tái nhập sách sử, hắn làm chính là hành hiệp trượng nghĩa, giết một sơn trại ra qua, cứu một thôn làng thôn dân, mặt rồng đại duyệt, ban phong giang hồ đại hiệp danh hiệu, bị quang vinh mà nhớ vào sách sử. Nhìn đến nơi này, Thẩm Kiều An biết nên làm như thế nào, muốn thành danh phải hành hiệp trượng nghĩa. Muốn vang danh thanh sử phải cứu lại đại đa số người tánh mạng, sau đó bị hoàng thượng chú ý. Không nghĩ tới, ngươi đối giang hồ hiệp khách như vậy cảm thấy hứng thú. Xem đến chính nhập thần, bên hai truyền đến một cái thanh đạm dễ nghe thanh âm. Thẩm Kiều An quay đầu đi chừng hắn, ra điểm thanh âm sẽ chết sao? Không biết sẽ khả năng sẽ bị ngươi hù chết sao? Thông qua màu tím yêu dã mặt nạ, Thẩm Kiều An thấy được hắn gợi cả môi, còn có kia nói sâu thẳm như đàm yên tĩnh như hồ nước đôi mắt, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, lại không bị nàng bắt lấy. Cô nương ra, còn như thế khuynh quốc khuynh thành, cả ngày liền nói chút đánh a, sát ta, chết ta, không hào đi. Cánh rừng diễn trở mình, ngồi ở Thẩm Kiều An bên cạnh, tùy tay liền cầm lấy kia ly nàng uống qua chén trà nhấp một miệng trà. Thẩm Kiều An buồn bực mà lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm tân đến chén trà, lại cho chính mình đổ ly trà mới, ta lại không phải nhà ngươi cô nương, ngươi quản ta à. Kia có thể biến thành nhà ta cô nương à, không, nữ nhân, lập tức liền có thể biến thành, muốn hay không thử xem. Cánh rừng diễn đột nhiên tới gần nàng nhấp môi cười nói, đúng lúc còn chỉ bên cạnh treo hồng nhạt mùng giường đệm. Chương 2261 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 6. Kia có thể biến thành nhà ta cô nương à, không, nữ nhân, lập tức liền có thể biến thành, muốn hay không thử xem. Cánh rừng diễn đột nhiên tới gần nàng nhấp môi cười nói, đúng lúc còn chỉ bên cạnh treo hồng nhạt mùng giường đệm. Đột nhiên mà tới gần, làm hai người chóp mũi cọ chóp mũi, hoặc hoặc mà còn mang theo nóng cháy độ ấm, Thẩm Kiều An hơi hơi nghiêng đầu đi, là có thể đụng tới đối phương lạnh băng mặt nạ. Nàng đột nhiên cười rộ lên, giơ tay liền phải đi kia đối phương trên mặt mặt nạ, một khi đã như vậy, chúng ta đến chân thành tương đãi, ngươi trước đem ngươi trên mặt mặt nạ bóc tới. Cánh rừng diễn lại bỗng nhiên bắt được Thẩm Kiều An tay, ánh mắt lạnh lẽo không có một tia độ ấm, ngay sau đó hắn xoa lòng bàn tay mềm mại tay nhỏ, cười nói, không hổ là khuynh quốc khuynh thành đệ nhất mỹ nhân, liền tay nhỏ đều như vậy mềm mại không có xương, làm người sờ soạn tưởng sờ nữa. Lưu manh. Thẩm Kiều An trong lòng chửi thầm, nếu đối phương hướng nàng chơi lưu manh, kia nàng liền càng thêm lưu manh, hôm nay nàng chính là muốn cùng người nam nhân này mới vừa thượng. Buông tay. Thẩm Kiều An mở miệng nói, thanh âm không tỏ ý kiến. Cánh rừng diễn thú vị mà nhướng mày, nói nếu là ta không bỏ đâu. Thẩm Kiều An gợi lên khoẻ miệng, môi đỏ khẽ mở, ngươi lại không buông tay, ta liền hôn ngươi. Ân. Cánh rừng diễn sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ nói ra loại này lời nói kéo, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ngây ngẩn cả người. Thẩm Kiều An thấy vậy, vừa lòng mà thấu tiến lên đi mềm mại mà môi tức khắc liền khắc ở cánh rừng diễn trên môi, gần chỉ là một giây đồng hồ thời gian, chuồn chuồn lướt nước sau, Thẩm Kiều An liền rời đi. Cánh rừng diễn sắc mặt từ ngay từ đầu hồng nhuận, đến giống quả táo giống nhau hồng, cuối cùng hồng đến giống một cái thục thấu dưa hấu. Hắn phản ứng lại đây sau. Liền đột nhiên đứng dậy, che miệng môi sau kinh ngạc mà nhìn Thẩm Kiều An, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, sau đó phiên cửa sổ rời đi. Nhìn đến cánh rừng diễn biến mất không thấy, Thẩm Kiều An bẹp bẹp miệng, như vậy không chịu nổi đùa giỡn, hôm nay còn không bằng không tới đâu. Bữa tối thời điểm, đúng là phiêu hương lâu sinh ý nhất hỏa bạo thời khắc, trừ bỏ Lan Trúc phòng, cái khác phòng đều truyền đến hết đợt này đến đợt khác làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Có khách nhân hoa giá cao điểm nàng đánh đàn, Thẩm Kiều An ôm cầm quá khứ thời điểm, đi qua không người hành lang, một bóng hình lại đột nhiên từ thượng nhảy hạ, bạch y y phiêu phiêu, tiên tư chắc tuyệt, ôm Thẩm Kiều An eo xoay hai vòng liền đem túi đầu bắt nàng ngôi. Đơn thuần hôn môi tựa hồ cũng không thể thỏa mãn đối phương, Thẩm Kiều An môi bị hút đến đau cánh rừng diễn mới vừa lòng mà buông ra nàng, mũi chân một chút lại nhảy đến trên xà nhà biến mất không thấy. Thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Thẩm Kiều An sững sờ ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng vừa mới bị cưỡng hôn. Ở không có phản ứng trước khi đến đây, nụ hôn này liền kết thúc. Hôn đản, lần sau tái kiến cái kia mang theo mặt nạ nam tử, nàng nhất định gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Nổi giận đùng đùng mà vào Lan Trúc phòng sau, cánh rừng diễn từ trên xà nhà dò ra một cái đầu tới, tuy rằng hắn gương mặt vẫn là hồng hồng, nhưng là khó che giấu trong lòng đắc ý. Hôm nay khách nhân là cái hào hoa phong nhã, lễ ngộ có thêm nam nhân, cách nói năng chi gian tất cả đều là ba tánh quốc gia gì đó. Thẩm Kiều An cảm thấy hắn thân phận tất nhiên không đơn giản, có thể là trên triều đình người, không có chậm trễ, nói chuyện mấy đầu sở trường khúc, nam tử lúc đi rất là cao hứng, còn đánh thưởng nàng 100 lượng bạc. Ra tay như vậy rộng rãi, khẳng định là triều đình quan lớn, chờ hắn lần sau tới nhất định tái hảo hảo tể một đốn. Xem ngươi thực thích hắn. Mới ra Lan Trúc phòng môn, cánh rừng diễn liền cuốn tới. Thẩm Kiều An không để ý đến hắn một mình đi rồi vài bước, đối phương lại cuốn lấy lợi hại, rất có nàng không trả lời ta liền vẫn luôn cuốn lấy ngươi xu thế, nhân ra có tiền đến, ra tay cũng hào phóng. Chương 2262 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 7. Thẩm Kiều An không để ý đến hắn một mình đi rồi vài bước, đối phương lại quấn lấy lợi hại, rất có nàng không trả lời ta liền vẫn luôn quấn lấy ngươi xu thế, nhân ra có tiền đến, ra tay cũng hào phóng. Ta cũng có tiền A, làm ta tức phụ, nhà ta sở hữu tiền đều là của ngươi. Cánh rừng diễn cười nói. Thẩm Kiều An vẻ mặt không tin mà nhìn hắn, mỗi ngày đều phiên cửa sổ, từ nóc nhà trộm chạy vào, ngươi như vậy xem như có tiền. Độc Cô Cười chính là bởi vì không có tiền, mới không có chính đại quang minh mà tới gặp quá nàng, muốn nói rồng bay quốc nhất có tiền trừ bỏ hoàng đế, chính là quốc sư đi, trừ bỏ cung phụng, mỗi năm cho người ta làm nghi thức cùng kiểu pháp thu được thù lao cùng lễ tiền phòng trừng toàn bộ quốc sư phủ đều đôi không được đi. Cánh rừng diễn lộ ra một cái ý vị thâm trường cười tới, kẻ có tiền đều là thực moi, bọn họ chỉ đối chính mình lao bà không moi. Thẩm Tiêu An không nói chuyện, chỉ là dùng vẻ mặt khinh thường ánh mắt nhìn hắn. Đối phương lại học nàng biểu tình cùng thân sắc, thấp giọng mở miệng nói, ngươi lại xem ta liền hôn ngươi. Vừa dứt lời, cánh rừng diễn liền bĩu môi thấu đi lên. Thẩm Tiêu An vội vàng che miệng lại, ánh mắt lên án mà nhìn hắn, ngươi cái hôn đản, lưu manh. Có người tới, ta đi trước, có rảnh lại đến tìm ngươi. Tuy rằng chỉ hôn cái mu bàn tay, nhưng là Thẩm Tiêu An mu bàn tay cũng mềm mại hoạt hoạt. Vị thức tốt, hắn thật là vừa lòng, nghe được tiếng bước chân, hắn vui cười xem xét Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, lần sau rửa sạch sẽ chờ đại gia, làm đại gia tới sủng hạnh ngươi Nga. Nói thân mình nhảy, liền chọn thượng xà nhà. Hành lang bên kia đi tới một nam một nữ, nữ ăn mặc bại lộ, đang bị một cái uống say nam nhân ôm eo, hai người đẩy ra Thẩm Kiều An bên cạnh cửa phòng sau, bên trong cánh cửa liền truyền đến ân ân á á kích thích thanh âm. Thẩm Kiều An toàn thân nhịn không được nổi da gà, chạy nhanh trở về phòng. Tiến phòng, nàng liền thấy được Độc Cô Cười, nàng liền có chút buồn bực, gần nhất như thế nào Độc Cô Cười cùng cánh rừng diễn luôn là sen kẽ tới tìm nàng A. Độc Cô Cười nguyên bản thích ý ngồi ở trên ghế, nhận thấy được Thẩm Kiều An vừa tiến đến, cả người tức khắc liền cứng đờ mà ngồi ở chỗ cũ. Hắn hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực quên mất ngày đó nhìn đến Thiến Lệ bóng dáng. Tháng sau Phi Kiếm Sơn Trang muốn tổ chức võ lâm đại hội, tuyển cử ra võ lâm minh chủ. Ngươi có nghĩ cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem? Thẩm Kiều An một đốn, không khỏi nhướng mày nói, ta một cái thanh lâu hoa khôi, ngươi một cái giang hồ hiệp khách, không liên quan nhau, ngươi vì cái gì muốn mang ta đi Phi Kiếm Sơn Trang? Đúng vậy, một cái là thanh lâu hoa khôi, một cái là giang hồ hiệp khách, bọn họ thân phận không giống nhau. Trước kia hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mang vị này bạn tốt đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc hai người tuy rằng là bằng hữu, nhưng là hắn cũng cô kỵ Thẩm Kiều An là thanh lâu nữ tử thân phận. Chính là lần này, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên sinh ra muốn mang theo Thẩm Kiều An đi bên ngoài thế giới nhìn xem đâu. Hắn làm bộ rất là không sao cả đến mà nhún vai, lại đột nhiên muốn mang ngươi đi xem võ lâm đại hội là cái dạng gì, ngươi đi sao? Thẩm Kiều An lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Không đi, không có hứng thú. Hảo. Độc Cô Cười trên mặt ngượng ngùng địa đạo, nhìn đến Thẩm Kiều An xoay người phải đi, hắn vội vàng hỏi, Kiều An, ngươi đi đâu à? Ta đi tìm cách vách không nói tâm sự thiên. Thẩm Kiều An trả lời liền phải mở cửa đi ra ngoài. Không nói như thế nào sẽ cùng ngươi nói chuyện phim A. Độc Cô Cười cảm thấy không thích hợp, trước kia hắn tới, Thẩm Kiều An đều sẽ ngồi ở chỗ này bồi thượng hắn một ngày. Vì cái gì hiện tại hắn gần nhất, Thẩm Kiều An muốn đi đâu? Chương 2263 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 8. Không nói như thế nào sẽ cùng ngươi nói chuyện phim A. Độc Cô Cười cảm thấy không thích hợp, trước kia hắn tới, Thẩm Kiều An đều sẽ ngồi ở chỗ này bồi thượng hắn một ngày. Vì cái gì hiện tại hắn gần nhất, Thẩm Kiều An muốn đi đâu? Không nói không phải thanh lâu có tiếng được đến lạnh nhạt mặt sao. Thẩm Kiều An đi tìm nàng nói chuyện phiếm, sợ là hù nàng đi. Thẩm Kiều An lại lần nữa bình tĩnh nói, ta nói nàng nghe a. Độc Cô Cười khỏe miệng mạc danh run rẩy hai hạ, ta đi nóc nhà thượng nghe một chút các ngươi là như thế nào nói chuyện phim đến. Nói xong Độc Cô Cười liền cảm thấy chính mình đầu chịu, đi nóc nhà thượng nghe lén bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn thật sự thực nhàm chán. Thẩm Kiều An cau mày xoay người ra nhà ở, nàng đã cảm giác được Độc Cô Cười thượng nóc nhà, cái này thiếu tâm nhãn hài tử, nàng chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Không muốn cùng Độc Cô Cười ngốc tại cùng cái trong phòng thôi, cũng không có thật sự muốn đi tìm không nói nói chuyện phim A. hiện tại nàng là không thể không đi tìm không nói nói chuyện phiếm. Căng ra đầu tiến lên gõ vang lên không nói cửa phòng, một thân tô ý ý, không mang trang sức, không điểm trang điểm nhẹ không nói liền mở ra cửa phòng. Không nói ở phiêu hương lâu là trừ bỏ hoa khôi ngoại đệ nhị nhân vật, cũng là duy nhị bán nghệ không bán thân nữ tử, nàng không chỉ có bộ dáng thanh lãnh, tính cách cũng thực thanh lãnh, nhưng là chính là có rất nhiều nam nhân thích nàng loại tính cách này, khách nhân đại đa số đều là lao khách nhân. Thẩm Tiêu An biết, không nói kỳ thật là trong cung mộ vị đại nhân đặt ở thanh lâu một cái nhãn tuyến thôi, đến nỗi là vị nào đại nhân, Thẩm Tiêu An cũng không biết. Tiêu An muội muội có chuyện gì sao? Không nói tuổi so thanh lâu bọn tỷ muội đều phải đại chút, cho nên nàng mặc cho ai đều xưng hô muội muội. Thấy không nói che ở cửa không cho nàng đi vào, Thẩm Tiêu An cười từ khe hở tễ đi vào, ta đến tự nhiên là tìm không nói tỷ tỷ nói chuyện thiếm. Nàng liên tính là cùng cái này lạnh nhạt không nói nói chuyện thiếm, cũng sẽ không trở về cùng nam chủ đại ở một cái trong phòng. Ta hôm qua gặp được một người khách nhân, lớn lên thai to mặt lớn, một chút đều không tuân thủ quy củ, nhìn ta ánh mắt sắc mị mị, cuối cùng may mắn bị một cái hiệp khách cứu, không nói tỉ tỉ, ngươi bình thường gặp được loại tình huống này là xử lý như thế nào đến đâu. Thẩm Kiều An tự quen thuộc mà ngồi ở trên ghế, cho chính mình đổ ly trà mới mở miệng nói. Nghe được hiệp khách hai chữ, không nói nhíu nhíu mày, biểu tình thực mau liền khôi phục bình thường. Độc cô cười nghe được Thẩm Kiều An bị khách nhân khi dễ thời điểm, trong lòng lại lo lắng lại phẫn nộ. Này như thế nào yên tâm chính hắn đi võ lâm đại hội à, hắn vừa đi ít nhất là một tháng, nếu là Thẩm Kiều An lại đã chịu khi dễ làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây độc cô cười liền đau đầu không thôi. Bên này Thẩm Kiều An cũng đau đầu không thôi, không nói lời nói thật sự rất ít. Toàn bộ quá trình nàng đều ở giới liêu, thật vất vả ngao đến không nói tưởng nghỉ ngơi, Thẩm Kiều An liền xám xịt mà trở về phòng, giới liêu gì đó, nàng lần sau không bao giờ phải làm. Một hồi đến phòng, Thẩm Kiều An liền nhìn đến sắc mặt có chút không tốt độc cô cười, nàng vừa đi vừa bắt đầu trích châm cài, giải búi tóc, ngươi như thế nào còn chưa đi. Độc cô cười có chút muốn khóc, Thẩm Kiều An càng ngày càng không đem hắn đương nam nhân, không, là không đem hắn đương người. Ngươi mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa bị khi dễ. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Đều có người giúp ta giao hấn, còn nói cho ngươi làm gì, ngươi lại đi đem người đánh một đốn, vẫn là ngươi muốn ngày đêm canh giữ ở ta trong phòng bảo hộ ta. Thẩm Kiều An nói một nhà đến bắt đầu thoát áo ngoài. Nhìn thấy Thẩm Kiều An này hành động, độc cô cười không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sau đó rời mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo mà trùy thủ tới, đưa cho Thẩm Kiều An nói. Đây là đệ nhất thợ thủ công dùng ngàn năm huyền thiết sở tạo thành truy thủ, chém sắt như chém bùn, ngươi lưu trữ phòng thân. Chương 2264 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 9. Thẩm Tiêu An mở người, độc cô cười như thế nào đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Còn có, đệ nhất thợ rèn dùng ngàn năm huyền thiết chế tạo không phải ngươi như vậy độc cô kiếm sao. Thẩm Tiêu An chỉ vào độc cô cười trong tay này đem trong trốn giang hồ duy nhất một phen ngàn năm huyền thiết kiếm đạo. Độc cô cười giải thích nói, Nga, này trùy thủ là thợ rèn ở chế tạo ta thanh kiếm này thời điểm, lưu lại một tiểu khối huyền thiết chế tạo mà thành. Nguyên lai là đánh dư lại, nghe đến đó, Thẩm Tiêu An yên tâm thoải mái mà đem trùy thủ nhận lấy. Đời trước nguyên chủ vì độc cô cười trả giá nhiều như vậy, hắn trước nay đều không có một chút hồi báo quá, hiện tại thật vất vả vớt điểm chỗ tốt đã trở lại, nàng như thế nào sẽ ngốc đến không thu hạ đâu. Cảm tạ, ta muốn đi ngủ. Ngươi liền đi về trước đi. Nói, Thẩm Tiêu An liền bắt đầu giải đai lưng. Độc cô cười thấy vậy, vội vàng xoay người sang chỗ khác, phi lễ chớ coi phi lễ chớ coi. Chờ độc cô cười vừa đi, thân Thẩm Tiêu An đang chuẩn bị ngủ, một cái mang theo đắc ý tươi cười quen thuộc giọng nam liền vang ở nhĩ sườn, biết ta muốn tới, đều cứ như vậy cấp mà cởi áo tháo thắt lưng a. Thẩm Tiêu An sắc mặt trầm xuống, độc cô cười nàng không đem này coi như nam nhân. Chính là trước mặt cái này là cái sắc nam nhân A, nàng đem trên người một quần áo kéo hảo, mở miệng nói, không phải ban ngày mới đến qua sao. Như thế nào này đại buổi tối, lại tới nữa, lần này là tới rực tiền vẫn là hái hoa A. Ta đương nhiên là tới thải ngươi này đóa mê người kiểu hoa A. Cánh rừng diễn nâng lên Thẩm Kiều An cảm, ta mị mà gợi lên môi mở miệng nói. Thẩm Kiều An một phen xóa sạch hắn tay, trên mặt khôi phục nghiêm trang, nói đi. Ngươi năm lần bảy lượt tới tìm ta, rốt cuộc là có cái gì mục đích, có ý đồ gì? Cánh rừng diễn đôi tay ôm kiếm, màu đen quần áo đơn giản giỏi giang. Thẩm Kiều An suy đoán hắn cùng Độc Cô Cười giống nhau là cái kiếm khách, chính là ở nàng trong trí nhớ, giang hồ cũng không có hắn này hào nhân vật a, nổi danh kiếm khách nàng đều có ấn tượng. Xem hắn bộ dáng cũng không giống như là vô danh tiểu tốt. Ta kêu Cánh Rừng Diễn, tới tìm ngươi cũng không phải mang theo mục đích, ta là thật đối với ngươi cảm thấy hứng thú, bởi vì ta tổng cảm thấy, ta ở nơi nào gặp qua ngươi, giống như đã từng quen biết. Cánh Rừng Diễn khỏe miệng mang theo lưu manh tươi cười mở miệng nói. Thẩm Kiều An đối với hắn trợn trắng mắt, đơn giản ngồi ở cái bàn bên uống trà, xem hắn còn có thể nói ra cái gì đa dạng tới. Cánh Rừng Diễn tử cảm thấy giờ phút này Thẩm Kiều An phong tình vạn trùng cực kỳ, đai lưng nửa dài, tóc cũng tùng tùng suy sụp rũ xuống tới tư thái nhàn nhiên nói không nên lời mê người đẹp. Tháng sau võ lâm đại hội, người muốn đi sao? Đến lúc đó khắp nơi anh hùng hào kiệt tề tụ ở một khối. Khẳng định phi thường hảo chơi, muốn đi lời nói, ta liền mang ngươi đi. Cánh Rừng Diễn có chút chờ mong mà mở miệng nói. Hảo A, ngươi bao lâu xuất phát? A, Cánh Rừng Diễn không nghĩ tới Thẩm Tiểu An sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Minh, ngày mai. Thẩm Tiểu An kia muốn vang danh thanh sử, liền phải từ giang hồ bên kia vào tay lần này võ lâm đại hội nàng tự nhiên là muốn đi, bất quá nàng không muốn cùng Độc Cô Cười cùng đi thôi. Như thế nào, nghe được ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi, cao hứng đến độ ngốc rớt. Thẩm Kiều An đột nhiên đứng lên, tới gần Cánh Rừng Diễn, ánh mắt đắc ý địa đạo. Cánh Rừng Diễn rũ mắt kiện, thấy được nàng Thẩm Kiều An cổ áo khẩu trắng nón làn da, hắn thần sắc tối sầm lại, nhịn không được liền cắn đi lên. Chương 2265 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 10. Cánh Rừng Diễn rũ mắt kiện, thấy được nàng Thẩm Kiều An cổ áo khẩu trắng nón làn da, hắn thần sắc tối sầm lại. Nhịn không được liền cắn đi lên. Ngươi làm gì? Chơi lưu manh a? Thẩm Kiều An mày nhăn lại, một bên mắng một bên liền tưởng đẩy ra hắn. Cánh Rừng Diễn lại đôi tay trực tiếp ôm lấy Thẩm Kiều An cánh tay, đem người cấp vòng lên, liền tính nàng có lại đại sức lực tránh thoát không khai. Không cần, ngươi thương quá. Cánh Rừng Diễn chết ôm Thẩm Kiều An không buông tay nhóm không ngừng mà gặm cắn nàng xương quai xanh. Làm sao bây giờ? Thẩm Kiều An đối hắn có cổ mạc danh lực hấp dẫn. Hắn căn bản là khống chế không được chính mình. Ân không nhẹ không nặng lực đạo làm cho Thẩm Tiểu An nhịn không được gươm ra tiếng, thanh âm cực kỳ cảm thấy thẹn, Thẩm Tiểu An nhịn không được mặt đều đỏ. Cánh Rừng Diễn tựa hồ đã chịu nàng thanh âm cổ vũ, đơn giản đem Thẩm Tiểu An đè ở bàn trà thượng, gặm cắn động tắc một đường hướng lên trên, tới rồi Thẩm Tiểu An cằm, sau đó là môi. Nô lần này là Cánh Rừng Diễn phát ra một tiếng kêu rên, hắn cảm thụ được trong miệng mùi máu tươi. Nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt mang theo lên án, tốt như vậy tình thú đều bị ngươi phá hủy. Thẩm Kiều An hừ lạnh, kia thì thế nào, tốt như vậy tình thú, ngươi có phải hay không phải làm đến cuối cùng, sau đó làm được trên giường đi à, đồ lưu manh. Cánh Rừng Diễn một đốn, gần sát Thẩm Kiều An môi nói, ngươi sẽ không vẫn là tấm thân xử nữ đi. Nói nơi này, Cánh Rừng Diễn ánh mắt sáng lên, thật là không nghĩ tới à, ngươi đang ở thanh lâu, cư nhiên vẫn là tấm thân xử nữ. Bổn cô nương vẫn luôn bán nghệ không bán thân, này thực bình thường, nói nữa, liền tính ta là tấm thân xử nữ, cũng sẽ không cho ngươi, ngươi đừng làm mộng tưởng hão huyền. Thẩm Kiều An sắc mặt đạm nhiên mà mở miệng nói. Cánh Rừng Diễn bị nói được nghẹn lại, nàng thật đúng là cái gì đều dám giảng, như vậy nữ tử hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng đúng là như vậy nữ tử, không ngừng mà hấp dẫn hắn chú ý cùng hứng thú. Ngươi đi, ta muốn đi ngủ. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt ý bảo đối phương buông ra nàng, hôm nay Cánh Rừng Diễn ăn nàng đậu hủ xem như ăn thảm, tiếp theo nàng nhất định phải ăn trở về. Ngày mai buổi trưa, ta tới đón ngươi. Cánh Rừng Diễn phiên cửa sổ thời điểm, luyến tiếp mà nhìn nàng một cái, lắc đầu, vì cái gì còn không có rời đi hắn liền bắt đầu tơ vương. Ngày thứ hai buổi trưa, làm kinh thành sinh ý tốt nhất thanh lâu, phiêu hương lâu thiếu bộ phận cô nương đã bắt đầu tiếp khách. Thẩm Kiều An cử tuyệt hôm nay cầu kiến khách nhân, cấp mụ mụ viết xuống một phong thơ, sau đó thu thập hảo đồ vật thay đổi thân nam nhân quần áo, liền ngồi ở phòng chờ Cánh Rừng Diễn tới đón nàng. Đệ nhất mỹ nhân, không hổ là đệ nhất mỹ nhân, bạn nữ nam chàng cũng như vậy đẹp a. Cũng không biết khi nào Cánh Rừng Diễn đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Kiều An bên cạnh, phùng hắn mang theo mặt nạ mặt, cười ha hả nói. Thẩm Kiều An từ hắn trong ánh mắt nhìn ra mê luyến cùng tán thưởng, đã chịu khích lệ. Trong lòng thế nhưng mỹ tư tư, ngay cả xem Cánh Rừng Diễn mặt nạ đều thuận mắt nhiều. Đi thôi, tiểu gia mang ngươi tung hoành thiên hạ. Nói, Cánh rừng diễn một tay kéo Thẩm Kiều An tay, một tay ôm nàng eo, một phen liền ôm người bay ra ngoài cửa sổ. Bên hai là hô hô thổi qua cuồng phong, trước người là cánh rừng diễn ôm ấp, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy hắn ôm ấp ngoài ý muốn quen thuộc, ngoài ý muốn an toàn. Đem Thẩm Kiều An mang ra Phiêu Hương viện sau, cánh rừng diễn mua con ngựa, mang theo Thẩm Kiều An một đường hướng đông ra khỏi thành. Thẩm Kiều An bị cánh rừng diễn ôm vào trong ngực, chót mũi tất cả đều là hắn hơi thở rất là không được tự nhiên, ngươi vì cái gì không mua hai con ngựa. Nàng cho rằng cánh rừng diễn sẽ nói, ta không biết ngươi sẽ cưới ngựa à, lại không nghĩ hắn nói, ta liền muốn ôm ngươi. Chương 2266 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 11. Nàng cho rằng cánh rừng diễn sẽ nói, ta không biết ngươi sẽ cưới ngựa à, lại không nghĩ hắn nói, ta liền muốn ôm ngươi. Thẩm Kiều An quả thực tức giận đến hộc máu, không được không được, nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp, đem nàng đậu hủ tất cả đều ăn trở về. Cánh rừng diễn tuy rằng nói là chạy đến Phi Kiếm Sơn Trang tham gia võ lâm đại hội, nhưng là dọc theo đường đi lại một chút đều không có dồn dập mà lên đường, ngược lại là ôm Thẩm Kiều An, cưới ngựa chậm gì gì ngắm hoa thường thảo, hai người đảo như là tới du sơn ngoạn thủy. Chạng vạng, cánh rừng diễn cùng Thẩm Kiều An vào ở một nhà khách điếm, dùng cơm chiều thời điểm. Thẩm Kiều An liền rót cánh rừng diễn thật nhiều rượu, cánh rừng diễn là cái mê rượu, bị Thẩm Kiều An một mời rượu hắn liền uống nhiều quá, đầu đều có chút choáng váng địa. Một chén rượu cũng chưa dính Thẩm Kiều An đỡ cánh rừng diễn trở về phòng. Ta không có việc gì, ta chính là đầu có chút vựng. Cánh rừng diễn sờ sờ đầu nói, nghỉ ngơi một hồi là có thể tỉnh rượu. Thẩm Kiều An đối hắn nói lại một chút không nghe, đem người trực tiếp đỡ lên giường, sau đó đem đã sớm chuẩn bị tốt. Mấy cây đai lưng sờ soạng ra tới, bao quanh đem người cấp trói lại lên. Kiều An, ngươi làm cái gì? Lúc này cánh rừng diễn rượu có chút tỉnh, nhìn nàng nói, ngươi muốn đánh cướp. Thiên không có, sắc ngươi nhưng thật ra có thể kiếp một kiếp. Loại này lúc, còn xảo ngôn lệnh sắc đâu, xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Thẩm Kiều An nói rỗi tay sờ sờ nam nhân trắng nón mặt, một đường xuống phía dưới, thẳng đến cổ áo khẩu. Mềm mại tay nhỏ chạm vào hắn làn da, cánh rừng diễn cả người nổi da gà đều đi lên, hảo, thật thoải mái a. Thẩm Kiều An thấy hắn hơi mang mê ly biểu tình, vừa lòng mà đem tay nhỏ vói vào hắn cổ áo, một đường đi xuống. Ân. Chạm vào mô viên tiểu anh đào sau, cánh rừng diễn nhịn không được ư một tiếng, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Thẩm Kiều An nhanh hơn trên tay động tác, nhìn cánh rừng diễn sắc mặt đến ửng hồng, hai mắt mê ly, trên trán rậm rạp thấm ra mồ hôi. Thấy vậy, Thẩm Kiều An cảm thấy là lúc, một bên tiếp tục trên tay động tác, một bên kéo ra đai lưng, một bàn tay liền vói vào quần sau đó, nắm lấy. A cánh rừng diễn hồng mắt toàn thân đều căng chặt lên, đồng nhiên mở mắt ra nhìn Thẩm Kiều An. Hắn mắt thực hồng, mang theo nhẫn mại dục, hài hòa, vọng, Thẩm Kiều An tay đột nhiên buông lỏng, thực xin lỗi xuống tay trọng. Cánh rừng diễn, đôi mắt càng đỏ, hắn vốn dĩ liền uống nhiều quá rượu. Thẩm Kiều An lại như vậy lăn lộn hắn một phen, tự nhiên liền cảm thấy dục hỏa đốt người, không, không cần buông tay. Thẩm Kiều An cười xấu xa làm bộ không có nghe được, thấu tiến lên đi hỏi, ngươi nói cái gì đâu? Ta không nghe rõ. Nàng cố ý để sát vào cánh rừng diễn, đem môi dán ở đối phương bên thai thổi khí, cánh rừng diễn thân thể liền càng thêm nóng bỏng lên, cả người giống như là thiêu hồng thiết than, lại hồng lại nhiệt. Nắm lấy, không cần buông tay. Cánh rừng diễn hồng mắt thấy Thẩm Kiều An, Kiều An, ngươi nhanh lên, ta muốn chịu không nổi. Nha, cư nhiên dám hung ta đâu. Thẩm Kiều An che lại ngực, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, nhân ra bị dọa, trái tim nhỏ nhảy đến thật nhanh a, đôi tay đều không có sức lực, làm sao bây giờ sao. Cánh rừng diễn đôi mắt thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, Kiều An, ngươi cho ta nhớ kỳ a, chờ ta tay năng động, cái thứ nhất đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Kia vẫn là chờ ngươi tay năng động rồi nói sau, hiện tại à, ta liền phải hảo hảo tra tấn ngươi. Thẩm Kiều An cười xấu xa mở miệng nói, sau đó tay tiêm nhẹ nhàng điểm điểm xẹt qua hắn ngực, lại chính là không hướng hạ, đem cánh rừng diễn lo lắng. Chương 2267 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 12. Kia vẫn là chờ ngươi tay năng động rồi nói sau, hiện tại à, ta liền phải hảo hảo tra tấn ngươi. Thẩm Kiều An cười xấu xa mở miệng nói, sau đó tay tiêm nhẹ nhàng điểm điểm xẹt qua hắn ngực, lại chính là không hướng hạ, đem cánh rừng diễn lo lắng. Thẩm Kiều An tay xẹt qua hắn làn da nơi nào, cánh rừng diễn nổi da gà liền khởi ở nơi nào, Thẩm Kiều An còn ý xấu nói, thân thể của ngươi nóng quá a, hảo năng a, muốn hay không ta giúp ngươi hàng hạ nhiệt độ a? Hảo. Cánh rừng diễn bỗng nhiên gật đầu, chờ mong mà nhìn Thẩm Kiều An, hy vọng giúp hắn nhanh lên hạ nhiệt độ giải quyết. Thẩm Kiều An lại nghiêng đầu suy nghĩ sẽ nói, ngươi là tưởng ta bắt ngươi nước lạnh hạ nhiệt độ đâu, vẫn là đem ngươi ném tới trên đường cái hạ nhiệt độ đâu? Kiều An. Cánh rừng diễn hoàn toàn bị Thẩm Kiều An chọc giận, từng câu từng chữ mở miệng nói, trong tay âm thầm tích góp lực lượng, muốn tránh thoát trói buộc. Nhìn đến cánh rừng diễn trên mặt mặt nạ chấn hai hạ, Thẩm Kiều An đột nhiên lòng hiếu kỳ đại khí, nhận thức nhiều ngày như vậy, còn không có xem qua ngươi lớn lên là cái dạng gì à, là đẹp hay xấu, để cho ta tới vạch trần ngươi đến mặt nạ nhìn xem sẽ biết. Thẩm Kiều An nói, liền duỗi tay đi bóc mặt nạ, lần này cánh rừng diễn chẳng những không có phản kháng, ngược lại còn so thượng đôi mắt. Màu tím mặt nạ một vạch trần, lộ ra nam nhân trắng non gương mặt, tinh xảo thâm thúy ngũ quan, Thẩm Kiều An tức khắc liền ngây ngẩn cả người, tiểu cáp. Cư nhiên cùng tiểu cáp lớn lên giống nhau như lúc, chẳng lẽ cánh rừng diễn cũng là tiểu cáp linh hồn phân thân. Liên ở Thẩm Kiều An ngây người kia một khắc, cánh rừng diễn đông nhiên mở mắt, ánh mắt mang theo dục hỏa cùng sắc bén quan mang, hắn đôi tay dùng sức một phen liền tránh rớt Thẩm Kiều An cột lấy hắn tay đai lưng. Sau đó một cái xoay người, Thẩm Kiều An đã bị đổi tới rồi phía dưới đi. Lâm, cánh rừng diễn, ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bị cởi sạch, kinh hô bên trong muốn mặc tốt quần áo, lại bị cánh rừng diễn giam cầm dừng tay. Ta làm cái gì? Kiều An, đây là chính ngươi đưa tới cửa, vừa mới đem ta tra tấn chết khiếp, hiện tại ta liền không khách khí kéo. Cánh rừng diễn nói xong, một cái nhiệt liệt mà hôn liền đè ép xuống dưới. Tiến vào thời điểm, cánh rừng diễn trên mặt mang theo thỏa mãn, hôn môi nàng trên trán mồ hôi mỏng, ngươi thật là tấm thân xử nữ, Kiều Kiều, ta thật cao hứng, ngươi về sau là người của ta. Thẩm Kiều An quay đầu đi, hôn đả nàng lần này quả thực chính là đem chính mình hố, nàng nên tìm cái kiên cố ngạnh dây thừng. Cánh rừng diễn tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, lại thân thể khỏe mạnh, lan lộn Thẩm Kiều An đến thật lớn nửa đêm mới buông tha nàng. Ngày hôm sau, cánh rừng diễn trực tiếp quyết định không lên đường, trực tiếp lại ở khách điếm nghỉ ngơi một ngày, rốt cuộc nhà hắn Kiều Kiều tối hôm qua bị hắn lăn lộn thảm. Nhìn Thẩm Kiều An ngủ nhan, cánh rừng diễn nhịn không được để sát vào xem Thẩm Kiều An, đi xem nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Thẩm Kiều An trong lúc ngủ mơ luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng, không thoải mái mà nhíu nhíu mi người, sau đó chậm rãi mở mắt, liền thấy trước mắt một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nàng khiếp sợ, đột nhiên đứng dậy sau ai tới rồi giường đệm bên cạnh trên vách tường, cánh rừng diễn, ngươi làm gì ai ta ai đến như vậy gần. Cánh rừng diễn cười hì hì bộ dáng hoàn toàn chính là tiểu cấp phiên bản, Kiều Kiều, ai làm ngươi ngủ cũng như vậy Mỹ, ta đã bị mỹ mạo của ngươi mê đến vô pháp tự kiềm chế. Thẩm Kiều An chừng hắn liền tiếp tục nói, Kiều Kiều, ngươi đói không có đói à, ta cho ngươi lấy ăn tới, vẫn là tưởng trước tắm rửa, ngươi hiện tại toàn thân đều là của ta. Ngạch, dơ, muốn trước tắm rửa sao? Chương 2268 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 13. Thẩm Kiều An chừng hắn liền tiếp tục nói, Kiều Kiều, ngươi đói không có đói à, ta cho ngươi lấy ăn tới, vẫn là tưởng trước tắm rửa, ngươi hiện tại toàn thân đều là của ta. Ngạch, dơ, muốn trước tắm rửa sao? Tiểu tử thúi được tiện nghi còn khoe mẽ, Thẩm Kiều An tức giận đến mặt đều tái rồi, nàng đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử thúi, nàng nghiêng nghiêng đầu liền nói, ta muốn trước tắm rửa. Hảo, ta lập tức làm tiểu nhị nâng nước gấm tiến vào. Cánh rừng diễn nói liền phải xoay người ra cửa. Thẩm Kiều An chạy nhanh ngăn lại, ta muốn ngươi tự mình nâng thủy tiến vào, ngươi như thế nào có thể làm một nam nhân xa lạ tiến ta phòng đâu. Cánh rừng diễn ngẫm lại cũng là, sau đó tung ta tung tăng mà ngoan ngoãn nâng thủy, chờ cánh rừng diễn đem hai thùng nước gấm nâng tiến vào, điều hảo thủy ôn sâu đã đổ mồ hôi đầm địa, Thẩm Kiều An hạ thủy, thanh âm không nhẹ không đậm nói, cho ta xoa xoa bối đi. Mười ngón không dính dương xuân thủy, chưa từng có trải qua việc nặng cánh rừng diễn ở nâng hai xô nước sau, lại làm hắn xoa bối, hắn trước nay đều là người khác cho hắn xoa bối, hắn nhưng trọng tới chưa cho những người khác xoa qua bối a. Bất quá nếu là tức phụ nói liền không phải người khác sao, là người một nhà, nghĩ đến đây cánh rừng diễn lại ngoan ngoãn mà cầm lấy khăn lông cấp cánh rừng diễn xoa khởi bối tới. Xoa, cánh rừng diễn đột nhiên cảm thấy có cái khuynh quốc khuynh thành mà đệ nhất mỹ nhân làm tức phụ, cũng thật hạnh phúc ca, không chỉ có hạnh phúc còn thực tính phúc ca. Nghĩ nghĩ, cánh rừng diễn liền nhịn không được cười ra tiếng tới, đang ở phao tắm Thẩm Tiểu An, không khỏi nhướng mày, người này không phải là ngu đi, cho người khác xoa cái bối cũng có thể như vậy cao hứng. Cánh rừng diễn nhìn Thẩm Tiểu An phía sau lưng, đều là bị chính mình tối hôm qua lăn lộn ra tới vết đỏ, nhớ tới tối hôm qua chính mình là như thế nào kích động, tức khắc liền tâm viên ý mã lên. Cảm nhận được phía sau lưng có chỉ tay chậm rãi sờ soạn tới, Thẩm Tiểu An thân mình cứng đờ, liền đáng thương vô cùng địa đạo, thân mình hảo toan đau quá Nga, may mắn ngươi cái này nam nhân túi còn tính thương tiếc người, bằng không ta mới sẽ không theo đi phi kiếm sơn trăng đâu. Cánh rừng diễn tay một đốn, trong lòng là nhịn rồi lại nhịn, đi sau nhụt chí thu hồi tay, tính, không thể lại lăn lộn tức phụ, nếu là tức phụ mệt muốn chết rồi, không đi theo hắn đi phi kiếm sơn trang liền phiền thoái. Vì về sau phúc lợi, hắn vẫn là trước nhận nhân đi. Tẩy đến không sai biệt lắm, Thẩm Tiểu An khiến cho hắn đi chuẩn bị sớm một chút, nàng muốn ăn đồ vật kia đã có thể tạm, cái gì bánh trứng, bánh hoa quế, đồ chơi làm bằng đường tô, hồng ác táo trẻ hạt sen. Có khách điếm căn bản là không có, nhưng là tức phụ muốn ăn, không có biện pháp, cánh rừng diễn liền đành phải chạy đến trên đường đi mua, vội vã trở lại khách điếm khi, Thẩm Kiều An đều đã tắm gội xong, rửa mặt trải đầu trang điểm kết thúc. Tiêu Kiều, mấy thứ này đều quá khó mua, ta chạy vài con phố mới gom đủ đâu, ngươi xem ta tay đều bị năng đâu, ngươi cho ta hô hô. Cánh rừng diễn trực tiếp tiến lên, đem trong tay đồ vật hướng trên bàn một phong sau. Liền đem tay không ngừng hướng Thẩm Kiều An bên miệng thấu đi. Thẩm Kiều An né tránh, có chút kỳ quái nói, ngươi trưởng kỳ luyện kiếm, trên tay không phải có rất nhiều cái kén sao. Dễ dàng như vậy đã bị phòng sao. Ta như thế nào biết sao? Cánh rừng diễn một bộ ta hảo đáng thương, ta đau quá biểu tình, ngươi cho ta thổi thổi liền không đau. Thẩm Kiều An bán tín bán nghi mà đối với cánh rừng diễn lòng bàn tay thổi thổi, còn đau sao? Không được, còn đau đâu? Ngươi tới gần một chút. Cánh rừng diễn trực tiếp đem lòng bàn tay ai tới rồi Thẩm Tiểu An trên môi, chính là như vậy mới có hiệu quả sao, tới tiếp tục. Cảm nhận được Thẩm Tiểu An trong miệng nhẹ nhàng bắt đầu hơi thở, một hô một hấp chi gian giống như là Thẩm Tiểu An đang ở hôn môi hắn lòng bàn tay, cánh rừng diễn trên mặt lộ ra thỏa mãn cười tới, Tiểu Kiều môi hảo mềm thật thoải mái a. Chương 2269 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 14. Cảm nhận được Thẩm Tiểu An trong miệng nhẹ nhàng bắt đầu hơi thở, một hô một hấp chi gian giống như là Thẩm Tiểu An đang ở hôn môi hắn lòng bàn tay, cánh rừng diễn trên mặt lộ ra thỏa mãn cười tới, Tiểu Kiều môi hảo mềm thật thoải mái a. Thẩm Tiểu An thổi hai hạ, liền cảm thấy không thích hợp, lại dương mắt nhìn cánh rừng diễn hưởng thụ biểu tình, liền biết tiểu tử này là lấy nàng hôn tới y y, một phen đẩy ra hắn đắc thủ, liền mắt lẽ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó bắt đầu ăn trên bàn cánh rừng diễn mang về mỹ thực. Dù sao Thẩm Kiều An cũng xem qua hắn gương mặt thật, cánh rừng diễn đơn giản đem kia yêu dã màu tím mặt nạ lấy xuống dưới, cùng Thẩm Kiều An cùng nhau ăn lên, ân, còn đừng nói, ngươi điểm này đó ăn hương vị thật đúng là không tồi. Nhìn cánh rừng diễn ăn đến cực hương bộ dáng, Thẩm Kiều An nhịn không được ngây người, hắn cùng tiểu cắp lớn lên giống nhau như lúc, hẳn là tiểu cắp linh hồn phân thân đi. Chính là vì cái gì hắn kia bộ phận ký ức không ra a. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, mỗi lần chỉ cần thân mật ở chung thời điểm, linh hồn phân thân đối với nàng kia bộ phận ký ức liền sẽ sống lại, sau đó một khác bộ phận linh hồn liền cùng ra tới cùng nàng tương nhận, tối hôm qua bọn họ làm thân mật nhất sự, hắn như thế nào còn không ra a, ra tới a, ra tới a. Cánh rừng diện ăn chính hương, nhìn đến Thẩm Kiều An đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, nhịn không được ở nàng trước mặt luôn cuống hoàng tay, như thế nào không ăn, quăng nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta cho ngươi mua ăn ngươi cảm động choáng váng? Cánh rừng diễn trên mặt lộ ra khẩn trương tới, tức phụ, ngươi cũng không nên biến choáng váng, tuy rằng ngươi liền tính là ngốc tức phụ ta cũng sẽ cưới ngươi sẽ sủng ngươi, nhưng là như vậy ta sẽ thương tâm, cho nên, tức phụ à, ngươi ngàn vạn không thể choáng váng. Nói cánh rừng diễn liền tưởng dỗi tay đi sờ Thẩm Kiều An bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn so màn thầu còn muốn mềm khuôn mặt. Lập tức liền phải sờ đến, cánh rừng diễn trên mặt vui vẻ, trong ánh mắt cũng phát ra lang quang, liền ở hắn sắp sờ đến Thẩm Kiều An mặt thời điểm, Thẩm Kiều An một phen vô tình mà đem hắn tay mở ra. Tiểu Kiều Kiều hảo vô tình a, đánh đến ta tay đau quá đau, yêu cầu ngươi hái hô hô. Thẩm Kiều An vẻ mặt xem rét rét biểu tình nhìn hắn, cánh rừng diễn, ngươi cho ta bình thường một chút. Là, ta ở, kêu vi phu chuyện gì a? Tiếp xúc nói Thẩm Kiều An giết người ánh mắt, cánh rừng diễn tưởng lại ra một chút, cũng không dám, hắn ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt tuy rằng nghiêm trang, nhưng là ngữ khí vẫn là có chút ủy khuất địa đạo, ta trước kia cũng là cái thực bình thường người a, ta cũng không biết làm sao vậy, một gặp được ngươi, ta cả người liền không bình thường. Gặp ngươi đệ nhất mặt liền tưởng đùa giỡn ngươi, đệ nhị mặt liền tưởng thân ngươi, đệ tam mặt liền tưởng cùng ngươi ra thịt thân cận, càng cùng ngươi tiếp xúc càng muốn cùng tới gần, liền có càng cường chiếm hữu dụng. Ta trong thân thể giống như là ở một cái ác ma, làm ta mỗi ngày nhịn không được tưởng ngươi, nhịn không được muốn ôm ngươi một cái. Nghe được cánh rừng diễn nói, hắn trong thân thể như là ở một cái ác ma, Thẩm Kiều An tức khắc liền bị nghẹn họng, có lẽ cánh rừng diễn chính là tiểu cấp linh hồn phân thân hoàn toàn hình thái, ký ức phong ấn ở nhất đáy lòng, cho nên sẽ không có nhân cách thứ hai xuất hiện đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An thở dài, đệ khối bánh trứng cho hắn, nhanh ăn đi, bằng không đợi lát nữa đều lạnh. Cánh rừng diễn nguyên bản còn ngượng ngùng biểu tình vui vẻ, cũng không có tiếp nhận Thẩm Kiều An đưa cho hắn bánh trứng, cao hứng nói, Kiều Kiều, ngươi không giận ta lạp. Ân. Thẩm Kiều An thanh âm thấp không thể nghe thấy ử một tiếng. Cánh rừng diễn lại nói, ta đây muốn Kiều Kiều Kiều uy ta ăn bánh trứng, muốn xé thành nhỏ nhất khối địa uy Nga. Chương 2270 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hòa Khôi 15. Cánh rừng diễn lại nói, ta đây muốn Kiều Kiều Kiều uy ta ăn bánh trứng, muốn xé thành nhỏ nhất khối địa uy Nga. Hắn thanh âm thực nhẹ nhàng, nơi nào còn mang theo một chút thương tâm, Thẩm Kiều An đều hoài nghi hắn vừa mới mất mát đều là trang, tưởng cự tuyệt tới, chính là nhìn đến hắn như vậy tràn ngập chờ mong mà mặt, Thẩm Kiều An đột nhiên liền không đành lòng cự tuyệt hắn. Tính, liền như vậy một lần, về sau cánh rừng diễn nếu là lại như vậy được một tức lại muốn tiến một thước nàng mới sẽ không như vậy quán đâu. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An đem bánh trứng xé xuống tới một tiểu khối, liền tiến đến cánh rừng diễn bên miệng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ, thân thân nàng ngón tay gì đó, không nghĩ tới cánh rừng diễn thương ngoan. Hắn toàn bộ hành trình đều thực hưởng thụ mà ở ăn Thẩm Kiều An đầu đút cho hắn đồ ăn, nửa điểm đều không có cái khác ý tưởng. Thẩm Kiều An vẫn là quá đơn thuần, ngủ chưa thời điểm, cánh rừng diễn thừa dịp Thẩm Kiều An ngủ, phùng tay nàng, đem nàng ngọc hành trắng nón 10 ngón từng cái hôn môi biến, một lần còn chưa đủ, liền hai lần. Ngón tay thân xong rồi tiện tay cổ tay, tóm lại một cái ngủ chưa đi qua, Thẩm Kiều An tỉnh lại phát hiện cánh rừng diễn đang ở dùng khăn lông cho nàng lau tay. Nàng kỳ quái nói, cánh rừng diễn, ngươi đang làm gì? Cánh rừng diễn sắc mặt nghiêm trang mà trả lời nói, ngươi vừa rồi hình như làm ác mộng, ra rất nhiều hãn, bất quá đừng lo lắng, ta đều giúp ngươi lau khô. Phải không? Thẩm Kiều An bán tín bán nghi, nàng như thế nào không có cảm giác chính mình làm ác mộng. Cánh rừng diễn sắc mặt tiếp tục trầm tĩnh, thanh âm đạm nhiên mở miệng nói, cảm giác thân thể thế nào, muốn không thành vấn đề, buổi chiều đến ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, thành thị này vẫn là man náo nhiệt đến. Hảo A. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nàng tổng cảm thấy hôm nay cánh rừng diễn nơi nào quái quái, nhưng là chính là nói không lên. Thẩm Kiều An đổi hảo nam trang, thúc thượng quan, tuấn tiếu bộ dáng thế nhưng chút nào không cần cánh rừng diễn kém. Cánh rừng diễn nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng tấm tắc bảo lạ, nữ trang khuynh quốc, nam trang khuynh thành, mặc kệ như thế nào đều quá mị a, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân ta đều không nghĩ làm cho bọn họ khuy ký mỹ mạo của ngươi a, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta đừng đi đi dạo phố. Nói cánh rừng diễn lại muốn đem Thẩm Kiều An hướng trong phòng kéo. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản hắn, ai nha, cánh rừng diễn ngươi đừng náo, ta nghĩ ra đi chơi chơi. Cả ngày đều đãi ở trong phòng nhiều buồn a. Tiêu Kiều, ta chính là phu quân của ngươi, ngươi cả ngày cánh rừng diễn đều, thật sự hảo sao. Cánh rừng diễn trực tiếp phát huy hắn chơi xấu kỹ năng, ôm Thẩm Kiều An bán manh làm nũng nói. Thẩm Kiều An sắc mặt hơi cường, ngươi như thế nào liền thành ta phu quân, chúng ta còn không có thành thân đâu, ngươi đừng nói bậy. Chờ phi kiếm sơn trang võ lâm đại hội sau khi kết thúc, ta liền mang ngươi về nhà, cưới ngươi làm vợ. Cả đời đều ở bên nhau, hai chúng ta vĩnh viễn đều không rời đi hảo sao. Nghe được cánh rừng diễn như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn trong ánh mắt hy vọng cùng cao hứng, thành thân sao. Trước kia, mặc kệ là quân ngây thơ vẫn là bạch chiến sinh, nàng đều không có cùng bọn họ chính thức thành quá thân, lần này nếu cùng cánh rừng diễn thành thân, cũng không ngại là một kiện viên mãn sự a. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An không nói chuyện, chỉ là suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói, ngươi không chê ta là thanh lâu hoa khôi thân phận. Bán nghệ không bán thân sao, ai còn không điểm qua đi, huống hồ ngươi hiện tại thân mình, cả người đều là của ta, ta một người, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Cánh rừng diễn nói liền tưởng cười xấu xa tiến lên đi ôm Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra hắn, đối phương rồi lại đi lên, dù sao buổi chiều thời gian còn trường, ta trước thân thiết sẽ lại đi ra ngoài đi. Chương 2271 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 16. Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra hắn, đối phương rồi lại đi lên, dù sao buổi chiều thời gian còn trường, ta trước thân thiết sẽ lại đi ra ngoài đi. Không muốn không muốn. Thẩm Kiều An kiệt lực ngăn cản, nếu là bọn họ thân thiết lại đi ra ngoài, kia nàng hôm nay cũng đừng muốn gặp cho tới hôm nay Thái Dương. Cuối cùng ở Thẩm Kiều An đấu tranh hạ, cánh rừng diễn không cam lòng mang lên mặt nạ bồi Thẩm Kiều An đi ra ngoài đi dạo phố, hắn hứng thú thiếu thiếu, Thẩm Kiều An nhưng thật ra rất có hứng thú mà tả nhìn xem hữu nhìn xem. Hôm nay trên đường người rất nhiều, Thẩm Kiều An bởi vì xuất sắc bộ dáng cùng cánh rừng diễn xuất chúng khí chất, dẫn tới trên đường cái không ít người qua đường đều liên tiếp quay đầu, quan vọng ngoại hình như thế xuất chúng hai người. Cánh rừng diễn vẫn luôn làm thân là hảo phu quân chức trách, tận tâm tận lực giúp nàng ngăn cản một bên muốn tới gần cả trai lẫn gái, Thẩm Kiều An muốn mua cái gì hắn liền bỏ tiền, lấy lòng đồ vật hết thể từ hắn cầm, hắn nhưng không nghĩ muốn chính mình tức phụ khó được ra tới chơi một chuyến, còn muốn như vậy mệt nhọc. Tiểu Kiều, ngươi bao lâu tiến phiêu hương lâu? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cánh rừng diễn nhịn không được hỏi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, ta từ nhỏ liền tiến phiêu hương lâu à, bởi vì bộ dáng là tốt nhất, cho nên mụ mụ vẫn luôn đem ta bảo hộ thực hảo, không cho người ngoài phanh một chút. Ngươi như thế mà Mỹ danh lại đã sớm truyền đi ra ngoài. Khẳng định có rất nhiều mộ danh mà đến đi, nay trong đó liền không có nam nhân thấy sắc nảy lòng tham, muốn đối với ngươi dùng sức mạnh quá. Tỷ như hắn đi, chính là mộ danh mà đến. Hắn trước kia không tin cái gì nhìn thấy cái này mạo mỹ hoa khôi có thể vừa gặp đã thương, nhất kiến trung tình gì đó. Hắn ôm không tin tới, không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên liền đem Thẩm Kiều An chặt chẽ khắc vào trong lòng, còn càng lún càng sâu. Thẩm Kiều An gật đầu, đương nhiên là có A, bất quá cuối cùng đều bị mụ mụ cấp đuổi rồi. Cũng không đúng A. Cánh rừng diễn cảm thấy không thích hợp, khuy ký người của ngươi, chẳng lẽ liền không có thân phận cao. Tưởng trực tiếp đem ngươi đoạt lại đi làm tiểu thiếp. Ngươi còn có thể thanh thanh bạch bạch đến tuổi này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi sau lưng có người, ngươi vì nào đó thân phận cực kỳ cường đại người làm việc, hắn ở sau người bảo hộ ngươi, cho nên không ai dám động ngươi. Nghe cánh rừng diễn như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An bước chân không khỏi dừng lại, đúng vậy, nàng từ nhỏ chính là bị người có mục đích địa đặt ở phiêu hương lâu, phía trên trước nay đều không có hạ đạt quá mệnh lệnh cho nàng. Chỉ là làm nàng trước gần nút tại đây thanh lâu, về sau tất nhiên sẽ có trọng dụng. Chỉ là, này nhoáng lên, 8 năm liền đi qua, nàng không còn có thu được quá phía trên tin tức, thậm chí ở đời trước, nguyên chủ vì tình mà chết thời điểm, phía trên cũng không có cùng nàng liên hệ quá, nàng phía trên không phải là đem nàng đã quên đi. Thẩm Kiều An biết, nàng là vì đương kim năm ấy hơn 20 thừa tướng bán mạng, hắn cùng đương kim hoàng thượng còn có quốc sư từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sau lại bởi vì đối đãi quốc sự ánh mắt, xử lý quốc sự phương pháp bất đồng đã xảy ra khác nhau, vì thế hắn liền cùng hoàng thượng còn có quốc sư trở thành triều đình đối lập phái. Tiêu Kiều, nói cho ngươi, ngươi là ai thủ hạ? Cánh rừng diễn thanh âm mê hoặc hỏi. Thẩm Kiều An lúc này bắt đầu giả ngu, cái gì à, vẫn luôn là mụ mụ bảo hộ ta à, không có người khác, ta cũng không vì ai bán mạng. Tiêu Kiều không ngoan nga, có bí mật đều không nói cho phu quân. Công tử, vị công tử này, là ngươi rớt đến túi tiền sao? Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện, liền nghe được sau lưng truyền đến một cái dễ nghe giọng nam. Thẩm Kiều An xoay người liền thấy một cái một thân áo lam, dáng vẻ đường đường nam tử hướng tới nàng đã đi tới. Là ta túi tiền, cảm ơn ngươi a. Thẩm Kiều An nhìn mắt trong tay hắn túi tiền, cũng không biết là khi nào rớt đến, liền gật đầu đôi tay tiếp nhận, tỏ vẻ cảm tạ. Chương 2272 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 17. Vị công tử này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Áo lam nam tử thấy Thẩm Kiều An lấy quá túi tiền sau, lại không cũng không tính toán đi, mà là nhìn nàng cau mày tự hỏi suy nghĩ hạ mới nói. Thẩm Kiều An trên mặt có chút xấu hổ, này như thế nào cùng cánh rừng diễn lúc trước đệ nhất nhìn thấy nàng thời điểm lời nói giống nhau như lúc a. Chúng ta trước kia chưa thấy quá a. Thẩm Kiều An lễ phép mà cười cười, nàng đã nhìn đến bên cạnh cánh rừng diễn vẻ mặt ghen, muốn ăn luôn áo lam công tử âm trầm bộ dáng. Chúng ta hẳn là thật sự gặp qua, không biết công tử như thế nào xưng hô, ra đang ở nơi nào a. Áo lam nói nhiệt tình có nho nhã lễ độ mà mở miệng nói, Mạnh Trạch Thành, là Linh Hạc Sơn trang thiếu trang chủ. Không biết hai vị. Cánh rừng diễn, kiếm khách, vị này chính là tiểu đệ Lâm Kiều. Cánh rừng diễn một phen chắn Thẩm Kiều An trước mặt, ngăn cản Mạnh Trạch Thành gần chút nữa nàng, vị này Mạnh công tử còn có cái gì chỉ giáo sao? Nguyên lai Lâm Đại Hiệp. Mạnh Trạch Thành gật đầu nói, tuy rằng là cùng cánh rừng diễn nói chuyện, nhưng là tầm mắt lại nhịn không được tổng hướng Thẩm Kiều An bên kia nhìn, hai vị là đi Phi Kiếm Sơn Trang tham gia võ lâm đại hội sao? Ta cũng là đi trước Phi Kiếm Sơn Trang, nếu là tiện đường nói, chúng ta có thể một đạo. Không tiện đường, bất đồng nói, Mạnh công tử vẫn là chính mình đi trước Phi Kiếm Sơn Trang đi, chúng ta cáo tử. Cánh rừng diễn vẫn luôn dùng thân thể chống đỡ, không cho Mạnh Trạch Thành nhìn lén nói Thẩm Kiều An. Sau khi nói xong hắn liền một phen lôi kéo Thẩm Kiều An, nổi giận đùng đùng mà hướng khách điếm đi, không đi dạo, không đi dạo, lại nhiều dạo sẽ tức phụ đều nói không chừng dạo không có. Thẩm Kiều An nghe xong hắn nói nhịn không được cười ra tiếng tới, không phải đâu, liền nói hai câu lời nói mà thôi, liền như vậy ghen tị a. Ngoan, Mạnh Trạch Thành không có người đáng yêu, ta sẽ không đi theo hắn chạy. Thẩm Kiều An sờ sờ đầu của hắn cười nói. Cánh rừng diễn tưởng cao hứng tới, lại cảm thấy không thích hợp, hắn quay đầu đi, lẩm bẩm bĩu môi nói, Kiều Kiều, ta là ngươi tương lai phu quân, ngươi không cần đem ta coi như tiểu hải tử. Nghe đến đó, Thẩm Kiều An lại nhón chân đi sờ hắn đến đầu, hảo hảo, đã biết đã biết. Kiều An. Thẩm Kiều An đang cùng cánh rừng diễn làm ầm ĩ mà chính hoan, liền nghe được không xa có người ở kêu nàng. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền nhìn thấy Độc Cô Cười Giá Mã, trong lòng ngực ôm nữ chủ Y Y Huyền, chính chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Công chúa Thẩm Kiều An nghe được bên người cánh rừng diễn thấp giọng nỉ non một câu, không khỏi nhíu mày, cánh rừng diễn biết Y Y Huyền là công chúa, kia hắn là người của triều đình. Kiều An, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi được vào, Độc Cô Cười ánh mắt cảnh giác mà nhìn về phía cánh rừng diễn, Kiều An vì cái gì sẽ đi theo người nam nhân này ra tới? Ngươi nếu là nghĩ ra được chơi, ta có thể mang ngươi ra tới, ngươi như vậy đi theo người xa lạ một đường, cỡ nào nguy hiểm à, còn trang điểm thành bộ dáng này. Ấn xuống tưởng nói chuyện cánh rừng diễn, Thẩm Kiều An sắc mặt không hề nhìn đến hắn gọn sóng, ánh mắt như là nhìn đến người xa lạ giống nhau bình đạm, tính, vẫn là không cần quấy rầy người cùng giai nhân có hẹn. Ta cũng có mặt khác bằng hữu, không cần làm phiền ngươi. Nói, Thẩm Kiều An kéo cánh rừng diễn thủ đoạn nói, chúng ta còn có mặt khác sự, liền đi trước. Độc Cô Cười nhìn Thẩm Kiều An lôi kéo nam nhân khác thủ đoạn, ánh mắt trầm trầm, trong lòng thực hụt hẫng, nhịn không được Giá Mã liền theo đi lên. Chương 2273 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 18. Độc Cô Cười nhìn Thẩm Kiều An lôi kéo nam nhân khác thủ đoạn, ánh mắt trầm trầm, trong lòng thực hụt hẫng, nhịn không được Giá Mã liền theo đi lên. Cùng hắn cùng ngồi trên lưng ngựa Y Huyền không khỏi nghi hoặc nói, Độc Cô đại ca, chúng ta không phải muốn lên đường đi Phi Kiếm Sơn Trang sao? Nơi này thoạt nhìn rất là náo nhiệt, chúng ta không bằng ở tạm một đêm. Độc Cô Cười trả lời. Y Huyền ngẩng đầu xem hắn, sáng ngời trong ánh mắt mang theo giảo hoạt, Độc Cô đại ca là quan tâm ngươi vị kia huynh đệ đi. Nàng đốn hạ mới nói, vị kia mang mặt nạ nam tử một thân chính khí, vừa thấy thân phận liền không bình thường, cho dù có đồ vật che mặt, cũng có thể nhìn ra hắn dung mạo bất phàm, ta tin tưởng hắn không phải là người xấu. Một thân chính khí, chính là người tài giỏi như thế dễ dàng nhất ra vẻ đạm mạo. Độc Cô Cười nói lại nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, Uyển Uyển, ngươi thiệp thế chưa thâm, vẫn là hết thể tiểu tâm thì tốt hơn. Ta Y Uyển bị Độc Cô Cười nói nghẹn lại, Độc Cô Cười hôm nay là làm sao vậy a? Như thế nào thiếu ngày thường bình tĩnh cơ trí, nhiều vài phần thu đố, xem ra vị kia gọi là Kiều An huynh đệ, ở Độc Cô Cười trong lòng vị trí thật sự rất trọng. Nếu là cần thiết nói nàng cùng cánh rừng diễn câu thông hạ, làm hắn đem vị kia Kiều An huynh đệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà còn cấp Độc Cô Cười hảo, nghĩ đến đây Y Huyền tâm tình sung sướng rất nhiều. Hai người đi theo cánh rừng diễn cùng Thẩm Kiều An đi tới có gian khách điếm, Thẩm Kiều An hai người đang ở khách đường dùng cơm. Cánh rừng diễn cầm chiếc đũa tay một đốn, liền lạnh lùng nói, thật là linh chơi không linh. Hắn tưởng đơn độc cùng hắn kiểu kiểu ngốc sẽ, ăn cơm ngược ngược cẩu, yêu yêu đương đương, ngươi nói hắn dễ dàng sao. Nghe được cánh rừng diễn nói, Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền thấy cửa đi vào tới hai người, một nam một nữ, nam tiếu nữ Mỹ, hai người giống như là trời đất tạo nên đang đối. Thẩm Kiều An liền nhịn không được tưởng, này hai người khí chàng tường hợp, nguyên chủ xinh đẹp là xinh đẹp nhưng là cùng độc cô cười không thích hợp, nàng lúc trước như thế nào liền như vậy ngây ngốc mà ái đâu. Có lẽ ở tình yêu, trước nay liền không có lý trí này vừa nói đi. Độc cô cười mang theo ý huyển tiến vào sau, trực tiếp liền không khách khí mà ngồi ở Thẩm Kiều An đối diện. Hai vị, đi theo chúng ta có chuyện gì sao? Cánh rừng diễn nhịn nhận ngữ khí còn tính ôn hòa mà mở miệng. Ngươi mang theo mặt nạ, không dám lấy gương mặt thật kỳ người, thoạt nhìn tựa như người xấu, ta thật sự là không yên tâm ta huynh đệ cùng ngươi ở bên nhau. Nói độc cô cười tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An trên người, sắc mặt mang theo phiền muộn, Kiều An, ngươi làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm, theo ta đi đi. Thẩm Kiều An còn chưa nói chuyện, cánh rừng diễn liền trầm mặt, nhìn độc cô cười nói, ta mang mặt nạ là bởi vì ta lớn lên quá đẹp, nếu là gỡ xuống tới, ta sợ vị này thiếu hiệp sẽ không chỗ dung thân, ta chính là vì thiếu hiệp ngươi suy nghĩ, cư nhiên nói ta thoạt nhìn như là người xấu, này ta liền rất thương tâm. Thật là, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử a. Ngươi độc cô cười sắc mặt đều bị cánh rừng diễn tức giận đến đỏ bừng, một phách cái bàn liền muốn cùng cánh rừng diễn động thủ. Được rồi, các ngươi hai cái, trước công chúng còn thể thống gì? Y Huyền thấy hai người muốn đánh lên tới, vội vàng nắm lấy độc cô cười tay, ngăn cả nói. Thẩm Kiều An xem xét mắt hai người nắm lấy tay, hơi mang ăn dưa chi tâm, nam nữ vai chính phát triển tốc độ còn rất nhanh a. Nhìn đến Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm chính mình bị Y Huyền nắm tay, độc cô cười tức khắc liền giống điện giật giống nhau lùi về chính mình tay, thấy vậy Y Huyền ánh mắt tối sầm lại, lại khôi phục bình tĩnh. Nàng đột nhiên đứng lên nói, cánh rừng diễn, ngươi ra tới một chút, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Chương 2274 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 19. Nhìn đến Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm chính mình bị Y Huyền nắm tay, độc cô cười tức khắc liền giống điện giật giống nhau lùi về chính mình tay, thấy vậy Y Huyền ánh mắt tối sầm lại, lại khôi phục bình tĩnh. Nàng đột nhiên đứng lên nói, cánh rừng diễn, ngươi ra tới một chút, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Hai người các ngươi nhận thức. Độc cô cười kinh ngạc nhìn Y Huyền cùng cánh rừng diễn. Ân. Y Huyền gật gật đầu, chuyện này một hồi trở về cùng ngươi giải thích. Nói dẫn đầu cùng đi ra hướng về phía khách điếm hậu viện. Cánh rừng diễn đốn hạ, liền hướng tới Thẩm Kiều An nói, Tiểu Kiều, ngươi chờ ta sẽ, lập tức liền trở về. Nếu là tên hôn đản này khi dễ ngươi, ngươi liền lớn tiếng kêu tên của ta, đã biết sao? Nói xong hắn liền cảnh giác mà nhìn mắt độc cô cười, độc cô cười trở về hắn một cái hung thần ác sát mà ánh mắt. Thẩm Kiều An cảm thấy hai người đến ở chung hình thức rất là buồn cười, không khỏi cong môi cười nói, đã biết. Kiều An, người kia là ai, ngươi như thế nào nhận thức, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn từ phiêu hương lâu ra tới, vẫn là nói ngươi là đi ra ngoài tìm tới ta phải, ở bên ngoài mới nhận thức hắn. Cánh rừng diễn vừa đi. Độc cô cười liền gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, biểu tình có chút khẩn trương. Ta cùng Tử Diễn đã sớm nhận thức, lần này hắn nói hắn muốn đi tham gia võ lâm đại hội, dò hỏi ta hay không muốn đi bên ngoài du lịch một phen nhưng mang ta cùng nhau, ta liền đồng ý. Thẩm Kiều An uống một ngụm trà nói. Độc cô cười cau mày khó hiểu địa đạo, ta cũng hỏi qua ngươi hay không nguyện ý cùng ta cùng đi võ lâm đại hội, ngươi lúc ấy còn nói không nghĩ đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, là nha. Lúc ấy không nghĩ đi, hiện tại muốn đi. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy ra tới rất nguy hiểm. Độc cô cười bị nàng nói nghẹn lại, hơn nửa ngày mới nói. Thẩm Kiều An liền tính ra vẻ nam trang, bộ dáng cũng quá tuấn mỹ, thực dễ dàng đưa tới phiền toái cùng khuy ký nàng mỹ mạo tiểu nhân. Ta cùng Tử Diễn nhất kiến như cố, hắn sẽ bảo hộ ta, ngươi không cần lo lắng. Nghe Thẩm Kiều An như vậy xa lạ đáp lời, độc cô cười không biết như thế nào nội tâm cực kỳ hụt hẫng. Cánh rừng diễn vừa thấy liền không phải người tốt, Thẩm Kiều An như thế nào chính là nguyện ý tin tưởng hắn cũng không tin chính mình đâu. Bên kia, Y Huyền cùng cánh rừng diễn đi vào khách điếm hậu hoa viên, thấy bốn phía không ai sau, cánh rừng diễn mới ôm quyền khom lưng hành lễ, công chúa. Quốc sư đại nhân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta ra cung trước, hoàng đế ca ca còn cả ngày nhắc mãi ngươi cả ngày đại ở quốc sư phủ không thấy hắn đâu, nguyên lai là chạy đến nơi đây tới. Y Huyền nhấp miệng nói, nàng cùng hoàng đế, quốc sư còn có thừa tướng từ nhỏ cùng nhau chơi lớn lên, đối cánh rừng diễn đã sớm quen thuộc thấu, liền tính hắn mang theo mặt nạ, cũng có thể ở như vậy nhiều người chung liếc mắt một cái đem hắn nhận ra tới. Cánh rừng diễn câu môi cười, công chúa không biết xấu hổ nói ta sao? Ngươi không phải cũng là trộm chạy ra sao? Muốn hay không ta cấp hoàng thượng viết phong thư, nói cho hắn ngươi ở chỗ này. Hoàng thượng nếu là biết ta ở bên ngoài nhiều lắm đoán giận ta vài câu, nếu là biết ý ở bên ngoài, khả năng sẽ lập tức phái người tới đón ngươi hồi cung. Ngươi Y Huyền tức giận đến dậm chân, quốc sư đại nhân, ngươi cũng không thể như vậy không đạo đức. Vậy muốn xem công chúa biểu hiện. Cánh rừng diễn cười nói. Y Huyền nhấp miệng, lại hỏi, vậy ngươi cùng cái kia Kiều An là cái gì quan hệ? Bằng hữu quan hệ. Độc cô đại ca cùng Kiều An là huynh đệ quan hệ, ngươi liền không cần hoành xoa một chân đói bụng, tách ra bọn họ. Độc cô đại ca làm người chính nghĩa, nhất định sẽ bảo vệ tốt Kiều An tiểu huynh đệ, ngươi liền không cần bắt lấy người không bỏ. Y Huyền khuyên, nàng vì ở độc cô cười trước mặt thêm hảo cảm, có thể nói là thao toái hai người tâm A. Chương 2275 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 20. Độc cô đại ca cùng Kiều An là huynh đệ quan hệ, ngươi liền không cần hoành xoa một chân đói bụng, tách ra bọn họ, độc cô đại ca làm người chính nghĩa. Nhất định sẽ bảo vệ tốt Kiều An tiểu huynh đệ, ngươi liền không cần bắt lấy người không bỏ. Y Huyền khuyên, nàng vì ở độc cô cười trước mặt thêm hảo cảm, có thể nói là thao toái hai người tâm A. Làm người chính nghĩa. Cánh rừng diễn một chút đều không tin độc cô cười làm người chính nghĩa, hắn là như thế nào cùng thẩm Kiều An nhận thức. Nhất định là thanh lâu khách quen, mới đi thẩm Kiều An nơi đó, một cái thường đi thanh lâu ăn nhậu chơi bởi hiệp khách có thể chính nghĩa đến nơi nào. Liên tính là mỗi ngày chỉ phiên cửa sổ đi tìm thẩm Tiểu An, kia cũng là lén lút, một chút đều bất chính nghĩa a. Cánh rừng diễn trong lòng chửi thầm, chút nào đều không có nghĩ đến chính mình cũng là mỗi ngày lén lút mà đi tìm thẩm Tiểu An. Nói ai làm người chính nghĩa, ta đều tin, nói độc cô cười chính nghĩa, ta chính là không tin. Cánh rừng diễn trực tiếp lược hạ lời nói, Tiểu An ta sẽ không giao cho một cái như vậy không an toàn người. Ngươi nhận thức hắn bao lâu, lại nhận thức ta bao lâu? Biết ta thế nào người đi, yên tâm đi, này đi võ lâm đại hội, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Kiều An. Nói giỡn, hắn tức phụ hắn không bảo vệ, chẳng lẽ cấp độc cô cười kia tư bảo hộ sao? Vạn nhất tức phụ bị đoạt đi rồi, vậy mệt lớn. Chính là Y Huyền như mày, chính là độc cô đại ca hắn tính tình ta biết, nếu là ngươi không chịu buông tay, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng còn sẽ vẫn luôn đi theo các ngươi. Vậy làm hắn đi theo bái. Chúng ta đuổi chúng ta lộ, hắn cùng hắn, có cái bảo tiêu đi theo phía sau càng tốt. Cánh rừng diễn không sao cả mà nói. Y Huyền không khỏi kỳ quái mà nhìn mắt cánh rừng diễn, cái này quốc sư, từ nhỏ đến lớn, đều đối nữ nhân không dám hứng thú, cũng không cùng nữ nhân nhiều tiếp xúc quá, hiện tại như vậy quan tâm như vậy tưởng cùng cái kia Kiều An ở bên nhau, cánh rừng diễn không phải là đoạn tụ đi. Nghĩ đến đây Y Huyền không khỏi sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Xem ra nàng đến giúp độc cô cười đem Tiểu An đoạt lấy đi, sau đó đem cánh rừng diễn tinh thú cấp làm cho thẳng trở về. Hai người trở lại trên bàn cơm thời điểm, thẩm Tiểu An đã dùng xong cơm chiều, mặt khác ba người cũng không có một chút ăn uống. Nghe nói hôm nay buổi tối bờ sông đường phố bờ sông có phóng pháo hoa, thẩm Tiểu An nghĩ mới vừa cơm nước xong dứt khoát đi ra ngoài tiêu tiêu thực sau đó nhìn xem pháo hoa. Một hàng bốn người liền lại hai bên bờ sông xem pháo hoa. Đương nhiên độc cô cởi cùng Y Huyền là chết ra dậy mặt đi theo hai người phía sau. Một bó thuốc huyến lệ nhiều màu pháo hoa xông lên không trung, nở rộ ra mỹ lệ đến mức tận cùng sáng rọi. Thẩm Kiều An nhìn lên không trung, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn, nàng đánh tiểu liền thích xem pháo hoa. Khi còn nhỏ ở khe núi, nàng căn bản là không thấy quá pháo hoa, sau lại đi thành phố lớn làm công, mới lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa. Thẩm Kiều An xem đến chính mê mẩn. Độc cô cười lại nhịn không được hướng nàng bên này cọ, như vậy tốt đẹp cảnh sắc hắn chính là tưởng cùng thẩm Kiều An cùng nhau xem đâu. Đứng ở hắn bên người Y Huyền cũng tưởng cùng hắn sóng vai xem pháo hoa, lại phát hiện độc cô cười vẫn luôn hướng bên cạnh gì, nàng trong lòng liền có chút hạ xuống, độc cô đại ca có phải hay không không thích nàng, bằng không vì sao vẫn luôn hướng bên kia gì động đâu. Độc cô cười càng thấu càng gần, mắt thấy còn có một người khoảng cách là có thể cùng thẩm Kiều An chạm cùng nhau khi. Bọn họ hai người trung gian đột nhiên cắm vào tới một cái cánh rừng diễn, Độc Cô cười tức khắc mặt đều đen, như thế nơi nào đều có ngươi. Hẳn là ta nói như thế nào đều có ngươi đi. Cánh rừng diễn cũng đen mặt, rõ ràng là ngươi trộm đi theo chúng ta tới, rõ ràng là ngươi hãy náy ta tức phụ. Chương 2276 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 21. Hẳn là ta nói như thế nào đều có ngươi đi. Cánh rừng diễn cũng đen mặt, rõ ràng là ngươi trộm đi theo chúng ta tới, rõ ràng là ngươi hãy náy ta tức phụ. Đúng không, Kiều Kiều? Nói cánh rừng diễn vô vô Thẩm Kiều An gầy ốm bả vai. Thẩm Kiều An xem pháo hoa xem đến chính nhập thần, nghe được cánh rừng diễn kêu nàng, rất là có lệ mà đáp câu, à, nga. Nhìn đến cánh rừng diễn cư nhiên sờ lên Thẩm Kiều An bả vai, Độc Cô cười tức khắc liền nổi giận, một phen rút ra hắn huyền thiết kiếm, giận dữ nói, rút kiếm đi. Cánh rừng diễn không khỏi khinh thường nói, mãng phu. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, trên tay động tác lại một chút đều hàng hồ, rút kiếm không chút nào sợ mà vọt đi lên. Hai người len ken liền đánh vào cùng nhau, sợ tới mức người qua đường tất cả đều sợ hãi mà né tránh. Y Huyền lo lắng nói, các ngươi hai người như thế nào động khởi tay tới, này nhưng như thế nào cho phải a? Thẩm Kiều An ngước mắt liền thấy cánh rừng diễn, liền tính đối thượng cầm ngàn năm huyền thiết chế tạo mà thành Độc Cô kiếm, cũng chút nào không rơi Độc Cô cười hạ phong. Nàng ôm đôi tay không sao cả an ủi Y Huyền nói, không có việc gì, hoạt động gần cốt cũng khá tốt. Bằng không bọn họ hai cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì. Phải không? Bọn họ hai nếu là cho nhau đánh thành trọng thương làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ a? Một cái là tốt bạn chơi cùng, một cái là tâm di người, nàng nên giúp ai a? Thẩm Kiều An cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen hạt dưa, còn phân một nửa cấp Y Huyền, liền như vậy ngồi ở trên cỏ, biên khái hạt dưa biên xem hai người đánh nhau. Thỉnh thoảng còn sẽ trợ uy một chút. Y Huyền ngay từ đầu lại cấp lại lo lắng hai người sẽ cho nhau bị thương đối phương, nhưng là thẳng đến nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, cánh rừng diễn cùng Độc Cô cười còn ở đánh, hai người ra mệt chút, không có một cái bị thương đến, Y Huyền cũng lo lắng đến mệt mỏi, đi theo Thẩm Kiều An ngồi dưới đất khái hạt dưa xem diễn. Chờ hai người đánh đến mệt nằm liệt trên mặt đất, Thẩm Kiều An tiến lên nâng dậy cánh rừng diễn, Y Huyền tiến lên nâng dậy Độc Cô cười, rất là bình tĩnh mà đem hai người lánh về nhà. Thẩm Kiều An đem người đà về phòng sau, liền tính toán về phòng của mình, thủ đoạn lại bị cánh rừng diễn giữ chặt. Kiều Kiều, ngươi bất hòa ta cùng nhau ngủ lạp. Ta có thể giúp ngươi ấm giường a. Thẩm Kiều An mặt tưởng hồng lên, tránh thủ đoạn, không tránh ra có chút bất đắc dĩ địa đạo. Hảo, Độc Cô cười bọn họ còn ở bên ngoài đâu. Nga. Có lẽ là thật sự đánh mệt mỏi, cánh rừng diễn lần này không lại tiếp tục dây dưa, gật gật đầu, liền bung ra bắt lấy Thẩm Kiều An tay. Cánh rừng diễn khi nào trở nên như vậy nghe lời hiểu chuyện. Không nghĩ nhiều, Thẩm Kiều An liền trở về chính mình phòng, vừa mới đi vào thao tám, người nào đó liền phiên cửa sổ vào được. Kiều Kiều, để cho ta tới cùng ngươi tẩy về nướng tám, thuận tiện cho ngươi xoa bối a. Cánh rừng diễn nói quần áo một thoát thình thịch một tiếng liền chui vào thao tám nội. Bán Thẩm Kiều An đầy đầu là thủy. Cánh rừng diễn. Ngươi không phải đã mệt nằm sắp xuống sao? Nơi nào tới tinh lực lại phiên cửa sổ lại tam kỳ? Thẩm Kiều An nhịn không được hồng mắt chừng hắn. Cánh rừng diễn đối với Thẩm Kiều An ngây ngô cười một tiếng, sau đó đem người ôm vào trong ngực. Hống, ta không như vậy chàng, có thể cùng Độc Cô cười kết thúc chiến đấu sao? Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ta một khắc đều không nghĩ lãng phí ở cùng hắn đánh nhau thượng. Căn bản chính là không có ý nghĩa đánh nhau sao, còn không bằng sớm một chút trở về cùng Kiều Kiều ân ân ân. Thẩm Kiều An một phen vô rớt, cánh rừng diễn rối lại đầy tay, không khỏi mở miệng hỏi, chúng ta bao lâu đi phi kiếm sơn chẳng a? Nàng gấp không chờ nổi muốn tìm được vang danh thanh sử biện pháp. Chương 2277 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 22. Thẩm Kiều An một phen vô rớt, cánh rừng diễn rối lại đầy tay, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta bao lâu đi phi kiếm sơn chẳng a? Nàng gấp không chờ nổi muốn tìm được vang danh thanh sử biện pháp. Sáng mai, chúng ta liền lên trộm lên đường, sau đó ném rất Độc Cô cười bọn họ hai. Cánh rừng diễn cười xấu xa nói, cho nên, chúng ta đêm nay đến ngủ sớm, đến sớm một chút bắt đầu chuyện quan trọng. Nói xong không khỏi phân trần liền Thẩm Kiều An từ thau tắm ôm lên, Thẩm Kiều An kinh hô, cánh rừng diễn, ngươi cái này sắp hôi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiểu An cùng cánh rừng diễn trời còn chưa sáng liền lên, tùy tiện thu thập một chút, liền bắt đầu lên đường. Chính là bọn họ mới đi đến đại sảnh liền nhìn đến Độc Cô Cười cùng Y Duyển đã đứng ở có gian khách điếm cửa, cong tay nải chờ bọn họ, trên mặt còn mang theo đắc ý đâu. Cánh rừng diễn sắc mặt trầm xuống, lôi kéo Thẩm Tiểu An ngồi xuống, nếu bị phát hạ, liền ăn cơm sáng lại đi đi. Hảo! Thẩm Tiểu An gật đầu, nàng vừa lúc có chút đói bụng. Chúng ta cũng đi ăn chút sớm một chút đi. Độc Cô Cười đối Y Duyển nói. Sau đó mang theo nàng trực tiếp ngồi xuống Thẩm Tiểu An cái bàn kia thượng. Tiểu nhị thượng bốn chén cháo, mấy cái màn thầu cùng bánh bao, cánh rừng diễn cùng Độc Cô Cười cũng không uống cháo, vẫn luôn thổi trong chén cháo. Tiểu Kiều, uống cháo không năng. Tiểu An, uống ta này chén cháo đi. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng nói, nói xong còn cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, sau đó chờ mong mà nhìn về phía Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An sẽ tiếp nào chén cháo đâu. Thẩm Tiểu An nhìn mắt hai người, bọn họ hai đại sáng sớm cũng không dừng lại hạ a, nàng mồm to uống lên chén chính mình trước mặt cháo, ta không sợ năng, các ngươi chính mình ăn đi. Sau đó hai người liền hậm hực thu hồi chén, chính mình uống khởi cháo tới. Một bên Y Duyển trong lòng cái kia ủy khuất a, rõ ràng nàng mới là trên bàn duy nhất nữ hài tử a, vì cái gì liền không ai quan tâm nàng a. Mấy người ăn cơm xong, liền lên đường. Đi võ lâm đại hội phải trải qua 3 cái thành thị, 4 cái thị trấn, đi chậm nói đại khái muốn nửa tháng thời gian. Cái kia Độc Cô Cười không phải là tưởng đi theo chúng ta nửa tháng đi. Trên đường, cánh rừng diễn ở trên lưng ngựa thấp giọng hỏi nói, thật là, nếu Độc Cô Cười cùng Y Huyền hai người không đi theo nói, hắn là có thể cùng Kiều Kiều khanh khanh ta ta. Dựa theo hắn 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại tính tình, đại khái đúng vậy đi. Thẩm Tiêu An suy nghĩ một chút. Trả lời nói, cánh rừng diễn đột nhiên cúi đầu nhìn nàng đôi mắt hỏi, Độc Cô Cười là người khách nhân. Không phải, hắn nơi nào tới như vậy trốn tiền A, đều là cùng ngươi giống nhau lén lút phiên cửa sổ tiến vào. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, cánh rừng diễn không khỏi tấm tắc hai tiếng, ta liền nói hắn không có khả năng là cái gì chính nhân quân tử đi, Y Huyền còn không tin. Thẩm Kiều An lấy xem thường xem hắn, đại ca ngươi cũng không phải cái gì chính nhân quân tử hảo đi. Ngươi cùng Y Duyển cùng rất quen thuộc sao? Thẩm Tiêu An nhịn không được hỏi. Cánh rừng diễn gật gật đầu, ân, ta từ nhỏ liền nhận thức. Thẩm Tiêu An nhướng mày, xem ra cánh rừng diễn thật đúng là người của triều đình, nàng không khỏi hỏi, nhà ngươi có thể hay không cho ngươi định đoa hoa thân, hoặc là các trưởng bối thực để ý môn đăng hộ đối cái loại này. Vì cái gì hỏi như vậy? Cánh rừng diễn kỳ quái mà xem nàng. Liền hỏi một chút ta. Thẩm Tiêu An mới sẽ không thừa nhận nàng đã chờ mong nàng cùng cánh rừng diễn thành thân, nhà hắn ba cô sáu bà tìm phiền toái còn có thanh mai trúc mã gì đó, nàng trước tiên biết cũng có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Nhà ta không ai, ta từ nhỏ chính là cô nhi, cho nên tức phụ phải ta chính mình tìm. Nói cánh rừng diễn si hán giống nhau mà nhìn Thẩm Tiêu An. Chương 2278 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 23. Nhà ta không ai. Ta từ nhỏ chính là cô nhi, cho nên tức phụ phải ta chính mình tìm. Nói cánh rừng diễn si hán giống nhau mà nhìn Thẩm Tiểu An. Tìm tức phụ. Thẩm Tiểu An hầu nghi mà nhìn hắn, ngươi không phải là đã cho chính mình tìm kiếm thật nhiều tức phụ đi. Nói Thẩm Tiểu An thấu tiến lên đi, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm cánh rừng diễn, trên giường công phu không tồi nga, nói, thành thật công đạo. Cánh rừng diễn nghẹn đỏ mặt lập tức lắc đầu. Này đó nữ nhân đều là yên chi tục phấn, ta đều trướng mắt, nào có ta tức phụ đẹp, nào có ta tức phụ ôn nhu, nào có ta tức phụ dáng người đường cong là lướt. Thẩm Kiều An bị hắn khen tâm tình hảo chút, nhưng vẫn là mắt lẽ xem hắn, ân hử. Một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ta công phu còn hảo đi. Loại chuyện này vốn dĩ là một hai lần liền thuần thục. Cánh rừng diễn nói có chút ngượng ngùng lên, ta chính là nhìn mấy quyển xuân cung đồ, mới có thể một chút. Thẩm Kiều An nhìn kỹ trên mặt hắn vi biểu tình, nhìn mấy quyển. Cũng không mấy quyển. Không mấy quyển là mấy quyển. Liền. Từ nhỏ phiên đến đại, hứng thú tới liền phiên một quyển. Vậy ngươi trước kia cùng mặt khác nữ nhân phát sinh qua quan hệ sao? Thẩm Kiều An do dự hạ, hỏi ra cho tới nay nhất muốn hỏi vấn đề. Cánh rừng diễn lập tức liền nóng nảy, sao có thể sẽ có? Nói ôm sát Thẩm Kiều An eo, có chút kiêu ngạo mà nói. Ta cũng chỉ cùng ta tức phụ như thế thân mật quá. Thẩm Kiều An nghe xong, lòng ta rất an ủi, an tâm mà dựa vào cánh rừng diễn trong lòng ngực, tính toán ở trong lòng ngực hắn ngủ cái tiểu giấc. Đi theo hai người phía sau Độc Cô Cười, thấy cánh rừng diễn ôm Thẩm Kiều An ôm đến như vậy khẩn, không khỏi trầm mặt, tức chết hắn, cánh rừng diễn tên hôn đàn này, làm gì ôm Kiều An ôm như vậy khẩn a? Kiều An cũng là, chẳng lẽ còn phát hiện không ra hắn là sắc lang sao? Cảm nhận được ôm nàng Độc Cô Cười, thân thể có chút cứng đờ, giống như còn không cao hứng y huyền ngẩng đầu nhìn mắt Độc Cô Cười, hắn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, theo Độc Cô Cười tầm mắt xem qua đi, liền gặp được qua ở cánh rừng diễn trong lòng ngực Thẩm Kiều An. Y huyền thở dài, khó trách Độc Cô đại ca sẽ như vậy sinh khí, nhìn chính mình hảo huynh đệ cùng nam nhân khác có đoạn tụ chi tình, là nàng cũng sẽ phẫn hận, nghĩ mọi cách ngăn trở. Y huyền ngẩng đầu nhìn cánh rừng diễn, vì nàng bạn tốt về sau hạnh phúc, nàng cũng đến đem cánh rừng diễn bẻ thẳng. Thẩm Kiều An ngủ sẽ, lại tỉnh lại khi, sắc trời đã toàn đen, mấy người tìm chỗ tương đối an toàn rừng cây nhỏ, thăng hỏa nướng món ăn hoang dã, chuẩn bị tạm chấp nhận ở một đêm. Kiều Kiều, này đó cỏ khô đủ sao? Cánh rừng diễn một bên cẩn thận mà cấp Thẩm Kiều An phô cỏ khô, một bên hỏi, không đủ, ta lại đi tìm điểm tới. Thẩm Kiều An ngồi trên đi thử, lắc đầu, đủ rồi. Lại không được nói, buổi tối ngủ ta trên người, thịt người cái đệm như thế nào cũng mềm đi. Cánh rừng diễn đột nhiên để sắt vào cười xấu xa nói. Tránh ra. Thẩm Kiều An tức giận mà đem hắn đẩy ra, không thấy được bên cạnh còn có hai người ở sao. Mấy người ăn qua nướng con thỏ, liền lần lượt ngủ hạ. Thẩm Kiều An hôm nay ra một thân hãn, cảm thấy cả người đều không thoải mái, liền đứng dậy tính toán đi sông nhỏ biên tắm rửa. Thoát xong quần áo, vừa mới tiến vào trong sông, Thẩm Kiều An liền cảnh giác mà nhận thấy được có người lại đây, nàng thanh âm trầm xuống, ai? Kiều Kiều, là ta. Cánh rừng diễn tử trong bụi cỏ đi ra, liền đi liền gấp gáp mà cởi ra quần áo, sau đó nhảy vào trong nước, thanh âm và ủy khuất nói, Độc Cô Cười cùng y huyền thật phiền, vẫn luôn gây trở ngại chúng ta. Chương 2279 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 24. Kiều Kiều, là ta. Cánh rừng diễn tử trong bụi cỏ đi ra, liền đi liền gấp gáp mà cởi ra quần áo, sau đó nhảy vào trong nước, thanh âm và ủy khuất nói, Độc Cô Cười cùng y huyền thật phiền, vẫn luôn gây trở ngại chúng ta. Đều không thể làm chúng ta hảo hảo thân mật. Thẩm Kiều An xem hắn đi tới, xoay người né tránh hắn, tối hôm qua ngươi còn không có thân mật đủ. Tối hôm qua về điểm này khẳng định là không đủ. Cánh rừng diễn lộ ra sủng tức phụ si hán tươi cười tới, đi mau vài bước một phen ôm Thẩm Kiều An, ai nha, tức phụ làn da thật hoạt, tức phụ, ta tưởng ngươi. Thẩm Kiều An nhịn không được mắng, lưu manh. Độc Cô Cười nguyên bản đang ngủ ngon giấc nghe được bên người có động tĩnh, hắn phát hiện, đầu tiên là Thẩm Kiều An đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát cánh rừng diễn liền theo qua đi, này hai người thần bí bí mà làm cái gì. Ô nghi hoặc Độc Cô Cười do dự hạ cũng theo qua đi. A còn chưa đến gần hắn liền nghe được Thẩm Kiều An áp lực tiếng kêu, Độc Cô Cười sửng sốt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, tay phải có chút run rẩy mà lột ra che đậy tầm mắt cành lá, hắn liền thấy được trong nước hai người. Độc Cô gương mặt tươi cười thượng nháy mắt liền đỏ bừng không thôi, tiếp theo hắn trong mắt tích đầy lửa giận, ngực phập phồng không chừng, xoay người liền rời đi, mau đến bọn họ nghỉ ngơi giờ địa phương. Y huyền chạy chậm lại đây ôm chặt hắn eo. Tỉnh lại nhìn đến các ngươi đều không ở, ta sợ quá. Y huyền đem mặt chôn ở Độc Cô Cười ngực thượng, run nhẹ nhẹ thân mình, hiển nhiên rất là sợ hãi. Bị y huyền như vậy gần gũi ôm, Độc Cô Cười thân thể một đốn, bởi vì vừa mới nhìn đến hình ảnh, hắn trong cơ thể phẫn nộ cùng dục vọng bị y huyền như vậy một ôm, nháy mắt liền phát ra. Hắn ôm y huyền túi đầu liền hôn lên đối phương môi. Một đôi tay cũng không thành thật lên. Y huyền đôi tay có chút run rẩy mà mặc xong quần áo, thấy Độc Cô Cười ngồi dưới đất phát ngốc, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền săn sóc tiến lên đi cấp Độc Cô Cười hệ đai lưng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có thể cùng cô Độc Cười như vậy thân mật, xem ra Độc Cô đại ca tuy rằng mặt ngoài cái gì đều không nói, nhưng là trong lòng cũng là thích nàng. Nghĩ đến đây, Y huyền trong lòng liền nổi lên tầng tầng ngọt ngào. Hai người nằm sẽ nghỉ ngơi địa phương sau không lâu, Thẩm Kiều An cùng cánh rừng diễn liền trở về, bốn người từng người làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, lại đã ngủ. Ngày hôm sau, bốn người tiếp tục hướng tới Phi Kiếm Sơn Trang lên đường, Thẩm Kiều An cùng cánh rừng diễn cử chỉ càng vì thân mật, Y Huyền nhìn Độc Cô cười ánh mắt vẫn luôn đều mang theo thẹn thùng, mà Độc Cô gương mặt tươi cười sắc chấm thấp, một chút đều không có ý cười. Mấy người đi rồi không bao lâu, liền đụng phải sơn tặc, đối phương người rất nhiều, bốn người chung chỉ có hai cái nam nhân biết võ công. Độc Cô cười cùng cánh rừng diện đánh chết sơn tặc đồng thời còn phải bảo vệ Thẩm Tiểu An cùng Y Huyền. Hỗn loạn chung hơn nữa Độc Cô cười cố ý mà, bốn người dần dần tách ra, Độc Cô cười thấy vậy, giết mấy cái sơn tặc sau tiến lên ôm Thẩm Tiểu An eo, thi triển khởi khinh công liền đem người mang đi. Nghe Độc Cô cười trên người xa lạ hơi thở, Thẩm Tiểu An nhíu nhíu mày, muốn cách hắn xa một ít. Phát hiện nói Thẩm Tiểu An đối hắn mâu thuẫn, Độc Cô cười ôm nàng rơi trên mặt đất, ôm Thẩm Tiểu An eo càng khẩn, có thể cùng cánh rừng diễn rửa đến như vậy gần, vì cái gì cùng ta không thể. Hắn cau mày, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, Tiểu An, chúng ta chính là nhận thức 2 năm láo hữu. Thẩm Tiểu An đẩy đẩy hắn ngực, đối phương lại khẩn ôm nàng không bỏ, Thẩm Tiểu An trầm mặt, 2 năm láo hữu, không hơn không phải sao. Chương 2280 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hòa Khôi 25. Thẩm Tiểu An đẩy đẩy hắn ngực, đối phương lại khẩn ôm nàng không bỏ, Thẩm Tiểu An trầm mặt, 2 năm láo hữu, không hơn không phải sao. Nói là bạn tốt. Vậy ngươi hiện tại ôm ta không bỏ làm cái gì, làm ra như thế vượt qua hành động tới. Nhìn Thẩm Kiều An phẫn nộ biểu tình, Độc Cô cười trong lòng càng trầm, mang theo nồng đậm mà mất mát, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta tiếp xúc sao. Độc Cô cười, nếu ngươi còn tưởng cùng ta làm bằng hữu nói, liền buông ta ra. Thẩm Kiều An nhìn hắn, không khách khí mà mở miệng nói. Tiếp xúc. Cùng ngươi thân mật tiếp xúc sau lại có thể thế nào? Cùng ngươi thệ Hải Minh Sơn tư định trung thân lại có thể thế nào? Đời trước, ngươi còn không phải phụ nguyên chủ, phụ cái kia thâm ái ngươi đến nữ nhân. Lúc này đây, lại muốn ăn đậu hủ mạt mạt miệng rời đi. Tưởng đều đừng nghĩ. Nhìn Thẩm Tiểu An trong ánh mắt âm trầm, Độc Cô cười trong lòng đau xót, buông ra ôm Thẩm Tiểu An eo tay, thực xin lỗi, là ta vượt qua. Độc Cô cười chuẩn bị thay đổi sách lược. Từ hàng ngày quan tâm trung tâm khôi phục đến hai người trước kia như vậy tốt cảm tình, lại bồi dưỡng tình yêu nam nữ. Ta cảm thấy ngươi gần nhất rất kỳ quái, tựa hồ đối ta có chút hiểu lầm, ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Có cái gì không đúng địa phương ta sửa có thể chứ? Độc Cô cười cực kỳ chân thành mà nói. Thẩm Tiêu An nhấp nhấp miệng, vì cái gì? Bởi vì ngươi là cha nam A, ngươi chỉ sợ như thế nào sửa cũng sẽ không đổi rất ngươi loại này thuộc tính đi. Bởi vì Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, nếu nàng không muốn lại cùng Độc Cô cười tiếp xúc, đơn giản liền làm do nói, ta cùng cánh rừng diễn đã tư định chung thân ở bên nhau, cho nên ta yêu cầu cùng nam nhân bảo trì khoảng cách, đặc biệt là ngươi, ngươi ta nhận thức nhiều năm, ta không hy vọng ta hai thân cận làm hắn sinh ra hiểu lầm. Độc Cô cười chỉ cảm thấy trong lòng một xả mà đau, hắn cho rằng tối hôm qua liền biết đến sự, đêm nay chính miệng nghe được Thẩm Kiều An lại nói xuất khẩu. Hắn trong lòng sẽ không có cái gì gợn sóng, lại không nghĩ, hắn trong lòng sẽ là như vậy khó chịu. Bất quá hắn vẫn là gian nan mà mở miệng nói, chúng ta là lão bằng hữu, bảo trì khoảng cách, tiếp tục làm bằng hữu đi, ta sẽ không làm cánh rừng diễn hiểu lầm. Thẩm Kiều An bán tín bán nghi mà nhìn mắt Độc Cô cười, cuối cùng gật gật đầu, chúng ta đi tìm cánh rừng diễn cùng y cô nương đi. À ai ngờ, Thẩm Kiều An đi rồi 2 bước, lòng bàn chân lại là nhất dâm không. Cả người liền ngã xuống. Tiểu An. Độc Cô cười quýnh lên, cũng đi theo Thẩm Tiểu An nhảy xuống. Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, rơi xuống đất thời điểm nàng liền lâm vào trong bóng tối, lại lần nữa mới tới thời điểm, ánh vào mi mắt chính là dùng đầu gỗ khắc hoa mà thành nóc giường, còn có một cái sắc mặt ôn hòa anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Cô nương, ngươi tỉnh. Nam tử mở miệng nói. Thẩm Tiểu An gật gật đầu. Dãy rùa từ trên giường bỏ dậy, đây là nào a? Nàng phát hiện chính mình trên người quần áo, đổi thành nữ trang, trong lòng cả kinh. Kia tử tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, cười giải thích nói, cô nương xin yên tâm, bởi vì ngươi từ phía trên ngã xuống dưới, trên người bị lớn lớn bé bé bầm tím, yêu cầu thượng dược, ta liền làm nha hoàn cấp cô nương thượng dược, thuận tiện thay đổi một bộ quần áo. Đa tạ công tử cứu giúp. Thẩm Kiều An nói nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện chỉnh gian phòng tuy rằng chi tiết chỗ cực kỳ tinh xảo, bài trí cũng tương đối đáng giá, nhưng là trong phòng thực ám, liền tính điểm ngọn nến ánh sáng cũng thực ám, nàng không khỏi hỏi, xin hỏi công tử, nơi này là nơi nào? Nơi này là ngầm Tin An Thành. Nam tử cười nói, ta là nơi này thành chủ, Nghiêm Vân. Chương 2281 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 26. Nơi này là Ngầm Tin An Thành. Nam tử cười nói, ta là nơi này thành chủ, Nghiêm Vân. Ngầm Tin An Thành. Thẩm Tiêu An kinh ngạc nói. Nàng trong trí nhớ, thành phố ngầm là cái truyền thuyết giống nhau tồn tại, nghe nói nơi này người các đều thân cường thể tráng, bởi vì bọn họ đều tu tập chấm đất hạ thành thị một loại đặc thù cường thân kiện thể công pháp, bọn họ thành phố ngầm người cũng cực kỳ đoàn kết, cũng không chủ động đi trên mặt đất, có khó khăn cũng sẽ cộng đồng kháng địch. Nghiêm công tử, nơi này thật là thành phố ngầm. Nghiêm Vân gật đầu, cô nương nghe nói qua chúng ta nơi này. Lược có nghe thấy, còn không biết cô nương phương danh. Nghiêm Vân khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt có chút luyến tiếc rời đi Thẩm Tiểu An mặt, mang theo thưởng thức mang theo tán thưởng, nàng thật sự là quá xinh đẹp. Thẩm Tiểu An bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, Tiểu An, thật là cái tên hay. Nghiêm Vân ở lẩm bẩm hai tiếng, sau đó lại nói, ngươi tướng công đã sớm tỉnh, hiện tại nhất định thực lo lắng ngươi, ta kêu hắn tiến vào. Tướng công. Thẩm Tiểu An sửng sốt. Nhất định là Độc Cô Cười Thiện làm chủ trương nói hai người bọn họ là phu thê quan hệ. Tiểu An, ngươi không sao chứ? Độc Cô Cười vừa tiến đến liền ngồi ở mép giường, vẻ mặt quan tâm nói. Ta không có việc gì, nhưng ngươi vì sao phải cùng Hà công tử nói ngươi là ta phu quân? Thẩm Tiểu An cau mày hỏi. Độc Cô Cười thở dài, Tiểu Kiều, ngươi không biết, bọn họ tin an thành quy củ, lầm sấm tin an thành nam nữ, nếu là đã kết hôn có thể tùy thời rời đi. Nếu là chưa lập gia đình, nhất định phải lưu lại cùng trong thành thích hợp nam nữ sinh sản hậu đại, về sau đó là tin an trong thành một viên, cả đời đều không thể rời đi. Tin an thành còn có loại này kỳ quái quy củ. Thẩm Tiêu An kinh ngạc nói, thật không hổ là tòa cổ quái thành phố ngầm. Đúng vậy. Độc Cô Cười trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình tới, bất đắc dĩ ta mới nói chúng ta là phu thê. Ta tưởng Kiều Kiều ngươi sẽ không cả đời đều tưởng đãi ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương, cả đời đều nghĩ đến biện pháp tận khả năng nhiều sinh tiểu hài tử đi. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, không nghĩ. Nàng hiện tại phi thường tưởng cánh rừng diễn, phi thường tưởng mau chút rời đi nơi này. Độc Cô Cười ở Thẩm Kiều An nhìn không tới địa phương thực hiện được mà còn con khoe miệng. Kế tiếp, ngươi dưỡng thương mấy ngày chúng ta phải hảo hảo sắm vai phu thê. Chúng ta liền không thể lập tức rời đi sao? Độc Cô Cười lắc đầu, không thể, tin an thành đại phu nói, ngươi ít nhất đến ở chỗ này an dưỡng 3 ngày. Nghe được này Thẩm Kiều An thâm hô khẩu khí, 3 ngày sao, không phải 3 ngày đãi ở trong bóng tối sao. Nàng nhẫn, bởi vì hai người hiện tại là phu thê quan hệ, cho nên Nghiêm Vân mang theo người đưa cơm đồ ăn tiến vào thời điểm, Độc Cô Cười ôm Thẩm Kiều An đứng dậy, ôm nàng đến bàn ăn bên ngồi xuống. Độc Cô Cười vòng tay trụ nàng eo. Một cái tay khác nắm tay nàng, như vậy thân mật hành động làm Thẩm Kiều An rất là không được tự nhiên, đặc biệt là xa lạ nam tử hơi thở, làm Thẩm Kiều An cực cụ bài xích cảm. Thật vất vả cơm nước xong, chuẩn bị ngủ hạ, hai người nhận thấy được ngoài cửa phòng có người nghe lén. Tiêu Kiều, chúng ta đến làm chút cái gì, bằng không bọn họ là sẽ không tin tưởng chúng ta là phu thê. Độc Cô Cười nói, chính là ta bị thương, không làm cái gì không phải thực bình thường sao. Thẩm Tiêu An cự tuyệt nói, trực tiếp ngủ hạ tương đối hảo đi. Ngươi chỉ là chút ra ngoại tiểu thương, huống hồ ta nói cho bọn họ chúng ta là tân hôn phu thê ngủ cùng nhau, chẳng lẽ còn có thể nhẫn được sao? Độc Cô Cười nói tiến lên một phen liền ôm lấy Thẩm Tiêu An. Chương 2282 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 27. Ngươi chỉ là chút ra ngoại tiểu thương, huống hồ ta nói cho bọn họ chúng ta là tân hôn phu thê. Tân hôn phu thê ngủ cùng nhau, chẳng lẽ còn có thể nhẫn được sao? Độc Cô Cười nói tiến lên một phen liền ôm lấy Thẩm Kiều An. A Thẩm Kiều An không nghĩ tới Độc Cô Cười sẽ đột nhiên dựa lại đây, nổi giận đùng đùng mà trừng hướng Độc Cô Cười, Độc Cô Cười lại hướng Thẩm Kiều An ý bảo ngoài cửa có người. Lần này Thẩm Kiều An kiên quyết đến đem Độc Cô Cười đẩy ra, trầm khuôn mặt, thanh âm lại đà đà địa đạo, tướng công, không cần kéo, nhân ra thân mình còn không có khôi phục đâu. Độc Cô Cười chỉ cảm thấy thân thể một đốn, toàn thân nhiệt khí đều cuồn cuộn mà đến, nương tử, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đụng tới miệng vết thương, liền một lần được không, liền một lần. Thẩm Tiêu An cau mày, tuy rằng trong lòng thực ghê tởm, nhưng là nàng còn kiên cường mà mở miệng nói, kia, vậy bình chỉ có thể một lần a. Vì thế hai người liền cấp ngoài cửa người biểu diễn một lần giả sống xuân cung, chờ đến hai người đình chỉ nói chuyện, ngoài cửa nhân tài bước chân vội vàng rời đi. Thế nào? Nghiêm Vân giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh ở thư phòng, tuy rằng nhìn trong tay thư, tâm tư lại không ở trong tay thư thượng, nhìn thấy phái đi người đã trở lại, hắn không khỏi khẩn trương hỏi. Trở về thành chủ nói, kia hai người thật là phu thê, bọn họ giờ phút này đang ở trong phòng. Cấp dưới câu nói kế tiếp không có nói ra, Nghiêm Vân lại là đã hiểu, trong lòng nổi lên chua xót cảm giác tới, chưa bao giờ thích quá nữ tử, không nghĩ tới lần này đối Kiều An nhất kiến trung tình, nàng lại đã sớm gả vì người phụ. Trách chỉ trách hắn gặp được chấm A, thôi thôi. Nghiêm Vân bãi bãi tay ý bảo người đi xuống, hắn liền một mình một người ở thư phòng họa nổi lên thẩm Kiều An đan thanh. 3 ngày thời gian đối với độc cô cười tới nói thoảng qua, đối với thẩm Kiều An tới nói lại như là qua 1 thế kỷ. 3 ngày sau, hai người thu thập một chút liền chuẩn bị rời đi Tin An Thành, lúc gần đi Nghiêm Vân tưởng đơn độc cùng thẩm Kiều An tâm sự. Kiều An, ngươi cùng độc cô công tử không phải phu thê đi. Nghiêm Vân vẫn là cùng trước kia giống nhau ôn nhuận mà mở miệng nói. Thẩm Kiều An thân thể cứng đờ, không phải đâu, nàng mấy ngày nay như vậy ra sức diễn xuất, hoặc nhiều hoặc ít bị độc cô cười ngoài sáng trong tối ăn đậu hủ. Chẳng lẽ Nghiêm Vân phát hiện vẫn là phát hiện cái gì? Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải muốn đem ngươi cường lưu lại nơi này, ta chỉ là tưởng xác nhận sự kiện. Nghiêm Vân tiếp tục nói, tiểu cô nương, ngươi xem độc cô công tử trong mắt không có tình yêu, các ngươi không phải phu thê đúng hay không? Thẩm Kiều An hít sâu một hơi, nếu đã bị Nghiêm Vân xuyên qua, nàng đành phải gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là vì có thể ra này Tin An Thành, mới giả trang thành phu thê. Bất đắc dĩ cử chỉ, thì Nghiêm công tử không nên trách tội. Nghe được Thẩm Kiều An thừa nhận, Nghiêm Vân nhẹ nhàng thở ra, Kiều cô nương, ta liền nói ngươi không thích độc cô công tử đi, xem ra ta trực giác là chuẩn xác. Giờ phút này đến Nghiêm Vân trong lòng rất là cao hứng, chỉ cần Kiều An chưa thành hôn, hắn liền có cơ hội. Thời điểm không còn sớm, Nghiêm công tử, chúng ta có thể rời đi sao? Thẩm Kiều An thử tính hỏi, nàng có chút lo lắng Nghiêm Vân sẽ đột nhiên đổi ý. Có thể, ta lập tức phái người đưa các ngươi rời đi. Thẩm Kiều An xoay người thời điểm, Nghiêm Vân nhịn không được mở miệng nói, Kiều tiểu thư, về sau nếu là có cái gì khó khăn đều có thể sẽ Tin An Thành tìm ta, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp ngươi. Nếu là, không nghĩ ở bên ngoài thế giới ngây người, ngươi có thể cũng có thể gửi thư An Thành, Tin An Thành vĩnh viễn vì lưu trữ kia một cánh cửa. Chương 2283 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 28. Nếu là, không nghĩ ở bên ngoài thế giới ngây người, ngươi cũng có thể gửi thư An Thành, Tin An Thành vĩnh viễn vì ngươi lưu trữ kia một cánh cửa. Thẩm Kiều An sửng sốt, bất thình lình thâm tình là cái quỷ gì? Nàng giống như không có cùng Nghiêm Vân có cái gì cảm tình tuyến đi, hắn sẽ không đối chính mình vừa thấy, trung tình đi. Cảm ơn. Thẩm Kiều An cong cong môi, mở miệng nói. Nghiêm Vân ở cửa thành đưa tiễn Thẩm Kiều An cùng độc cô cười, trong ánh mắt mang theo lưu luyến không rời cùng phiền muộn. Độc cô cười ôm Thẩm Kiều An bả vai, trên mặt mang theo thỏa mãn, mấy ngày nay hắn cùng Thẩm Kiều An sắm vai phu thê, thân mật tiếp xúc, làm độc cô cười rất là thỏa mãn cùng vui vẻ. Ngay cả nói chuyện đều mang theo tươi cười, thành chủ giống như coi trọng ngươi, nếu không phải ngươi ta hiện tại là phu thê, nói không chừng ngươi hiện tại đã là thành chủ phu nhân, hối hận sao? Bất quá gặp mặt một lần, huống hồ ta còn có cánh rừng diễn. Thẩm Kiều An nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Thẩm Kiều An nói, độc cô cười nguyên bản tươi cười trầm xuống dưới, đúng vậy, còn có cánh rừng diễn, ra Tin An Thành, bọn họ liền không hề là phu thê, mà là bằng hữu bình thường, liền chi kỷ đều không tính là. Nhìn độc cô gương mặt tươi cười sắc chậm rãi khói mù đi xuống, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, nàng có chút lo lắng cô độc cười sẽ làm ra chút cái gì đáng sợ sự tới, Thẩm Kiều An quyết định tìm một cơ hội trộm rời đi, sau đó đi tìm cánh rừng diễn. Hai người bị Tin An Thành binh lính mang theo một đường ra thành phố ngầm, xuất khẩu đã không còn là bọn họ lúc trước rơi vào tới địa phương, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, này như thế nào đi tìm cánh rừng diễn đâu? Nơi này hình như là ly chúng ta cùng cánh rừng diễn cùng Y Duyển đi lạc đến địa phương có chút xa. Nhìn 4 phía hoang tàn vắng vẻ núi rừng, độc cô cởi tiến lên rất là tự nhiên đến ôm Thẩm Kiều An bả vai nói, chúng ta trước tìm cái thành trấn, sau đó đến khách điếm trụ hạ đi. Thẩm Kiều An nhanh nhẹn mà tránh thoát độc cô cười tay, biểu tình có chút lãnh đạm gật gật đầu nói, hảo. Độc cô cười nhìn chính mình thất bại tay, trong lòng mang theo nồng đậm mà mất mát. Hai người đuổi một buổi trưa lộ, mới tìm được một cái trấn nhỏ, bởi vì Thẩm Kiều An từ Tin An thành ra tới thời điểm, đã đổi thành một thân nữ trang, cho nên cơ hồ vừa tiến vào thị trấn ánh mắt mọi người liền nhìn lại đây. Ngày mai cho ngươi mua một bộ nam trang, ngươi như vậy quá rêu rao. Độc cô cười để sát vào Thẩm Kiều An thấp giọng nói, quá xinh đẹp, hắn thật sự chịu đựng không được như vậy nhiều người xích quả quả mà ánh mắt đều lưu tại Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cũng không tưởng cùng hắn nói nhiều, hai người tìm một gian khách điếm, liền ở xuống dưới. Đêm khuya, Thẩm Kiều An cấp Độc cô cười để lại một phong thơ, nói là chính mình tưởng một mình đi tìm cánh rừng diễn, liền trước một bước rời đi. Chờ Thẩm Kiều An cưới ngựa đuổi một đêm lộ đến sau thành trấn thời điểm, nói không chừng Độc cô cười mới rời giường nhìn đến nàng tin đâu. Tại Hạ Linh Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ Mạnh Trạch Thành, Lâm cô nương, đã lâu không thấy. Nguyên chủ sẽ không cưới ngựa, cho nên Độc cô cười cùng cánh rừng diễn đều cho rằng nàng sẽ không cưới ngựa, nhưng là nàng là Thẩm Kiều An, là cái gì đều sẽ một chút Thẩm Kiều An a. Kéo chuồng ngựa một con hảo mã. Thẩm Kiều An liền một mình cưỡi ngựa ở trong đêm đen lao nhanh lên. Cơ hồ đuổi một đêm lộ, Thẩm Kiều An tới một cái đại thành trì sau, liền tìm ra không chớp mắt khách điếm vào ở, nàng tính toán chỉ ngủ hai cái canh giờ, tỉnh ngủ sau lại lên đường, như vậy liền tính Độc cô cười lại như thế nào đuổi theo cũng đuổi không kịp nàng. Làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, nàng tỉnh lại sau, vừa muốn cưỡi ngựa rời đi, liền có cái người quen ngăn cản nàng đường đi. Chương 2284 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 29. Tại Hạ Linh Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ Mạnh Trạch Thành, Lâm cô nương đã lâu không thấy. Thẩm Kiều An nhìn trước mắt ôn tồn lễ độ Mạnh Trạch Thành, đột nhiên liền nhớ tới hắn là lần trước ở trên đường cái nhặt được nàng túi tiền vị kia công tử. Mạnh công tử, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Linh Hạc Sơn Trang tin tức từ trước đến nay linh thông, Thẩm Kiều An suy đoán. Hắn là thông qua nhà mình độc môn thu thập tình báo phương thức tìm được rồi nàng, nói không chừng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Mạnh Trạch Thành đã sớm biết nàng là nữ nhi thân, đã sớm biết nàng là thanh lâu hoa khôi cũng nói không nhất định. Đến nỗi Mạnh Trạch trở thành cái gì sẽ tìm mọi cách mà tới tìm nàng, Thẩm Kiều An cũng không biết, bất quá dựa theo nguyên chủ họa quốc huynh thành bộ dáng, Thẩm Kiều An suy đoán, hắn khả năng đối chính mình nhất kiến trung tình. Ta là cố ý tới tìm Lâm cô nương. Mạnh Trạch Thành có chút ngượng ngùng mà cười nói, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Lâm cô nương, ta liền biết Lâm cô nương là nữ giả nam trang, lúc ấy ta liền vừa gặp đã thương, đối Lâm cô nương ngày đêm tơ tưởng. Đột nhiên thổ lộ làm Thẩm Kiều An nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đây là cái gì cốt truyện, như thế nào lại là một cái thổ lộ. Ta biết cô nương là muốn đi phi kiếm sân trang, thấy hạ võ lâm đại hội, khắp nơi đại hiệp phong thái, vừa lúc ta cũng phải đi phi kiếm sân trang. Không bằng Lâm cô nương liền cùng ta đồng hành đi. Mạnh Trạch Thành rất là chờ mong mà nhìn Thẩm Kiều An, này đi phi kiếm sơn trang đường xá xa xôi, trên đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, cùng chúng ta cùng nhau đại gia cũng cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạnh Trạch Thành nói được Thẩm Kiều An có chút tâm động, phi kiếm sơn trang thật là quá xa, nàng một nữ tử lên đường cũng không phương tiện, nói không chừng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nếu là cùng Linh Hạc Sơn Trang người ở bên nhau đến lời nói. Vậy có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, cũng có thể đem phía sau Độc cô cười ném rớt. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, hảo, vậy đa tạ Mạnh công tử. Nghe được Thẩm Kiều An đồng ý cùng hắn cùng nhau lên đường, Mạnh Trạch Thành cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy lên, vội vàng làm người thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Mạnh Trạch Thành săn sóc Thẩm Kiều An là nữ tử tưởng cho nàng chuẩn bị một chiếc xe ngựa tới, bị Thẩm Kiều An ngăn cản xuống dưới, Mạnh công tử. Ta chính mình có một con hảo mã, ta có thể chính mình cưỡi ngựa. Mạnh Trạch Thành tức khắc liền có chút mất mát, nếu là ngồi một cái xe ngựa, hai người còn có thể đơn độc đốc, nói chuyện, nếu là không ngồi xe ngựa, hắn còn có thể cùng Thẩm Kiều An cùng kỵ một con ngựa, như vậy hai người cảm tình nói không chừng sẽ bay nhanh phát triển đâu. Đáng tiếc này hết thể đều thành không, nhân ra Lâm Kiều Lâm cô nương là sẽ chính mình cưỡi ngựa. Lâm cô nương, ngươi cùng Lâm Thiếu Hiệp đi rời ra. Cho nên mới muốn đi phi kiếm sơn trang cùng hắn hội hợp sao. Trên đường Mạnh Trạch Thành tưởng cùng Thẩm Kiều An nói chuyện, liền điên cuồng tìm đề tài. Đúng vậy. Thẩm Kiều An kéo kéo khoe miệng, nàng hiện tại chỉ nghĩ giục ngựa lao nhanh, không muốn cùng ngươi lải nha lải nhải a. sớm một chút đi đến phi kiếm sơn trang, liền có thể sớm một chút nhìn thấy nàng cánh rừng diễn á huy. Lâm cô nương cùng Lâm công tử không phải thân huynh muội đi. Mạnh Trạch Thành thử tính hỏi. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, ân, chúng ta hiện tại là bằng hữu. Hiện tại là bằng hữu về sau liền không phải là sao. Về sau là cái gì? Mạnh Trạch Thành vừa định mở miệng hỏi, lại nghe Thẩm Tiêu An nói, Mạnh công tử, ta cảm thấy chúng ta đến mau chút lên đường, nếu không ở trời tối phía trước chúng ta liền đuổi không đến sau thành thị. Hảo, ta làm cho bọn họ nhanh hơn nện bước. Mạnh Trạch Thành vội vàng gật gật đầu, Thẩm Tiêu An thỉnh cầu hắn từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, liền tính là vì nàng đi tìm chết, Mạnh Trạch Thành tưởng, hắn cũng là nguyện ý. Chương 2285 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 30. Hảo, ta làm cho bọn họ nhanh hơn nện bước. Mạnh Trạch Thành vội vàng gật gật đầu, Thẩm Tiêu An thỉnh cầu hắn từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, liền tính là vì nàng đi tìm chết, Mạnh Trạch Thành tưởng, hắn cũng là nguyện ý. Bởi vì hắn không chỉ có bị Thẩm Tiểu An mỹ mạo sở mê, cũng thật sâu yêu nàng lạnh nhạt tính cách. Linh Hạc Sơn Trang người nguyên bản chậm gì gì cưỡi ngựa, liền Mạnh Trạch Thành một thúc dục, liền nhanh hơn tốc độ lên đường. Đoàn người ở trời tối phía trước chạy tới thành trấn, và ở khách điếm, theo Ly Phi Kiếm Sơn Trang càng ngày càng gần, khắp nơi mà đến giang hồ nhân sĩ cũng càng ngày càng nhiều, cùng Thẩm Tiểu An bọn họ và ở cùng gian khách điếm giang hồ nhân sĩ liền chiếm một nửa nhiều. Thẩm Tiêu An chú ý tới, an pháp thời điểm, rất nhiều người xích quả quả ánh mắt dừng ở nàng trên người, ánh mắt chung có tham lam, có kinh diễm, cũng có âm mưu. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lựa chọn cùng Mạnh Trạch Thành cùng nhau lên đường là đúng, nếu không phiền toái nhiều như vậy nàng giải quyết xong rồi nói không chừng võ lâm đại hội cũng kết thúc. Trong lòng không khỏi dâng lên đối Mạnh Trạch Thành cảm kích, Thẩm Tiêu An lại có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ đời trước. Võ lâm đại hội Mạnh Trạch Thành cũng không có tham gia à, Linh Hạc Sơn Trang đối ngoại truyền ra tin tức là, thiếu trang chủ bệnh nặng quấn thân không thể tiến đến tham gia võ lâm đại hội, võ lâm đại hội lúc sau không quá mấy ngày, liền truyền ra thiếu trang chủ bệnh nặng mà chết tin tức. Chính là Mạnh Trạch Thành rõ ràng có tới tham gia võ lâm đại hội à, chẳng lẽ này hết thể có cái gì ẩn tình. Nghĩ đến này, Thẩm Kiều An trầm mặc xuống dưới, Mạnh Trạch Thành giúp nàng. Nếu là đối phương có khó khăn nàng cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Ăn qua cơm chiều Thẩm Kiều An trở về phòng tắm rồi, lại ngủ không được, đột nhiên tưởng niệm cánh rừng diễn mỗi ngày buổi tối phiên cửa sổ. Ngủ không được, Thẩm Kiều An liền chuẩn bị xuống lầu tìm trưởng quầy muốn hai quyển sách tới xem. Từ lầu 2 xuống dưới, Thẩm Kiều An liền nhìn đến trống trải đến trong đại sảnh có một cái hiệp khách cùng thư sinh tại hạ cờ. Thẩm Kiều An cũng không có chuẩn bị để ý tới. Nhưng là vị kia hiệp khách bãi bãi đầu, đến bất đắc dĩ nói, không tới không tới. Chơi cờ ta căn bản là hạ bất quá ngươi. Kia thư sinh lại nói, ai, nói tốt không cho ta thua liền vẫn luôn hạ, ngươi làm ta này từ từ đêm dài như thế nào vượt qua. Vị cô nương này, ngươi giúp ta tiếp theo đêm. Hiệp khách nhìn đến Thẩm Tiểu An đi tới, vội vàng ngăn lại nàng đường đi, biểu tình làm ơn địa đạo. Thẩm Kiều An nhớ tới này hai người ở vừa mới ăn cơm thời điểm, ánh mắt là duy nhất không có mang theo chiếm hữu cùng nguy hiểm, vừa lúc nàng cũng nhàm chán, liền gật gật đầu, ngồi xuống thư sinh trước mặt. Hiệp khách thấy Thẩm Kiều An ngồi xuống, lập tức hứng thú liền tới, nâng một cái băng ghế ngồi ở Thẩm Kiều An bên cạnh quan sát hai người chơi cờ. Thư sinh ngay từ đầu còn cảm thấy đối diện là cái cô nương, không đáng sợ hãi, sau lại càng cùng Thẩm Kiều An chơi cờ. Càng cảm thấy Thẩm Tiểu An không thể khinh thường, chậm rãi sắc mặt ngưng trọng tiến đến. Một canh giờ lúc sau, Thẩm Tiểu An rơi xuống một tử, tháng, ở đây hai người trợn mắt há hốc mồm, thư sinh kinh ngạc hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đứng lên đối với Thẩm Tiểu An ôm tay, không thể tưởng được cô nương còn tuổi nhỏ, cờ nghệ cư nhiên như thế lợi hại bội phục tại hạ bội phục. Tại hạ kỳ dị thư sinh chiêm mục, xin hỏi cô nương phương danh. Cư nhiên là kỳ dị thư sinh. Thẩm Kiều An trong lòng có chút kinh ngạc, kỳ dị thư sinh chiêm mục, ở trên giang hồ danh khí còn không nhỏ, tuy rằng võ công chẳng ra gì, nhưng là một thân tài văn chương lại người trong thiên hạ biết rõ. Kỳ dị thư sinh mới làm ta bội phục đâu, hôm nay may mắn nhìn thấy còn có thể chiêm công tử hạ thượng một bàn cờ, thật sự là ta chi may mắn. Nói Thẩm Kiều An phủ một thân xem như đáp lễ, tiểu nữ tử Lâm Kiều, kính đã lâu chiêm công tử đại danh. Chương 2286 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 31. Kỳ dị thư sinh mới làm ta bội phục đâu, hôm nay may mắn nhìn thấy còn có thể chiêm công tử hạ thượng một bàn cờ, thật sự là ta chi may mắn. Nói Thẩm Kiều An phủ một thân xem như đáp lễ, tiểu nữ tử Lâm Kiều, kính đã lâu chiêm công tử đại danh. Ha ha, Lâm cô nương, không thể tưởng được ngươi người Mỹ, cờ nghệ lại ngày này lợi hại, bội phục ca bội phục, tại hạ tập một phi, may mắn kết bạn Lâm cô nương, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Một bên vẫn luôn ôm kiếm đại hiệp mở miệng nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, tập một phi à, hắn là đương nhiệm võ lâm minh chủ đệ tử, danh khí so kỳ dị thư sinh còn đại, là cuối cùng khả năng trở thành hạ nhậm võ lâm minh chủ khả năng. Thẩm Kiều An cũng nhịn không được ôm quyền, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ba người hàn huyên sẽ, nhất kiến như cố, chậm rãi hiểu biết lên, Chiêm Mục nhịn không được hỏi, buổi chiều thời điểm nhìn đến Lâm cô nương cùng Linh Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ cùng tiến đến, Lâm cô nương cùng Mạnh thiếu hiệp là. Nghe nói Mạnh Trạch Thành có cái vị hôn thê, chẳng lẽ Lâm cô nương chính là hắn vị hôn thê? Nghĩ đến đây Chiêm Mục cùng Tập Một Phi trong lòng đều có chút khẩn trương. Thẩm Kiều An lắc đầu nói, ta cùng với Mạnh công tử chỉ là quen biết, nặng nề hắn chiếu cố, cùng đi phi kiếm sơn trang. Thì ra là thế. Chiêm Mục cùng Tập Một Phi hai người nghe được đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời không còn sớm, ta nên trở về phòng nghỉ ngơi, hai vị cũng sớm nghỉ ngơi đi. Thẩm Kiều An đứng lên cùng hai người chào hỏi qua sau, liền rời đi trở về phòng. Đừng nhìn bóng người đều nhìn không tới. Chiêm Mục nhìn mắt, mắt trông mong nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng Tập Một Phi nói. Tập Một Phi thu hồi tầm mắt, ánh mắt còn có mơ hồ, trước kia ta vẫn luôn cho rằng bạo mỹ nữ tử đều là ngu dốt thậm chí mắt cao hơn đỉnh, không nghĩ tới Lâm cô nương người không chỉ có lớn lên đẹp, còn như vậy có tài hoa, người tuy rằng quặng cu é một chút, nhưng lại không ngại ngại ta đối nàng hảo cảm a. Chiêm Mục cũng gật gật đầu, như thế xuất sắc nữ tử, ngươi tưởng như vậy hảo tiếp cận. Có lẽ Mạnh Trạch Thành đang ở nỗ lực bắt được phương tâm đâu. Như vậy mỹ nữ tử, kinh thành kia nổi danh đệ nhất hoa khôi chỉ sợ cũng qua mà không kịp đi, không được không được, ta không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Thẩm Kiều An sáng sớm hôm sau liền cùng Mạnh Trạch Thành bọn họ cùng nhau lên đường, ăn cơm chưa đi ngang qua một trấn nhỏ, nàng kinh ngạc nhìn đến Chiêm Mục cùng Tập Một Phi. Cơm nước xong còn cùng hai người chào hỏi, Mạnh Trạch Thành kiến ba người thuộc lạc bộ dáng tức khắc liền sinh ra nguy cơ cảm. Lên đường thời điểm Mạnh Trạch Thành cố ý nhanh hơn tốc độ, ném ra đi theo phía sau Chiêm Mục cùng Tập Một Phi. Bởi vì đi đường nhỏ sao gần nói, Thẩm Kiều An bọn họ đoàn người đi tới một cái hẻo lánh thả không có bóng người trong hạp cốc. Thiếu trang chủ, không thích hợp, ta nghe được có rất nhiều người chiều chúng ta tới gần. Có người lỗ thai nhanh nhạy đến nghe được tiếng bước chân. Lập tức canh gác, bảo vệ tốt Lâm tiểu thư. Mạnh Trạch Thành nghiêm túc mặt, rút ra hắn đừng ở trên lưng ngựa đến đao. Không mấy cái hô hấp, Thẩm Kiều An liền thấy hẻm núi phía trước xuất hiện một đợt mang theo mặt nạ, thân xuyên màu đen áo giáp, tay cầm tấm chắn đội ngũ, bọn họ trang điểm rất giống là thu hoạch nhân tính mệnh tử sĩ. Sự thật cũng xác thật như thế, bọn họ tốc độ cực nhanh xông lên, dễ như trở bàn tay liền xử lý Linh Hạc Sơn Trang vài người. Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ thông suốt, sớm đã có người một đường đi theo Mạnh Trạch Thành, muốn ở trên đường liền giải quyết rất Mạnh Trạch Thành. Hắn căn bản là không có bệnh nặng mà chết, tất cả đều là Linh Hạc Sơn Trang thả ra tin tức giả mà thôi. Tử sĩ thu hoạch người tánh mạng thực mau, cơ hồ đem Linh Hạc Sơn Trang tùy tùng tất cả đều giết chết sau, bọn họ bất quá mới bị Mạnh Trạch Thành giải quyết rất một người thôi. Chương 2287 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 32. Tử sĩ thu hoạch người tánh mạng thực mau, cơ hồ đem Linh Hạc Sơn Trang tùy tùng tất cả đều giết chết sau, bọn họ bất quá mới bị Mạnh Trạch Thành giải quyết rất một người thôi. Liên ở tử sĩ giơ lên đao muốn một đao xuyên thấu Mạnh Trạch Thành ngực khi, bốn phía đột nhiên một trận cuồng phong gào thét, tiếp theo một người mặc bạch y yển nữ tử, bộ dáng khuynh thành, sắc mặt lại lanh khốc vô cùng, trong tay cầm một phen trường kiếm, liền tập kích lại đây. Thẩm Kiều An hướng hệ thống đổi phong hệ dị năng lúc sau, liền lợi dụng cuồng phong rời đi tử sĩ lực chú ý cùng động tác, cầm thiên huyễn kiếm hữu kinh vô hiểm mà giết chết kia mười mấy cái võ công cao cường tử sĩ. Mạnh Trạch Thành sống sót sau tai nạn, ngồi dưới đất thở hổn hển, ngơ ngác đến nhìn Thẩm Kiều An cầm lấy máu kiếm chậm rãi hướng tới hắn đi tới. Giống trích tiên lại giống ác ma, Mạnh Trạch Thành nội tâm một trận kinh hoàng. Không có việc gì đi. Thẩm Kiều An vươn tay, thanh âm lãnh đạm địa đạo. Còn hảo Mạnh Trạch Thành nhìn đầy đất thi thể. Trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, kéo Thẩm Kiều An tay, chân mềm mà đứng lên. Lâm cô nương Mạnh Trạch Thành rũ mắt, cảm xúc mang theo giận dữ cùng kích động, đa tạ, không có ngươi, ta khả năng đã đi gặp Diêm La Vương. Thẩm Tiêu An lắc đầu, bằng hữu, không phải giúp đỡ cho nhau sao? Mạnh Trạch Thành sửng sốt, trong ánh mắt mang theo mất mát. Ngươi biết là ai muốn giết ngươi sao? Đại khái đã biết, từ võ lâm đại hội sau khi trở về, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mạnh Trạch Thành đem tay cầm thành nắm tay, giận dữ nói. Hai người đem Linh Hạc Sơn Trang các tùy tùng thi thể vùi lấp sau, hai người cưỡi mã chuẩn bị đi đi quan đạo, ở trên quan đạo vừa vặn gặp gỡ, cùng ném bọn họ chuẩn bị chậm rãi lên đường Chiêm Mục cùng Tập Một Phi. Ai, Lâm cô nương, Mạnh công tử, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tập Một Phi nghi hoặc mở miệng nói. Chiêm Mục nhìn ra bọn họ thích hợp, hai người cả người đều mang theo huyết, chẳng lẽ bọn họ tao ngộ sơn tặc? Mạnh công tử, thủ hạ của ngươi cùng tùy tùng đâu? Chúng ta tao ngộ mai phục, thủ hạ của ta thề sống chết bảo hộ, ta cùng Lâm cô nương lúc này mới may mắn trốn thoát. Mạnh Trạch Thành trầm khuôn mặt nói. Thẩm Tiêu An thấy hắn cũng không có đem chính mình sẽ võ công sự nói ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tập Một Phi trên mặt kinh hãi, hiện tại kẻ bắt cóc thật là càng lúc càng lớn mật, rõ như ban ngày dưới cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Mạnh công tử, Lâm cô nương, một khi đã như vậy, các ngươi liền cùng hai chúng ta cùng nhau lên đường đi, tuy rằng chúng ta chỉ có hai người, nhưng là Tập huynh đệ võ công cao cường lại là minh chủ đệ tử, người bình thường là không dám tìm phiền toái. Chiêm Mục mở miệng nói. Nói xong, Chiêm Mục cùng Tập Một Phi liền, ánh mắt chờ mong mà nhìn Thẩm Tiểu An cùng Mạnh Trạch Thành. Tuy rằng Mạnh Trạch Thành cũng không nguyện ý cùng này hai người một đạo, nhưng là hiện nay hắn đã không có biện pháp, còn muốn bảo đảm Lâm Tiểu Thư an toàn. Mạnh Trạch Thành chỉ có thể đáp ứng cùng bọn họ một đạo. Vì thế các hoài tâm tư bốn người liền cùng nhau lên đường đi Phi Kiếm Sơn Trang. Lần này Mạnh Trạch Thành có kinh nghiệm, mặc kệ là vào ở khách điếm vẫn là đi dạo phố, hắn đều sẽ không làm Thẩm Kiều An đơn độc đi ra ngoài. Không chừng lại sẽ đưa tới cái Chiêm Mục cùng Tập Một Phi đi theo đâu. Chiêm Mục cùng Tập Một Phi tựa hồ cũng nhìn ra Mạnh Trạch Thành mục đích, tình địch vốn là nhiều, bọn họ nhưng không nghĩ lại nhiều tới mấy cái. Vì thế ba người dọc theo đường đi đều gắt gao quấn lấy Thẩm Tiểu An, không cho người tới đơn độc tiếp cận nàng. Cứ việc như thế, bốn người lên đường trên đường, cũng có không ít người, không xa không gần mà đi theo bọn họ. Đảo mắt 10 ngày thời gian liền qua đi, bốn người một đường tới rồi, rất xa là có thể nhìn đến Phi Kiếm Sơn Trang tấm bia đá. Chương 2288 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 33. Đảo mắt 10 ngày thời gian liền qua đi. Bốn người một đường tới rồi, rất xa là có thể nhìn đến Phi Kiếm Sơn Trang tấm bia đá. Lần này tiến đến tham gia võ lâm đại hội người đều là trên giang hồ có danh tiếng người hoặc là môn phái, phần lớn tính cách thẳng thắn, đối thích đồ vật hoặc là người, biểu đạt phương thức liền rất xích quả quả, huống chi người ở đây bao lớn ra đều sợ chính mình chậm một bước, làm cho chính mình thích bị cướp đi. Thẩm Tiêu An đi theo ba người tiến vào Phi Kiếm Sơn Trang liền đưa tới vô số người ánh mắt cùng chú ý. Có mấy cái nóng lòng muốn thử, tưởng cùng Thẩm Tiểu An đáp lời, do dự hạ đều không có lại đây. Đại khái xem đứng ở bên người nàng ba nam tử thân phận ở trên giang hồ đều rất có danh khí, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ càng thâm nhập Phi Kiếm Sơn Trang, đầu tới tầm mắt liền càng nhiều, Chiêm Mục nhịn không được nói, sai lầm, hẳn là làm Lâm cô nương mang lên khăn che mặt, hoặc là nữ giả nam trang. Vê phong khiến cho Lâm cô nương bạn nữ nam trang đi. Tập Một Phi đối này đó tầm mắt có loại trong lòng mau mau cảm giác, hắn một chút đều không thích những người đó đối Lâm cô nương xích quả quả ánh mắt. Mạnh Trạch Thành lại là lắc lắc đầu, Lâm cô nương nam trang càng vì kinh diễm, bọn họ đã biết Lâm cô nương là nữ nhi thần, nếu là lại giả thành nam trang có chút người chỉ sợ sẽ nhịn không được động thủ. Mấy ngày ở trong lòng thầm than một tiếng, bọn họ rốt cuộc biết cái gì kêu hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Phi Kiếm Sơn Trang cấp dưới mang theo bốn người vào ở phòng cho khách, bởi vì lần này tiến đến tham gia võ lâm đại hội nhân số so nhiều, cho nên mọi người đều là hai người một gian phòng, Thẩm Kiều An là nữ tử, cho nên nàng đơn độc một gian phòng. Ba nam nhân cấp Thẩm Kiều An kiểm tra hảo phòng sau, xác định phòng an toàn, cửa sổ đều hoàn hảo sau mới chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Thẩm Kiều An chiều ba người mở miệng nói, đa tạ ba vị đại hiệp mang ta đến Phi Kiếm Sơn Trang tới. Nhận được các vị chiếu cố, ta mới có thể an toàn tới nơi này, ba vị về sau nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, nhưng cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Ba người sửng sốt, Thẩm Kiều An lời này ý tứ chính là bọn họ bốn người đồng hành tạm thời liền đến nơi này, về sau đại gia vẫn là bằng hữu, nhưng là lộ là không hề cùng nhau đi rồi. Ba người đều có chút mất mát, Chiêm Mục thở dài nói, trở về phòng thu thập một chút, chúng ta đi nhà ăn trước dùng cơm. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ gật gật đầu, về phòng cũng không có gì thu thập, chút được gánh nặng liền cùng ba người đi nhà ăn. Tại Hạ Lỗ Sơn Lưu Dũng, như vậy tiểu thư Mỹ Lệ như thế nào xưng hô? Mấy người mới vừa ngồi xuống, bên cạnh cái bàn một cái đại hán tầm mắt vẫn luôn hướng Thẩm Kiều An trên người ngó, rốt cuộc hắn nhịn không được, thanh thanh giọng nói mở miệng nói. Nghe được có người hỏi Thẩm Kiều An tên, nguyên bản náo nhiệt nhà ăn tức khắc an tĩnh xuống dưới, bọn họ đều muốn nghe vị này Mỹ Lệ nữ tử nói chuyện. Tiểu nữ tử Lâm Kiều, hạnh ngộ. Đối phương cũng không có đứng lên kéo, Thẩm Kiều An đơn giản một ánh mắt cũng không có cho hắn. Lâm cô nương như thế xinh đẹp, vì sao trước kia không có nghe thấy a? Có người híp mắt đứng lên, xem Lâm cô nương bộ dáng, ta sao càng xem càng như là kinh đô vị kia thanh danh vang vọng toàn bộ rồng bay quốc phiêu hương lầu Hoa Khôi Kiều An đâu. Hoa Khôi, trách không được như thế khuynh thành a. Thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân quả nhiên danh không giả thật a. Nghe được Thẩm Kiều An thân phận nguyên lai là Hoa Khôi, mọi người trên mặt tức khắc lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình tới, Tập Một Phi cùng Chiêm Mục trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Chỉ có Mạnh Trạch Thành trên mặt trầm trầm, xong rồi, Lâm cô nương thân phận bại lộ không ít người nhất định sẽ nhân cơ hội đánh Lâm tiểu thư chú ý. Chương 2289 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 34. Chỉ có Mạnh Trạch Thành trên mặt trầm trầm, xong rồi, Lâm cô nương thân phận bại lộ không ít người nhất định sẽ nhân cơ hội đánh Lâm tiểu thư chú ý. Nguyên lai là Hoa Khôi, các huynh đệ ăn cơm vừa lúc thiếu cái khiêu vũ, không bằng làm Lâm tiểu thư cho chúng ta vũ một khúc à, tiểu gia càng cao hứng, cho ngươi ban thưởng liền càng nhiều, ha ha. Có người đột nhiên đứng lên đề nghị nói, tức khắc không ít người đều ồn ào mà phụ hòa nói, đúng vậy, đệ nhất mỹ nhân dáng múa ta cũng tưởng một thấy phong thái a. Thậm chí còn có người sắc mị mị mà mở miệng nói, xem Lâm cô nương kia là lướt dáng người, khiêu vũ nhất định cùng thiên tiên dường như. Chiêm Mục, Tập Một Phi còn có Mạnh Trạch Thành sắc mặt rất khó coi, vừa định mở miệng giáo huấn hạ mấy người, Thẩm Kiều An lại giành trước mở miệng nói, tưởng, xem ta khiêu vũ, cũng không phải là mỗi người đều có thể xem, này yêu cầu xem quan khán giả thân phận, phẩm tính còn có cơ duyên. Đang ngồi các vị cũng không phù hợp yêu cầu. Có người nghe xong Thẩm Kiều An nói không phục, một cái Hoa Khôi thật lớn khẩu khí, ta đi phiêu hương lâu dùng bạc đem ngươi mua trở về, còn không phải muốn cho ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Ha ha, nam tử nói xong, mọi người tức khắc liền phát ra một trận tới. Thẩm Kiều An ngoác mất môi, kia chỉ sợ là làm công tử thất vọng rồi. Kiều An trước nay đều không phải đứng đắn phiêu hương lâu đến người, thức ăn ngủ nghỉ tất cả đều là hoa ta chính mình tiền. Mụ mụ chỉ là mời ta đi đạn khúc khiêu vũ. Ta muốn vì ai đạn khúc khiêu vũ, liền vì ai đạn khúc khiêu vũ, không ai có thể cưỡng bách ta, cũng không ai có thể đem ta mua đi. Thẩm Kiều An nói xong hiện trường lại an tĩnh xuống dưới, có người nhịn không được lấy lòng tiếp cận nàng nói, Lâm cô nương đang ở thanh lâu còn có thể như thế tiêu sái, xuất trần, tại hạ thật là bội phục a, chẳng biết có được không cùng Lâm cô nương uống thượng một ly. Mạnh Trạch Thành tức khắc liền chặn đối phương tiến lên mà đến thân thể, ngượng ngùng, Lâm cô nương không uống rượu. Được đến ngăn cản, người nọ đến hậm hực mà trở về chỗ ngồi, trong đại sảnh không khí có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, bốn người vội vàng dùng cơm liền về phòng. Quá nhiều người đối Thẩm Tiểu An mỹ mạo như hổ rình mồi, Chiêm Mục làm nàng hảo hảo ngốc tại trong phòng không cần ra tới, Thẩm Tiểu An vô pháp, liền đành phải cả ngày ngốc tại phòng. Lại còn thường thường mà hỏi thăm Hạ Cánh Rừng Diễn tin tức. Theo lý thuyết đều qua lâu như vậy, Cánh Rừng Diễn cho dù có y huyền cái kia con chồng trước bọn họ cũng sớm nên tới rồi, vì cái gì hiện tại đều còn chưa tới Phi Kiếm Sơn Trang, ngay cả Độc Cô Cười cũng không gặp người của hắn ảnh, này mấy người chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Tập Một Phi cũng cảm thấy rất kỳ quái, Võ Lâm Đại Hội chậm chạp không bắt đầu, hắn sư phụ, cũng chính là đời trước Võ Lâm Minh Chủ cũng còn không có đuổi tới Phi Kiếm Sơn Trang tới. Phi Kiếm Sơn Trang nội cũng liên tiếp xuất hiện đồng bạn bạn tốt mất tích sự, toàn bộ Sơn Trang càng thêm mà thoạt nhìn quỷ dị. Tiến đến tham gia Võ Lâm Đại hội người càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, có mấy người muốn chạy, lại phát hiện Phi Kiếm Sơn Trang bên ngoài vòng nồng đậm độc yên, xuống núi nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ, chính là tiến vào độc yên, 15 phút liền sẽ trúng độc bỏ mình. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ trúng kế, bọn họ bị vây khốn ở nơi này. Vì thế các giang hồ nhân sĩ bắt đầu tìm kiếm Phi Kiếm Sơn Trang trang chủ cùng quản sự tới, bọn họ lúc này mới phát hiện, Phi Kiếm Sơn Trang quản sự cùng trang chủ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, tiếp đãi bọn họ cùng mỗi ngày nấu cơm cấp dưới cũng bất quá là từ bên ngoài vừa mới mời tiến vào thôi. Cho nên khắp nơi giang hồ nhân sĩ tới phía trước, này Phi Kiếm Sơn Trang đã sớm là một tòa vỏ rỗng, Phi Kiếm Sơn Trang người ta nói không chừng tất cả đều gặp nạn. Chương 2290 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hòa Khôi 35. Cho nên khắp nơi giang hồ nhân sĩ tới phía trước, này Phi Kiếm Sơn Trang đã sớm là một tòa vỏ rỗng, Phi Kiếm Sơn Trang người ta nói không chừng tất cả đều gặp nạn. Theo mỗi ngày đều có người mất tích, Sơn Trang nội mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều lâm vào khủng hoảng. Hôm nay buổi tối, Thẩm Kiều An ngủ đến chính thục, đã bị cửa sổ truyền đến động tĩnh đánh thức, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy, có người từ cửa sổ cắm vào một cái ống trúc, sau đó thổi màu trắng xương khói tiến vào. Thẩm Kiều An thấy vậy ngừng lại rồi hô hấp, nhẹ nhàng mà nằm trở về trên giường. Không bao lâu, nàng cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, hắc y lìa nhân đi vào trước giường, liền muốn đem Thẩm Kiều An bắt đi. Thẩm Kiều An sớm có chuẩn bị, lấy ra gối đầu phía dưới huyền thiết truy thủ, liền hướng hắc y lìa nhân tập kích mà đi, đánh vài cái, Thẩm Kiều An liền đem người chế phục ở. Hắc y lìa nhân muốn giảo phá trong miệng độc hoàn tự sát, Thẩm Kiều An thấy vậy, đơn giản một đao lau cổ, sau đó đi lấy hắn trong miệng độc hoàn. Chiêm mục, tập một phi còn có Mạnh Trạch Thành nghe được tiếng đánh nhau, vội vàng đuổi tới Thẩm Kiều An phòng. Liền thấy trong phòng một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất còn nằm một cái hắc ý y hệ nhân thi thể. Lâm cô nương, ngươi không sao chứ? Mấy người tiến lên, đầu tiên là dò hỏi Thẩm Kiều An không có việc gì sau mới tiến đến kiểm tra trên mặt đất đến thi thể. Tập một phi thấy thi thể cổ lề sách hoàn chỉnh, rõ ràng là một đao chí mạng, hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, Lâm cô nương không thể tưởng được ngươi võ công như vậy cao cường, thật là bội phục a. Hiện tại này không phải trọng điểm, hiện tại trọng điểm là ai muốn đối Lâm cô nương bất lợi, cái này hắc y hệ nhân là làm cho Phi Kiếm Sơn Trang tiện nội không ngừng mất tích đầu sỏ gây tội sao. Chiêm mục ở một bên phân tích nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hướng tới Mạnh Trạch Thành hỏi, Mạnh công tử, chẳng lẽ ngươi bất giác hắn trang phẫn thực quen mắt sao? Mặt nạ, hắc y hệ, loan đao. Mạnh Trạch Thành thần sắc kinh ngạc nói, là lần trước tập kích chúng ta người. Thẩm Kiều An nhìn mắt Mạnh Trạch Thành, đem mới vừa rồi từ hắc y hệ nhân trong miệng đoạt ra độc hoàn đưa cho hắn, đây là hắn trong miệng độc hoàn, ta phỏng chừng chỉ cần một giảo phá, hắn liền sẽ độc sát bỏ mình. Lần này tính kê Phi Kiếm Sơn Trang, rất có khả năng cùng muốn giết ngươi người là cùng cá nhân, ngươi biết hắn là ai sao? Mạnh Trạch Thành sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, là ta đường huynh Úc Cẩm Vinh. Úc Cẩm Vinh? Chiêm mục nhíu mày. Chính là năm trước cùng mình chủ cạnh tranh đến lợi đối thủ đồ đệ. Mạnh Trạch Thành gật gật đầu, võ lâm đại hội cùng ngày, khắp nơi anh hùng hào kiệt nhóm mới biết được hắn sư phụ đã đọa vào ma đạo, tu hành tất cả đều là ma giáo võ công. Cho nên Úc Cẩm Vinh cũng có thể tu hành ma công, lần này đem chúng ta vây ở Sơn Trang nội, kỳ thật là ma giáo bút tích. Tập một phi kinh ngạc cảm thán nói, ta ngay từ đầu cũng không xác định, nhưng là nhìn đến cái này độc hoàn, ta tưởng ta có thể xác định. Mạnh Trạch Thành nhìn trong tay độc hoàn nói, đây là chỉ có dùng ma công mới có thể luyện chế ra tới độc hoàn. Năm đó Úc Cẩm Vinh sư phụ bị khắp nơi giang hồ nhân sĩ hợp lực giết hại, xem ra lần này Phi Kiếm Sơn Trang sự, là Úc Cẩm Vinh trở về báo thù. Nghe Mạnh Trạch cách nói sẵn có xong, mọi người đều lâm vào trầm tư, ma giáo, võ công quỷ dị tà mị, cũng không tốt đối phó à, nếu là một cái không tốt, nói không chừng Phi Kiếm Sơn Trang người đều sẽ bị ma giáo người giết chết. Thẩm Kiều An đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, bọn họ khẳng định mỗi đêm đều sẽ bắt người rời đi, chúng ta trộm đi theo bọn họ phía sau, có lẽ có thể tìm được bọn họ giam giữ người địa phương, hoặc là chất đống thi thể địa phương. Đúng rồi, Tây Sương phòng bên kia người nhiều nhất, chúng ta đi Tây Sương phòng bên kia ngồi canh, khẳng định có thể chờ đến hắc y địa nhân. Chiêm mục mở miệng nói, chương 2291 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hòa Khôi 36. Đúng rồi. Tây Sương phòng bên kia người nhiều nhất, chúng ta đi Tây Sương phòng bên kia ngồi canh, khẳng định có thể chờ đến hắc y địa nhân. Chiêm mục mở miệng nói, bốn người trộm đi Tây Sương phòng, giấu ở thảo đôi trung đẳng một hồi, liền thấy hai ba cái lén lút đến hắc ý hệ nhân chở người nhanh chóng từ hành lang phao quá. Bốn người hai mặt nhìn nhau, lén lút đi theo hắc ý hệ nhân phía sau. Thẩm Kiều An một đường đi theo hắc ý hệ nhân, đi tới Phi Kiếm Sơn Trang Trang chủ phòng, bốn người liền nhìn thấy hắc ý hệ nhân vặn vẹo hạ bình hoa, sau đó liền kiến giải thượng xuất hiện một cái thang lầu, mấy cái hắc ý hệ nhân chở người liền đi xuống lầu thang. Tập một phi dẫn đầu đi ở phía trước, Chiêm Mục cùng Thẩm Kiều An ở bên trong, sau đó Mạnh Trạch Thành cản phía sau, bốn người liền thật cẩn thận ngầm thang lầu. Thang lầu đi xong sau đó là một cái thật dài đến lối đi nhỏ, đánh hôn mê hai cái thủ vệ hắc y hệ nhân sau, hắn đi tới nhà tù nội giam giữ rậm rạp hôn mê quá khứ người. Đây là Phi Kiếm Sơn Trang Trang chủ đơn chí khoan. Tập một phi kinh hô. Tới cũng tới rồi, chúng ta trước đem Trang chủ cứu ra đi. Chiêm Mục nói, hắn sờ sờ nhà tù thượng cứng rắn khóa, không có chìa khóa, chỉ là dùng kiếm chỉ sợ phách không khai a. Bang! Chiêm Mục vừa mới nói xong, Thẩm Kiều An cầm huyền thiết chủy thủ giơ tay chém xuống liền đem khóa cấp chém đứt. Chiêm Mục ngây cả người, kinh ngạc nói, huyền thiết chủy thủ. Ngươi cùng Độc Cô Đại Hiệp là cái gì quan hệ? Bằng hữu. Thẩm Kiều An đáp, chỉ là bằng hữu hắn sẽ đưa ngươi như vậy quý trọng đến đồ vật. Chiêm Mục trong lòng thật lạnh, xem ra Độc Cô cười cũng thích Lâm cô nương, hắn tình địch cũng thật nhiều a. Đem nhà tù mở ra. Tập một phi đang chuẩn bị chở trang chủ rời đi, Thẩm Kiều An liền tiến lên một phen kéo vừa mới nằm ở trang chủ bên người tiểu hài tử 7-8 tuổi đến bộ dáng. Cái này làm cho Thẩm Kiều An nhớ tới đời trước, tiểu thái tử tựa hồ ham chơi trộm chuồn ra cung, chính là đi tới Phi Kiếm Sơn Trang, cái này tiểu hài tử nói không chừng chính là tiểu thái tử. Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, nàng có lẽ có thể bởi vì giải cứu tiểu thái tử mà vang danh thanh sử. Lâm cô nương. Tiểu hài tử liền không cần mang theo đi, trên đường trở về nếu là gặp được hắc y hệ nhân, chúng ta không cần bảo hộ hắn. Chiêm Mục nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có việc gì ta tới bảo hộ hắn. Ba người đều cho rằng Thẩm Kiều An thấy hắn là hài tử, lúc này mới nổi lên thương hại chi tâm, cũng không có nhiều lời. Mạnh Trạch Thành tiến lên tiếp nhận tiểu nam hài, để cho ta tới bối hắn đi. Mấy người trước khi đi, Thẩm Kiều An nghe thấy được dược hương. Nàng tiến lên vài bước quả nhiên tìm được rồi dự quầy, Thẩm Kiều An trước làm có người tập một phi cùng Mạnh Trạch Thành trước rời đi mật đạo. Nàng cùng Chiêm Mục lưu lại một cổ não mà đem trong ngăn tủ dược bình trang ở trong túi, thẳng đến trang không dưới sau, hai người mới vội vàng rời đi. Bốn người trở lại phòng, Mạnh Trạch Thành liền kỳ quái nói, này đơn trang chủ cùng tiểu Nam Hải đều ở hôn mê trạng thái, vô luận như thế nào chụp đánh đều tỉnh không tới. Bọn họ hẳn là bị người rót dược. Giải dược hẳn là liền ở này đó cái chai. Thẩm Kiều An đem từ mật đạo mang về tới dược tất cả đều đặt ở trên bàn, sau đó từng cái mở ra nghe. Cái này tập một phi càng kinh ngạc, không thể tưởng được Lâm cô nương không chỉ có mạo mỹ, còn võ công cao cường, thậm chí còn sẽ y y thuật, thật là bội phục a, bội phục a. Thẩm Kiều An không để ý đến hắn, chuyên tâm nghe cái chai dược, tập một phi tức khắc ngượng ngùng mà chào chào đầu. Tìm được rồi. Thẩm Kiều An đột nhiên ra tiếng, đem trong tay cái chai đảo ra hai viên màu đen thuốc viên sau phân biệt cấp đơn trang chủ cùng tiểu Nam Hải ăn vào. Nhìn đơn trang chủ dẫn đầu giật giật mí mắt tỉnh lại, Chiêm Mục kích động nói, đơn trang chủ, người rốt cuộc tỉnh. Chương 2292 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hòa Khôi 37. Nhìn đơn trang chủ dẫn đầu giật giật mí mắt tỉnh lại, Chiêm Mục kích động nói, đơn trang chủ, người rốt cuộc tỉnh. Chiêm công tử, Mạnh công tử, Tập thiếu hiệp. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đơn Chí Khoan kinh ngạc nhìn mấy người, dãy rùa suy nghĩ từ trên giường đứng dậy, lại phát hiện cả người đều không có sức lực, căn bản khởi không tới. Đơn Trang Chủ, ngươi thời gian dài dùng mê dược, tuy rằng phục giải dược, nhưng là thân thể còn cần khôi phục thời gian. Thẩm Kiều An mở miệng nói. Đơn Chí Khoan nhìn mắt Thẩm Kiều An, gật gật đầu nói, đa tạ cô nương. Chúng ta là tiến đến tham gia võ lâm đại hội. Nhưng là lại bị ma giáo người vây ở nơi này, mỗi ngày đều có người mất tích. Chiêm Mục cau mày hỏi, đơn trang chủ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Này đã đến võ lâm đại hội nhật từ sao? Đơn Chí Khoan trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, nửa tháng trước, có người trà trộn vào chúng ta Phi Kiếm Sơn Trang nội, ở mọi người đồ ăn chung hạ dược, Phi Kiếm Sơn Trang người đều bị mang xuống đất hạ mật đạo, giam giữ vào nhà tù. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ rót chúng ta mê dược. Ta mỗi ngày đần độn, tỉnh lại ngủ qua đi, ngủ qua đi lại sẽ tỉnh lại. Ta không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm sao, hiện tại xem ra, bọn họ là tưởng đối toàn bộ người trong võ lâm xuống tay. Đơn Chí Khoan nói xong, Mạnh Trạch Thành liền gật gật đầu, là Úc Cẩm Vinh, hắn dẫn theo toàn bộ ma giáo, đem chúng ta vây ở chỗ này muốn đem chúng ta người trong võ lâm một lưới bắt hết. Tập một phi cau mày vẻ mặt phiền muộn, cũng không biết sư phụ hắn ở bên ngoài thế nào, có thể hay không đã nghĩ đến biện pháp đem chúng ta cứu ra đi. Vẫn luôn chờ minh chủ tới liền chúng ta cũng không phải cái biện pháp, chúng ta phải chủ động xuất kích, trước tìm tới nơi này dẫn đầu người, sau đó đem Úc Cẩm Vinh dẫn ra tới. Thẩm Kiều An híp híp mắt, tiếp tục nói, ma giáo muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, lần này chúng ta không bằng tương kế tự kế, đem ma giáo một lưới bắt hết. Mấy người nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, lâm cô nương nhưng có cái gì diệu kế. Thẩm Kiều An gật gật đầu, vừa định nói chuyện, đã bị Đơn Chí Khoan đánh gãy, tiểu thiếu ra đâu. Các ngươi đem ta từ mật thất cứu ra thời điểm có gặp qua một cái 7 tuổi tiểu hài từ sao. Nhìn Đơn Chí Khoan hoảng loạn mà bộ dáng, Thẩm Kiều An càng thêm xác định đó là tiểu thái tử, nàng gật gật đầu, ở bên cạnh lạnh ghế đâu, hắn tuổi tác tiểu thân thể tương đối nhược, tỉnh lại còn cần một ít thời gian. Đơn Chí rộng thùng thình khẩu khí, chờ thân thể sức lực một khôi phục liền vội vội vàng mà đem tiểu nam hài ôm tới rồi trên giường. Tiếp theo 5 người liền bắt đầu thương lượng nổi lên đối sách, mấy người quyết định ngày mai sáng sớm liền tập hợp Phi Kiếm Sơn Trang nội mọi người bắt đầu hành động. Sáng sớm hôm sau, Phi Kiếm Sơn Trang trang chủ đột nhiên trở về tin tức làm mọi người khiếp sợ, không cần phải nói lời nói mọi người liền chủ động tập hợp ở đại sảnh. Mọi người cảm xúc đầu tiên là kích động chất vấn một phen, vì sao bọn họ sẽ bị vây ở Phi Kiếm Sơn Trang, sau lại giải thích rõ ràng sau, đại gia mới biết được nguyên lai là người của ma giáo làm đến quỷ. Buồn bực rất nhiều mọi người cầm vũ khí lao xuống mật thất, đem mật thất hạ hắc y hệ nhân tất cả đều bắt sống, sau đó cứu ra nhốt ở nhà tù chung hôn mê người. Võ lâm đại hội liền vào ngày mai Úc Cẩm Vinh nhất định sẽ tự mình lại đây. Thẩm Kiều An cấp mọi người ăn xong giải độc hoàn sau, suy nghĩ hạ nói. Hắn chỉ đem những người này mê choáng lại không giết rớt bọn họ, là tưởng ở võ lâm đại hội cùng ngày giết chết bọn họ. Mạnh Trạch Thành cau mày, lo lắng sốt ruột nói, nếu là ngày mai ma giáo người so với chúng ta nhiều, chúng ta chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ a. Chương 2293 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 38. Hắn chỉ đem những người này mê choáng lại không giết rớt bọn họ, là tưởng ở võ lâm đại hội cùng ngày giết chết bọn họ. Mạnh Trạch Thành cau mày, lo lắng sốt ruột nói, nếu là ngày mai ma giáo người so với chúng ta nhiều, chúng ta chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ a. Chúng ta hiện tại có thời gian ưu thế. Thẩm Kiều An vẻ mặt bình tĩnh địa đạo, võ lâm đại hội dựa theo ngay từ đầu ước định tốt, chuẩn xác thời gian hẳn là tại hậu thiên. Hiện tại chúng ta có 2 ngày thời gian làm chuẩn bị, có thể trước tiên bố trí phòng vệ, ở sơn trang ngoại cùng sơn trang nội thiết hạ cơ quan, có thể ngăn cản bao nhiêu người liền ngăn cản bao nhiêu người, cuối cùng đại gia lại cùng nhau tiêu diệt địch nhân. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, mọi người gật đầu, lâm cô nương nói rất đúng, chúng ta hiện tại nên cùng nhau hợp tác, thiết hạ cơ quan, cùng tiêu diệt kia ma giáo một đám kẻ xấu. Đơn trang chủ, ngươi mang đến kia hài tử, tỉnh, còn khóc lên, như thế nào hống đều hống không tốt. Mọi người ở đây hứng thú bừng bừng mà thảo luận nên như thế nào thiết trí cơ quan thời điểm. Một người nam nhân từ hậu viện chạy tới chân tay luống cuống mà hướng tới Đơn Chí Khoan nói. Đơn Chí Khoan trên mặt cả kinh, vội vàng liền hướng tới hậu viện chạy qua đi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, cũng theo đi lên. Ta muốn nương, ta tưởng trở về, ta muốn ăn nương làm được đậu đỏ bánh. Ô ô, thiếu gia, hiện tại không phải thời điểm, chúng ta tạm thời đi không được, chờ thêm hậu thiên, ta lại mang ngài trở về hảo sao. Không cần, không cần, ta hiện tại liền phải nương, hiện tại liền phải ăn đậu đỏ bánh. Tiểu thiếu gia, còn chưa vào cửa, Thẩm Kiều An liền nghe được Đơn Chí Khoan tận tình khuyên bảo hống tiểu nam hải thanh âm, cứ việc như thế. Tiểu Nam Hải vẫn là nghĩa vô phản cố mà khóc la hét. Ta còn tưởng rằng ngươi là đại nhân, không nghĩ tới, ngươi cùng bình thường đến tiểu hài tử cũng không có gì khác nhau sao. Thẩm Kiều An chậm gì gì đến gần môn, bệnh không có giống Đơn Chí Khoan giống nhau đi hướng người, mà là đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Tiểu Nam Hải. Ngươi nói cái gì? Tiểu Nam Hải nghe được thanh âm, tức khắc liền không khóc, cha ta hòa giải mặt khác hài tử đều không giống nhau. Ta về sau là phải làm cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Thẩm Kiều An nghe xong phi thường nghi ngờ mà nhướng mày, phải không? Vậy ngươi vừa mới ở khóc cái gì? Ở xảo thấy nương làm cái gì? Nam Hải một đốn, sờ nước mắt, ta chính là phát tiết cảm xúc, cũng không có thật sự khóc. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Y Lệ Mặc trà sát chính mình hồng hồng cái mũi, thanh âm rầu rĩ đắc đạo. Trong đại sảnh mọi người đều đang thương lượng như thế nào kháng địch đâu, là nam tử hán liền đi theo ta cùng đi tham gia thảo luận đi. Nói Thẩm Kiều An liền hướng tới Y Lệ Mặc vươn tay. Y Lệ Mặc do dự hạ, nhìn về phía Đơn Chí Khoan, thấy Đơn Chí Khoan gật gật đầu, mãn nhãn đều là cổ vũ sau, Y Lệ Mặc mới đứng dậy, hướng tới Thẩm Kiều An đi đến. Bụ bấm mềm mại đến tay nhỏ mới bắt được Thẩm Kiều An. Dắt đến Y Lệ Mặc sau, Thẩm Kiều An con ngồi, liền đem người mang đi đại sảnh, Đơn Chí Khoan cũng theo sát sau đó. Nguyên bản cho rằng Thẩm Kiều An chỉ là dẫn hắn đi bằng thính, lại không có nghĩ đến, Thẩm Kiều An đi đến đại sảnh sau, cùng mọi người thảo luận nổi lên như thế nào thiết trí cơ quan, không chỉ có đưa ra rất nhiều hữu dụng kiến nghị, còn cung cấp vài cái uy lực cường đại chế tác lại đơn giản cơ quan. Thẩm Kiều An trước kia tại giã ngoại, hoang đảo khi liền một mình thiết trí quá rất nhiều cơ quan, khi đó điều kiện càng thêm hữu hạn, phi kiếm sơn trang như thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất trang, có thể lợi dụng đồ vật còn rất nhiều, cho nên lần này bố trí cơ quan, cũng coi như tiện tay nết tới. Chương 2294 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 39. Thẩm Kiều An trước kia tại giã ngoại, hoang đảo khi liền một mình thiết trí quá rất nhiều cơ quan, khi đó điều kiện càng thêm hữu hạn, phi kiếm sơn trang như thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất trang, có thể lợi dụng đồ vật còn rất nhiều, cho nên lần này bố trí cơ quan, cũng coi như tiện tay nết tới. Cho nên một đám cơ quan, một đám kiến nghị từ miệng nàng nói ra thời điểm, Y Lì Mặc vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thẩm Kiều An, cái này tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại a, nàng như thế nào biết như vậy nhiều. Không chỉ có là Y Lì Mặc, ngay cả tụ ở bên nhau thương lượng đối sách giang hồ hiệp sĩ nhóm, đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, cái này mỹ mạo tập tài hoa với một thân nữ tử, thật là thanh lâu hoa khôi sao. Một đám giang hồ hiệp sĩ nhóm lần đầu tiên đối hoa khôi cái này tử, sinh ra tân lý giải cùng định nghĩa. Không chỉ có là ở thiết kế cơ quan thượng, ngay cả ở thiết kế cơ quan thời điểm, Thẩm Kiều An cũng là tự tay làm lấy, cùng mọi người cùng nhau thiết trí cơ quan, vẫn luôn bận việc đến ngày hôm sau chẳng vạng. Phi kiếm sơn trang cơ quan mới tính thiết kế xong. Trong đó có không ít người trước kia ở nhà ăn hướng Thẩm Kiều An nói năng lô mãng, đều nhịn không được lại đây hướng Thẩm Kiều An xin lỗi, đối đầu kẻ địch mạnh, có cái gì hiểu lầm hoặc là xung đột nói, vẫn là sớm một chút giải thích rõ ràng tương đối hảo. Cũng không phải cái gì đại xung đột, thời khắc mấu chốt Thẩm Kiều An cũng không nghĩ cho chính mình gây thù chuốc oán, đối phương lại như vậy thành khẩn xin lỗi. Thẩm Kiều An cũng liền gật đầu xem như cùng bọn họ bắt tay giảng hòa. Tiểu Kiêu tỷ tỷ, ngươi có thể làm sư phụ ta sao? Ăn cơm chiều thời điểm, Y Lệ Mặc nhịn không được mở miệng nói. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn đi theo Thẩm Kiều An phía sau, kiến thức tới rồi quá nhiều hắn không có kiến thức đến đồ vật, học tập quá nhiều, không có ở thái phó nơi đó học tập đến đồ vật, cho nên hắn tưởng bái Thẩm Kiều An vi sư. Nếu là người khác biết Y Lệ Mặc thân phận, đã sớm cầu còn không được đáp ứng rồi, Thẩm Kiều An lại đôi tay ôm quyền, mở miệng nói, muốn ta làm ngươi sư phụ, nhưng có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Y Lệ Mặc sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới đến, nếu là ngươi trở thành sư phụ ta, về sau sẽ có vô số người tôn trọng ngươi, không dám đắc tội ngươi. Chỉ cần chính mình có năng lực, người khác liền sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, Y Lệ Mặc, ngươi điều kiện này không hấp dẫn người a? Thẩm Kiều An nhấp miệng cười nói, nàng chính là tưởng đầu đầu Y Lệ Mặc, nhìn hắn vẻ mặt rối rắm bộ dáng thật là quá đáng yêu. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Y Lệ Mặc cau mày, đẹp khuôn mặt nhỏ vòng thành một đoàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên hắn linh quang chợt lóe, hoặc hắn phụ hoàng nói mở miệng nói, ta có thể dẫn ngươi một cái thừa nếu, về sau nghĩ muốn cái gì, đều có thể nói cho ta sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Phụ hoàng không biết ban thưởng hắn đại thần khi, không đều là nói như vậy sao? Kia hắn nói như vậy chuẩn không sai. Thẩm Kiều An nhịn không được cười rộ lên, thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi, nàng gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Buổi tối thời điểm, Y Lệ Mặc tới Thẩm Kiều An phòng, hành lễ bái sư lễ, Thẩm Kiều An lần đầu tiên thu đồ đệ, trong lòng cũng là thận trọng, riêng hướng hệ thống đổi bảo mệnh hoàn, sau đó đem bảo mệnh hoàn giao Tê Y Y Mặc trong tay. Sư phụ ta cũng không có gì quý trọng đồ vật, này viên bảo mệnh hoàn đại khái đó là vi sư thứ quan trọng nhất đi, ta liền đem nó coi như bái sư lễ vật tặng cho ngươi, về sau tánh mạng du quan thời điểm, an vào nó có thể bảo ngươi một mạng. Bảo mệnh hoàn, thứ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, công hiệu như vậy thần kỳ a. Y Lì Mặc ánh mắt sáng lên, vội vàng bái tạ, đa tạ sư phụ. Xưng hô vẫn là giống như trước đây kêu ta tiểu kiểu tỷ tỷ đi, sư phụ ta tổng cảm thấy sẽ đem ta kêu giả rồi. Thẩm Tiêu An vừa lòng gật gật đầu nói. Chương 2295 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 40. Xưng hô vẫn là giống như trước đây kêu ta tiểu kiểu tỷ tỷ đi, sư phụ ta tổng cảm thấy sẽ đem ta kêu giả rồi. Thẩm Tiêu An vừa lòng gật gật đầu nói. Hảo. Y Y Mặc gật đầu. Lúc gần đi, Thẩm Kiều An lại dặn dò nói, ngày mai ma giáo người liền phải lại đây, ngươi theo sát đơn trang chủ, bất luận gặp được chuyện gì đều không thể khóc không thể chạy loạn đã biết sao. Chính là, ta cũng tưởng hỗ trợ. Y Y Mặc ủy khuất nói. Thẩm Kiều An sờ sờ đầu của hắn, ngươi bây giờ còn nhỏ, không có võ công, ngoan ngoãn mà chính là đối đại gia tốt nhất hỗ trợ, biết không? Đã biết. Tuy rằng ngắn ngủn ở chung hai ngày, nhưng là Y Y Mặc lại cực kỳ ỷ lại cùng nghe Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An nói cái gì chính là cái gì, cái này làm cho luôn luôn quản không được Y Y Mặc đơn trí khoan lau mắt mà nhìn, này đại khái chính là thần tượng lực lượng đi. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, mọi người liền lên tụ ở Sơn Trang ngoại, nơi này là tiến vào Sơn Trang duy nhất đại môn, nếu là Úc Cẩm Vinh muốn mang theo ma giáo người tiến vào nói. Nơi này đó là nhất định phải đi qua chi lộ. Theo sắc trời đại lượng, nồng đậm thấy không rõ phi kiếm sơn trang bên ngoài dần dần truyền đến tiếng bước chân, sương mù dày đặc trung đen nghìn nghịt bóng dáng cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mọi người nắm chặt trong tay vũ khí, nín thở lấy đãi. Theo hắc y ghi nhân đi ra sương mù dày đặc, ma giáo mọi người liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Thẩm Kiều An thấy vậy, vội vàng đối với thao tác cơ quan mấy người vây vây tay. Tức khắc một đám sắc bén đến tiễn vũ liền hướng tới ma giáo người xạ kích mà đi. Xông vào trước nhất mặt người bị bắn trúng, ma giáo người nhanh chóng mà phản ứng lại đây, rút đao nên chiến. Ma giáo người tới rất nhiều, không ít người đều né qua tiễn vũ hướng tới phi kiếm sơn trang đại môn mà đi. Đúng lúc này, dưới nền đất lưỡi dao sắc bén lại giống dài quá đôi mắt giống nhau, ở ma giáo mọi người tiến lên nháy mắt từ dưới nền đất toát ra, không ít người đều bị thương chân. Lại không thể động đậy. Ma giáo mọi người, bởi vì cơ quan, cơ hồ tổn thất 1/3 người, dư lại nhân số cùng giang hồ chính phái nhân số không sai biệt lắm, hiệp sĩ nhóm tức khắc nắm vũ khí nóng lòng muốn thử. Chờ ma giáo người giết đến phi kiếm sơn trang cửa thời điểm, hai phương người rốt cuộc bắt đầu rồi chính diện chém giết. Mạnh Trạch Thành, ngươi quả thực không có chết. Úc Cẩm Vinh đứng ở hắc y ghi nhân trong đám người nhất an toàn vị trí, híp mắt nhìn Mạnh Trạch Thành nói. Đường huynh, ngươi thật sự cùng rơi vào ma đạo Mạnh Trạch Thành vô cùng đau đớn, chúng ta là huynh đệ à, vì cái gì ngươi muốn trí ta vào chỗ chết? Huynh đệ, kia vì cái gì sở hữu đến vinh quang đều là ngươi đến, ngươi là Linh Hạc Sơn Trang đời kế tiếp trang chủ, ngươi là mọi người tôn kính thiếu trang chủ, mà ta đâu? Ta chỉ là một cái sư phụ là ma đạo người, liền chịu người khóc nức nở, chịu người xa lánh dư thừa người. Úc Cẩm Vinh điên cuồng mà mở miệng nói. Một khi đã như vậy ta đại ở các ngươi cái gọi là chính phái nơi đó làm cái gì, còn không bằng đọa vào ma đạo, ta còn có thể làm một người dưới vạn người phía trên hữu hộ pháp. Nói Úc Cẩm Vinh rút ra bên hông vũ khí, xông tới liền cùng Mạnh Trạch Thành đánh nhau ở cùng nhau, chiêu chiêu chí mệnh. Lâm cô nương, ngươi vẫn là đi mặt sau cùng Y Y Mặc đãi ở bên nhau tương đối an toàn. Chiêm Mục cầm một phen cây quạt giết một người sau, nhìn chính Vũ Động Thiên Huyễn kiếm Thẩm Kiều An lo lắng nói. Thẩm Kiều An còn không kịp trả lời hắn nói, liền cảm nhận được một cổ nồng hậu mà tà ác lực lượng. Chỉ thấy từ trên trời giáng xuống một cái hắc y rìa nhân, hung hổ mà một trưởng liền phải hướng tới Mạnh Trạch Thành đánh lén mà đi, nếu là đánh lén thành công, Mạnh Trạch Thành nhất định sẽ mất mạng. Chương 2296 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 41. Chỉ thấy từ trên trời giáng xuống một cái hắc y rìa nhân. Hùng hổ mà một trưởng liền phải hướng tới Mạnh Trạch Thành đánh lén mà đi, nếu là đánh lén thành công, Mạnh Trạch Thành nhất định sẽ mất mạng. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, cầm thiên huyễn kiếm, mũi chân nhẹ điểm, sử dụng phong hệ dị năng nàng liền mau soát đi vào Mạnh Trạch Thành bên người, một phen dùng thiên huyễn kiếm chặn hắc ý hệ nhân tập kích. Là tả hộ pháp tới, chúng ta hôm nay nhất định có thể đem này đó giang hồ chính phái tất cả đều tiêu diệt. Ma giáo đệ tử nhìn thấy tả hộ pháp cũng tới, hiếu chiến tâm càng cường. Lâm cô nương kia kiếm ra sao kiếm, cư nhiên có thể ngăn trở ma giáo tả hộ pháp toàn lực một kích. Tập một phi giết chết một cái hắc y rìa nhân, nhìn đến giữa không trung rằng co hai người, kinh ngạc nói. Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có huyền thiết kiếm có thể làm được tình trạng này đi, nhưng lâm cô nương trong tay không phải độc cô kiếm A. Thẩm Kiều An toàn lực chống cự rất tả hộ pháp một kích sau, hai tương xung lượng, đem hai người văng ra thật xa, Thẩm Kiều An bị đạn đến trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở hỗn loạn, nàng bị so nhẹ nội thương. Tả hộ pháp cũng không có bị thương, bị văng ra sau, hắn đem công kích mục tiêu chuyển rời đến Thẩm Kiều An trên người, nơi nào tới tiểu nữ hoa, cư nhiên dám phá hỏng ta chuyện tốt, như vậy muốn chết, một khi đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi đi. Nói lại tụ nội lực với bàn tay, liền tưởng hướng Thẩm Kiều An chụp đi. Không tốt, Lâm tiểu thư có nguy hiểm. Chiêm mục kinh hô ra tiếng, hắn cách đến Thẩm Kiều An có chút xa, muốn đi cứu nàng, đã là không còn kịp rồi. Thẩm Kiều An quỳ dạp trên mặt đất nhất thời gian không thể động đậy, liền phải bị tả hộ pháp đánh trúng thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang, liền lung lay lại đây. Đôi mắt khó chịu mà nhắm mắt lại chỉnh trước mắt. Nàng liền nhìn đến độc cô cười đã cùng tả hộ pháp giao nổi lên tay tới. Hắn xuyên ma giáo màu đen chiến bào, đại khái chính là vừa mới theo Úc Cẩm Vinh đoàn người trà trộn vào tới đi. Lần này là thiếu độc cô cười một cái mệnh, Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, đứng dậy cùng Thực Mạnh Trạch Thành cùng nhau đối phó Úc Cẩm Vinh. Lâm cô nương, ngươi không sao chứ? Mạnh Trạch Thành vừa mới thấy Thẩm Kiều An có sinh mệnh nguy hiểm, lo lắng muốn mệnh, muốn đi cứu Thẩm Kiều An. Nhưng là Úc Cẩm Vinh lại gắt gao mà quân lấy hắn, chính là không cho hắn qua đi. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Thẩm Kiều An lắc đầu nói, chuyên tâm ứng chiến. Thấy Thẩm Kiều An không có việc gì, Mạnh Trạch Thành nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm cùng Thẩm Kiều An đối phó khởi Úc Cẩm Vinh tới. Úc Cẩm Vinh thấy Thẩm Kiều An là nữ tử, cho rằng nàng tốt nhất đối phó, nhược điểm cũng nhất định ở Thẩm Kiều An trên người, liền vẫn luôn đối phó Thẩm Kiều An. Lại không nghĩ rằng, Thẩm Kiều An nhưng công nhưng thủ, chiêu thức thuần thục mà so mặt khác giang hồ nhân sĩ kiếm pháp uy lực còn đại. Úc Cẩm Vinh từng bước chịu hạ, cuối cùng bị Mạnh Trạch Thành tìm được rồi sơ hở, nhất kiếm xuyên thấu hắn ngực. Đường huynh Mạnh Trạch Thành vẻ mặt bi thống, hy vọng ngươi kiếp sau làm người tốt. Úc Cẩm Vinh bên này bị giết sau, tả hộ pháp bên kia cũng bại hạ phòng, hắn căn bản là không thắng nổi độc cô kiếm uy lực, cuối cùng bị độc cô cười lau sạch cổ. Theo dẫn đầu hai đại hộ pháp bị giết đến, ma giáo người nhất thời rắn mất đầu, mất đi phản kháng động lực, bị giang hồ chính phái bắt lấy giam giữ vào ngầm nhà tù nội. Tiểu An, ngươi không sao chứ? Độc cô cười giết chết tả hộ pháp sau chuyện thứ nhất chính là tiến lên dò hỏi Thẩm Tiểu An tình huống, hắn vẻ mặt lo lắng, ngươi bị nội thương, để cho ta tới thế ngươi chữa thương đi. Mạnh Trạch Thành kiến độc cô cười như vậy quan tâm Thẩm Tiểu An bộ dáng, rũ xuống mắt vẻ mặt mất mát bộ dáng. Chiêm mục trộm để sát vào tập một phi nói, ta liền nói độc cô đại hiệp là lâm cô nương chi kỳ đi, huyền thiết sở chế tạo truy thủ, hắn đều nguyện ý đưa. Chương 2297 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 42. Mạnh Trạch Thành kiến độc cô cười như vậy quan tâm Thẩm Kiều An bộ dáng, rũ xuống mắt vẻ mặt mất mát bộ dáng. Chiêm mục trộm để sát vào tập một phi nói, ta liền nói độc cô đại hiệp là lâm cô nương chi kỳ đi, huyền thiết sở chế tạo truy thủ. Hắn đều nguyện ý đưa. Hai người quan hệ phỉ thiện. Tập một phi vẻ mặt khổ ba ba bộ dáng. Kinh địch ta, kinh địch ta. Không cần. Thẩm Kiều An lắc đầu. Điểm này thương, nó chính mình cũng sẽ khỏi hẳn. Xương trắng tan, xương trắng tan. Độc cô cười vừa định nói không cần cùng hắn như vậy thân xa lạ. Liền nghe có người lớn tiếng mà hô. Thẩm Kiều An đem tầm mắt chuyển qua phi kiếm sơn trang ngoại. Quả nhiên liền thấy xương trắng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan đi. Có người tới. Tiếp theo có người kích động địa đạo, là quan phủ mà người. Ma giáo những người này vừa lúc có thể giao cho quan phủ. Độc cô đại ca xương trắng tan đi, đi tuốt đàng trước mặt y huyền nhìn thấy độc cô cười, hưng phấn mà chạy tới, một phen nhào vào độc cô cười trong lòng ngực. Độc cô đại ca, này hơn nửa tháng ngươi đi đâu, huyền huyền tìm đến ngươi hảo vất vả. Độc cô cười sửng sốt, lập tức nhìn về phía Thẩm Kiều An, thấy Thẩm Kiều An cái gì phản ứng đều không có, trên mặt lộ ra vô cùng cô đơn biểu tình. Chiêm Mục cùng Tập Một Phi kinh ngạc mà nhìn Độc Cô Cười cùng Y Dì Huyền, này hai người mới là một đôi, kia Lâm cô nương đâu? Kiều Kiều, ta Kiều Kiều. Hai người còn không có tới cấp cao hứng, quan binh trong đám người một cái ăn mặc màu đen trường bào, mang theo màu tím lóa mắt mặt nạ nam nhân liền hưng phấn mà mở miệng nói. Hắn so Y Dì Huyền còn muốn kích động, chạy tiến lên, ôm chặt Thẩm Kiều An eo, liền đem người bế lên tới xoay vòng vòng. Thẩm Kiều An bị hắn ôm eo, ngừa đến, nhịn không được cười rộ lên, Lâm, cánh rừng diễn, ngươi làm cho ta hảo ngứa, mau buông ta xuống. Cánh rừng diễn đem Thẩm Kiều An cấp buông xuống sau, liền đem Thẩm Kiều An gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thanh âm cực độ ủy khuất, Kiều Kiều, tách ra lâu như vậy, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nghĩ ta à? Thường, ta cũng tưởng ngươi. Thẩm Kiều An thuận thuận hắn mau, cười nói. Chiêm Mục cùng Tập Một Phi xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là ai? Cư nhiên đem bọn họ Lâm cô nương đoạt đi rồi. Mạnh Trạch Thành cùng Độc Cô Cười, sắc mặt cũng cực kỳ không hảo mà nhìn cánh rừng diễn, thật là cái thiếu đánh nam nhân. Đại nhân, ma giao giao chúng đều đã có chắc, kế tiếp nên như thế nào xử lý đâu? Thấy cánh rừng diễn đem Thẩm Kiều An buông sau, một quan binh tiến lên cung kính địa đạo. Đem này đưa tới phụ cận chi phủ đi, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Cánh rừng diễn năm Thẩm Kiều An tay, mãn tâm mãn nhãn đều là Thẩm Kiều An, không thấy quan binh liếc mắt một cái, tùy ý mà mở miệng nói. Kiều An, ngươi bị thương, vẫn là làm ta thế ngươi chữa thương đi, như vậy tốt mau một ít. Độc Cô Cười thật sự chịu không nổi cánh rừng diễn cùng Thẩm Kiều An kia nị vai dạng, liền đem Y Huyền cấp đẩy ra, tiến lên nói. Còn không đợi Thẩm Kiều An mở miệng, cánh rừng diễn liền giành nói, không cần, Kiều Kiều thương ta tới thế nàng liệu thì tốt rồi. Nguyên lai ngươi là nữ tử. Y Huyền thấy Thẩm Kiều An ăn mặc nữ trang, kinh ngạc mở miệng nói. Nguyên lai cánh rừng diễn cũng không phải đoàn tụ, thích chính là Kiều An nữ tử này, Độc Cô Cười cũng không được huynh đệ tình thâm, mà là bởi vì Kiều An là nữ tử, mới lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đem Kiều An đoạt lấy tới. Y Huyền đột nhiên liền ủy khuất đi lên, nàng vẫn luôn cho rằng Độc Cô Cười là thích chính mình, chỉ đối nàng một người hảo, không nghĩ tới hắn đối Kiều An càng tốt. Tỷ tỷ, liền ở Y Huyền muốn chất vấn Thẩm Kiều An vì cái gì không nói chính mình là nữ nhi thân thời điểm, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm đánh gãy nàng. Chương 2298 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 43. Tỷ tỷ, liền ở Y Huyền muốn chất vấn Thẩm Kiều An vì cái gì không nói chính mình là nữ nhi thân thời điểm, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm đánh gãy nàng. Y Huyền chuyển thân, liền thấy cùng mẫu đệ đệ, cũng chính là đương kim thái tử điện hạ hưng phấn mà hướng tới nàng chạy tới, bụi bấm thân mình gầy một vòng, lại càng có vẻ tinh thần. Y Lì Hải Mặc là tiên hoàng yêu nhất hoàng hậu chi tử, tiên hoàng băng hà phía trước, Y Lì Hải Mặc còn ở tã lót bên trong, cho nên đương kim hoàng đế đăng cơ sau, liền lập Y Lì Hải Mặc vì đế, vẫn chưa đem chính mình nhi tử lập vì trước quân. A Mặc, ngươi như thế nào cũng ra cung. Y Huyền nhíu nhíu mày, thái tử tự mình ra cung. Vẫn là ở phi kiếm trong sân trang, nếu là bọn họ muộn chút thời điểm, thái tử có cái ngoài ý muốn, mặt rồng nhất định giận dữ. Tỷ tỷ ngươi đều có thể tự mình chạy ra cung đến xem này võ lâm đại hội, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Y Lì Hải Mặc ôm hạ Y Lì Hải Huyền sau, buông ra nàng tới, nhấp miệng nói. Dư Quang Phiết thấy Thẩm Kiều An cùng cánh rừng diễn ôm nhau, hắn kinh ngạc tiến lên, kéo kéo cánh rừng diễn góc áo nói, quốc sư ca ca, ngươi cùng tiểu kiều tỷ tỷ là một đôi sao? Nàng là sư phụ ta, nhưng lợi hại, ngươi thật là may mắn, có thể bị nàng nhìn trúng. Nói Y Lì Hải Mặc liếc mắt những người khác, thích tiểu kiều tỷ tỷ nam nhân nhưng nhiều, ngươi nhưng phải cẩn thận. Cánh rừng diễn nghe được sửng sốt, phụt một tiếng cười rộ lên, cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Nói hắn nhịn không được trêu ghẹo nói, thích tiểu kiều nam nhân sẽ không còn bao gồm ngươi đi. Cùng tiểu hài tử nói cái gì đâu. Thẩm Kiều An nhịn không được vỗ vỗ cánh rừng diễn ngực, ngươi buông ta ra. Nhiều người như vậy, không cần ấp ấp ôm ôm. Cánh rừng diễn vì cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau, từ trước đến nay đều là không màng hình tượng đến, cho nên hắn không chỉ có không có buông tay nàng ra còn ôm sát một ít, không muốn không muốn, lâu như vậy cũng chưa gặp qua Kiều Kiều, ta mới không cần buông tay đâu. Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, cánh rừng diễn như thế nào so Y Lì Hải Mặc còn giống hải tử đâu. Ta đã không phải hải tử, ta đã là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Ý gì mặc có chút không tán đồng mà sửa đúng nói. Nhìn ba người ở một bên vừa nói vừa cười, đặc biệt là nhìn đến cánh rừng diễn ôm Thẩm Kiều An tay, Độc Cô Cười liền cảm thấy trong lòng lại giận lại thê lương, lại nhịn không được xoay người rời đi. Độc Cô đại ca. Ý Huyền kêu một tiếng, Độc Cô Cười lại không để ý tới hắn, lập tức rời đi, nàng nhịn không được đem tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An bên kia. Trong lòng có chút kinh ngạc, từ trước đến nay cùng người khác không thân Ý Huyền mặc cư nhiên sẽ như vậy thích Thẩm Kiều An. Ngay cả không gần nữ sắc cánh rừng diễn cũng thích nàng, thậm chí là nàng Độc Cô đại ca, cũng thích Thẩm Tiểu An, nàng rốt cuộc có cái gì mị lực à, làm nhiều người như vậy đều thích nàng. Như vậy nghĩ, Y Huyền đem tầm mắt đầu hướng cánh rừng diễn, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ làm cánh rừng diễn chặt chẽ nắm chắc trụ Thẩm Tiểu An, bằng không nàng cùng Độc Cô đại ca liền không có cơ hội. Phi Kiếm Sơn Trang tao ngộ ma giáo một phen tiến công sau, một mảnh hỗn độn. Kế tiếp thu thập đều từ Phi Kiếm Sơn Trang đến đệ tử tới xử lý, trải qua như vậy một náo, Võ Lâm Đại hội tự nhiên không có khả năng lại tổ chức đi xuống, tân một lần minh chủ từ đời trước minh chủ tiếp tục đảm nhiệm. Sự tình sau khi kết thúc, Y Huyền Y Ly mặc còn có cánh rừng diễn liền hẳn là trở lại kinh thành, Thẩm Tiêu An bởi vì có nội thương trong người, cho nên tính toán điều dưỡng hảo sau lại khởi hành hồi kinh, cánh rừng diễn sủng thê như mạng, tự nhiên là bồi Thẩm Tiêu An lưu lại. Chờ dưỡng hảo thương sau lại cùng hồi kinh. Thẩm Kiều An lại là Y Y Hải Mặc sư phụ, Y Y Hải Mặc lo lắng nàng, liền cũng giữ lại, Độc Cô Cười không yên tâm Thẩm Kiều An, cũng giữ lại, Y Y Huyền thấy mọi người đều không vội mà đi, tự nhiên cũng đi theo giữ lại. Chương 2299 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 44. Thẩm Kiều An lại là Y Y Hải Mặc sư phụ, Y Y Hải Mặc lo lắng nàng, liền cũng giữ lại, Độc Cô Cười không yên tâm Thẩm Kiều An, cũng giữ lại. Y Huyền thấy mọi người đều không vội mà đi, tự nhiên cũng đi theo giữ lại. Mà kỳ dị thư sinh chiêm mục, minh chủ đệ tử tập một phi, cùng với Mạnh Trạch Thành, cùng ma giáo đại chiến sau, còn có rất nhiều sự yêu cầu tự mình trở về xử lý, tuy rằng trong lòng thực không bỏ được cũng không tình nguyện, nhưng bọn hắn lại không thể không đi. Lúc gần đi, ba người đều tới cùng Thẩm Kiều An từ biệt, hơn nữa nói cho Thẩm Kiều An về sau nếu là có cái gì khó khăn, cứ việc cùng bọn hắn nói. Có thể giúp lời nói bọn họ nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Cánh rừng diễn vì thế ghen không thôi, liền tách ra nửa tháng, Thẩm Kiều An cư nhiên dính chọc nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo, vì thế hắn ở buổi tối lấy chính mình ghen danh nghĩa, An thị tan cái sảng. Y Duyển ở biết được Thẩm Kiều An đến thân phận cư nhiên chính là phiêu hương lâu nổi danh hoa khôi khi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nàng một cái công chúa chẳng lẽ còn so bất quá một cái thanh lâu nữ tử sao. Tức giận Y Huyền liền thở phì phì mà vọt tới Độc Cô Cười phòng, môn cũng chưa gõ liền đẩy ra Độc Cô Cười cửa phòng. Tiến phòng liền thấy Độc Cô Cười chính một mình uống buồn rượu, ánh mắt mê ly, trên mặt hơi say. Y Huyền cô nương, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Ra kinh thành trước kia, ngươi đều là kêu ta Huyền Huyền, hiện tại như thế nào nhận thức thời gian càng dài, ngươi lại đối ta càng mới lạ đâu. Y Huyền đóng cửa lại đi đến Độc Cô Cười bên người, nhìn hắn. Ánh mắt sáng ngời mà mở miệng nói. Độc Cô Cười sửng sốt, rời mắt, Y Y cô nương. Không cần kêu ta Y Y cô nương, kêu ta Huyền Huyền. Y Huyền cảm xúc có chút kích động địa đạo, chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó buổi tối, ngươi đối ta làm những cái đó sự sao? Ta cho rằng, ngươi là tưởng lấy ta làm vợ. Thực xin lỗi, Y Y cô nương, đêm đó thiên buổi tối là ta mất đi lý trí, ta không nên như vậy đối với ngươi. Độc Cô Cười liếc mắt một cái cũng không dám xem nàng, chột dạ không thôi mà mở miệng nói. Thực xin lỗi. Việc này thực xin lỗi là có thể xong việc sao? Y Huyền nói liền bắt đầu giải chính mình đai lưng. Ta không tin, ta một quốc gia công chúa còn so bất quá một cái thanh lâu nữ tử. Độc Cô Cười mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn Y Huyền cởi xuống đai lưng, sau đó cởi áo ngoài, trắng non vai ngọc liền lộ ra tới. Hắn xem đến mơ hồ. Lại cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Y Huyền tiếp tục thoát, phòng trong im ắng, chỉ có vật dễ cháy thiêu đốt không ngừng phát ra phốc phốc thanh âm. Chờ Y Huyền xích quả thời điểm, Độc Cô Cười nhịn không được tiến lên ôm chặt nàng. Ngày thứ hai, Độc Cô Cười tỉnh lại, bởi vì say rượu chóng mặt nhức đầu, đang muốn đứng dậy thời điểm, một đôi mềm mại tay nhỏ thế hắn đè lại huyệt thái dương. Đầu rất đau sao? Muốn hay không ta làm tiểu nhị đoan một chén canh giải rượu tới? Đỉnh đầu truyền đến quen thuộc giọng nữ, làm Độc Cô cười sửng sốt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Y Uyển chống cánh tay, chính cẩn thận mà vì hắn xoa ấn huyệt thái dương. Nàng không có mặc quần áo, cùng chính mình ở trên một cái giường. Độc Cô cười đầu có chút nốc, cho nên hắn tối hôm qua làm mộng xuân là chân thật phát sinh. Hắn vốn đang suy nghĩ biện pháp, nên như thế nào cùng Y Uyển phủi sạch quan hệ, tối hôm qua hai người lại thân mật tiếp xúc phiền. Về sau tưởng phủi sạch quan hệ chỉ sợ là khó càng thêm khó khăn đi. Nhìn Độc Cô cười một bộ gặp quỷ biểu tình, Y Uyển cong cong môi nói, Độc Cô đại ca, ngươi tối hôm qua nói nhất định phải tuân thủ hứa hẹn Nga. Nói cái gì? Ngươi nói, nếu là lần này ta hoài thượng ngươi cốt đủ, ngươi liền cưới ta. Cái gì? Độc Cô cười vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, chính mình như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói tới? Trong lòng chỉ có thể chờ mong Y Uyển không cần hoài thượng hắn hài tử, ngàn vạn không cần hoài thượng hắn hài tử. Chương 2300 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 45. Cái gì? Độc Cô cười vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, chính mình như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói tới. Trong lòng chỉ có thể chờ mong Y Uyển không cần hoài thượng hắn hài tử, ngàn vạn không cần hoài thượng hắn hài tử. Y Uyển chim nhỏ nép vào người mà rúc vào trong lòng ngực hắn, cười nói, Độc Cô đại ca. Hy vọng ta thật sự có thể hoài thượng ngươi cốt nhục. Ngoài cửa, Y Lì mặc cau mày kỳ quái nói, như thế nào tỷ tỷ cùng Độc Cô đại hiệp môn cũng đóng lại, chẳng lẽ bọn họ cùng Tiểu Kiều tỷ tỷ cùng Quốc sư ca ca ước hảo hôm nay đều phải ngủ nướng. Mặc kệ, trước đêm bọn họ kêu lên lại nói. Nói Y Lì mặc liền tiến lên gõ vang lên Độc Cô cười môn, Độc Cô đại hiệp, Độc Cô đại hiệp, ngươi tỉnh sao? Phòng trong, Độc Cô cười hoảng loạn mà đẩy ra Y Lì huyền. Sợ ngoài cửa người sẽ đẩy cửa mà nhập nhìn đến hai người bọn họ ôm ở bên nhau bộ dáng. Thỉnh, Y Lì tiểu công tử, có chuyện gì? Đơn ba bá nướng một con thật lớn dương, ta cố ý lại đầy kêu các ngươi. Y Lì mặc có chút ủy khuất mà mở miệng nói, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, các ngươi so với ta còn sẽ lười giường. Bên trong cánh cửa truyền đến Độc Cô cười thở dài nhẹ nhõm một hơi sau thanh âm, đã biết, ta lập tức liền qua đi. Y Lì mặc nghe được này. Ừ một tiếng, liền tản bộ rời đi. Trong phòng, Y Uyển thấy hắn muốn mặc quần áo, liền vội vàng tiến lên, ta giúp ngươi thay quần áo đi, Độc Cô đại ca. Không cần. Độc Cô cười đoạt lấy quần áo, thành thạo liền mặc xong rồi, hắn có chút xấu hổ mà đối với Y Uyển nói, ngươi cũng thu thập một chút đi. Độc Cô cười cùng Y Uyển đi đến Phi Kiếm Sơn Trang sau núi thời điểm, dê nướng nguyên con đã không sai biệt lắm nướng hảo, cánh rừng diễn ba chiếm cái chân dê. Một chút tư cấp Thẩm Kiều An An. Xem đến Độc Cô cười có chút nén giận, hắn cũng tưởng uy Thẩm Kiều An An cái gì. Y Lì Huyền thấy, từ Y Lì mặc trong tay đoạt lấy một con mùi thịt bốn phía chân dê, ngươi lại đi xả một con dê chân. Y Lì mặc tức giận mà trừng nàng, hư tỉ tỉ. Cuối cùng vẫn là tung ta tung tăng mà lại đi thảo một con dê chân. Ta nơi này có chân dê. Y Lì Huyền nói liền xé xuống một khối to thịt tiến đến Độc Cô cười bên miệng. Độc Cô cười bỏ qua một bên đầu, nhiều người như vậy ở, có chút ngượng ngùng ăn Y Uyển đút cho hắn thịt dê, ta chính mình tới liền hảo. Y Uyển lắc đầu, kiên trì muốn chính mình đút cho hắn ăn, không được, ta tới huy, ngươi đừng ô về tay. Hai người ân ái hình ảnh rơi vào mọi người trong mắt, cánh rừng diễn ôm Thẩm Kiều An nói, ngươi hiện tại xem Y Uyển có hay không thuận mắt chút. Thẩm Kiều An kỳ quái mà chừng hắn, ta khi nào xem nàng không vừa mắt, ta còn không biết ngươi sao. Cánh rừng diễn cười hì hì nhìn nàng, ngươi hiện tại một ánh mắt, một động tác, ta liền biết ngươi là cái gì tâm tình. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười rộ lên, không nói chuyện, tầm mắt chuyển qua Y Uyển trên người, các nàng chỉ là không có thích thượng cùng cái nam nhân thôi, không có tránh một thứ, tự nhiên liền không có lý do gì trở thành đối địch quan hệ. Nếu là hướng về phía trước một đời giống nhau, hai người đồng thời thích Độc Cô cười, bọn họ chính là tình địch. Bất quá hiện tại nàng thật đúng là muốn cảm tạ Y Lì Huyền, có nàng quấn lấy Độc Cô cười, Độc Cô cười liền không có thời gian lại đây quấn lấy nàng. Mấy người ở Phi Kiếm Sơn Trang vượt qua vui sướng mấy ngày, Thẩm Kiều An thân thể điều dưỡng không sai biệt lắm sau, mấy người liền bắt đầu khởi hành trở lại kinh thành. Hồi trình trên đường không sai biệt lắm dùng một tháng, mấy người du sơn ngoạn thủy hảo không thích ý. Tiêu Kiêu, trở về lúc sau, không cần lại đi phiêu hương lâu, cùng ta thành thân được không? Tới gần kinh thành trước, cánh rừng diễn đột nhiên nói. Chương 2301 Khuynh Quốc Khuynh Thành Tiếu Hoa Khôi 46. Tiêu Kiêu, trở về lúc sau, không cần lại đi phiêu hương lâu, cùng ta thành thân được không? Tới gần kinh thành trước, cánh rừng diễn đột nhiên nói. Thẩm Kiều An một đốn nhìn hắn mặt gật gật đầu, nhuẩn miệng cười, hảo. Mấy người tiến kinh đã bị gọi đến tiến cung diện thánh, hoàng thượng biết được là Thẩm Kiều An cứu tiểu thái tử sau, liền phải cho Thẩm Kiều An phong thưởng. Thẩm Kiều An đơn giản liền cầu hoàng thượng tứ hôn nàng cùng cánh rừng diễn. Rốt cuộc một cái hoa khôi muốn cùng quốc sư thành thân, cũng không phải kiện chịu mọi người chúc phúc sự, nói không chừng còn có người phản đối cùng không xem trọng đâu. Nếu là có hoàng đế tứ hôn, cho dù có người phản đối cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hoàng thượng hạ chỉ sau, Thẩm Kiều An liền hướng phiêu hương lâu mụ mụ từ biệt, cùng cánh rừng diễn chuẩn bị nổi lên hôn sự. Hai người thành hôn trước một ngày, thừa tướng Lận Cẩm Viêm phát động phản loạn quân đem hoàng cung vây đến giống thùng sắt giống nhau, ai còn không thể nào vào được. Chi viện quân đội yêu cầu hai ngày mới có thể tới, thời gian không đợi người, hai ngày sau Lận Cẩm Viêm nói không chừng đã giết chết hoàng đế soán vị. Cánh rừng diễn cũng ở trong cung, cùng một đám cấm vệ quân ái tẩm điện thề sống chết bảo hộ hoàng thượng. Độc cô cười tiến cung sau, liền không bị y huyền thả người rời đi, hiện giờ cũng trở thành tẩm điện bảo hộ hoàng thượng trung kiên lực lượng. Viện quân không kịp, Thẩm Kiều An đành phải ở kinh thành nội nghị cách, nàng cố ý đi tìm ngầm tin An thành thành chủ Nghiêm Vân, làm ơn này hỗ trợ, mượn 2.000 vệ binh. Lại cùng lúc trước ở Phi Kiếm Sơn Trang cùng tham thảo quá cơ quan thiết kế các giang hồ nhân sĩ phát đi tin tức thỉnh cầu hỗ trợ. Ly kinh thành gần giang hồ hiệp khách đều vội vàng chạy đến, kỳ dị thư sinh chiêm mục, minh chủ đệ tử tập một phi cũng đuổi tới. Liên tính là khoảng cách kinh thành cực xa Linh Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ Mạnh Trạch Thành, nhất thời đuổi không tới, cũng liên hệ kinh thành nơi cấp dưới hỗ trợ. 2.000 vệ binh, hơn nữa võ nghệ cao cường giang hồ nhân sĩ, cùng nhau vọt vào hoàng cung. Lực sát thương cực đại, Lận Cẩm Viêm căn bản là không nghĩ tới cứu hoàng thượng viện binh, sẽ nhanh như vậy chạy tới. Cửa cung trực tiếp bị công phá, mọi người một đường giết đến hoàng đế tầm cung, Lận Cẩm Viêm thấy thế cục không ổn, dẫn đầu mang theo người từ hoàng cung cửa sau đào tẩu. Cứu hoàng đế sau, hoàng đế lại một lần nghe nói là Thẩm Kiều An mượn binh mang theo người cứu hắn, tức khắc ban phong nàng vì hộ quốc công chủ, thân phận tự phụ, tái nhập quốc sách, nhớ nhập lịch sử. Làm hậu nhân đều biết nàng là như thế nào tinh trung cứu chủ. Thẩm Kiều An cũng coi như là dùng hoa khôi chi danh hoàn thành vang danh thanh sử đến gian khổ nhiệm vụ, nay cũng làm nàng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. 3 năm sau, Y Huyền Như Nguyện cùng Độc Cô cười ở bên nhau, hai người còn sinh một cái hài tử, đã 2 tuổi. Mọi người lúc này bắt đầu thúc giục khởi Thẩm Kiều An khi nào có thể sinh cái hài tử a? Cánh rừng diễn miệng một nhấp, không cần. Hắn mới không nghĩ nhanh như vậy có người tới quấy rầy hắn cùng Kiều Kiều hai người thế giới đâu. Lúc này tình đậu sơ khai mà Y Y Hải Mặc nhìn cánh rừng diễn tức giận phi thường. Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bằng không ta khẳng định sẽ không đem sư phụ ta nhường cho ngươi. Mọi người liền cười hắn, ai làm ngươi không còn sớm sinh ra mấy năm. Thẩm Kiều An cùng cánh rừng diễn tuổi xế chiều là lúc, bọn họ sớm đã rời đi hoàng cung, ở kinh thành vùng ngoại ô bờ sông tu một tòa trúc ốc. Mỗi ngày thưởng thưởng phong cảnh, câu câu cá, ngẫu nhiên cùng con cái tụ tụ, hảo không vui. Cánh rừng diễn lâm trung khi, quý trọng mà sờ sờ Thẩm Kiều An mặt, Kiều An, có thể cùng vượt qua như vậy vui sướng cả đời, ta đã là không uổng. Thẩm Kiều An một đốn, ngươi nhớ ra rồi. Cánh rừng diễn gật đầu, rơi dụng ở cái này vị diện linh hồn phân thân thật sự là quá hư nế ức, cho tới bây giờ ta ký ức mới khôi phục lại đây. Thẩm Kiều An cúi đầu ở hắn trên trán rơi xuống một hôn, về sau còn sẽ gặp được sao? Hắn gật gật đầu, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, sẽ, nếu là tưởng ta, nhiều nhìn xem tiểu cát. Chương 2302 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1522200. Ký chủ, ngươi là có chuyện gì gạt ta sao? Thẩm Kiều An vừa mở mắt, liền thấy tiểu cấp vẻ mặt nghi hoặc đứng ở nàng trước mặt mở miệng nói. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nhìn tiểu cấp, kia trương cùng cánh rừng diễn giống nhau như lúc được yêu thích. Ngươi cùng cánh rừng diễn cuối cùng đối thoại, ta không có nghe rõ, này đã là lần thứ 3 xuất hiện loại tình huống này. Tiểu cấp nhíu mày nói, ký chủ ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Thẩm Tiêu An một đốn, nhìn Tiểu Cáp híp mắt cười rộ lên, "Tiểu Cáp, ngươi không phải cũng có việc gạt ta sao?" Nói nàng tiến lên một bước, cái mũi cơ hồ dán Tiểu Cáp cái mũi nói, "Vì cái gì không nói cho ta?" Nghe xong Thẩm Tiêu An nói, Tiểu Cáp sắc mặt tức khắc đỏ lên, bỗng nhiên quay đầu đi nói, "Ta nơi nào có cái gì gạt chuyện của ngươi a, là ký chủ ngươi nghĩ nhiều." "Phải không?" Thẩm Tiêu An tiến lên đôi tay nhẹ nhàng vòng lấy Tiểu Cáp eo, đem cằm cắn ở trên vai hắn. Thanh âm mềm nhẹ địa đạo, có chuyện gì liền cùng ta nói, không cần chính mình nghẹn ở trong lòng. Tiểu Cáp thân mình cứng đờ một hồi lâu, mới thả lỏng lại, "Nga." Thẩm Tiêu An buông ra hắn sau, liền nằm ở trên sofa, "Ta trước ngủ một hồi, nghỉ ngơi tốt lại tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ." "Hảo." Tiểu Cáp gật gật đầu nói. Cũng không biết ngủ bao lâu, Thẩm Tiêu An trợn mắt liền nhìn đến Tiểu Cáp đôi tay giao điệp ở cằm hạ. Nhắm mắt lại đem đầu hơi hơi cùng nàng kề tại cùng nhau, Tiểu Cáp hiển nhiên là ngồi xổm trên mặt đất dựa gần nàng cùng nhau ngủ đâu. Trong lòng mới vừa ấm áp, Tiểu Cáp đông nhiên tỉnh lại, hắn thấy Thẩm Kiều An đã mở mắt, sợ tới mức đột nhiên đứng lên lui về phía sau vài bước, "Túc, ký chủ ngươi tỉnh, nghỉ ngơi tốt sao?" Thẩm Kiều An gật gật đầu, "Nghỉ ngơi tốt, chúng ta đây bắt đầu sau vị diện tin tức truyền đi." "Túc, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành song. Hiện tại bắt đầu truyền." Tiểu Cáp thanh âm rơi xuống sau, Thẩm Tiêu An trong óc liền xuất hiện sau vị diện thế giới tin tức. Sau vị diện thế giới, là dân quốc thời kỳ, nữ chủ Tô Tố là địch quốc giấu ở S quốc truyền lại tin tức đặc công, vì truyền văn kiện bí mật hy sinh một người bệnh viện tiểu hộ sĩ, mà nam chủ là S quốc cao cấp quan quân, nhân trọng thương ẩn tàng rồi thân phận trụ vào một nhà bệnh viện, một hồi ngoài ý muốn cùng nữ chủ ở bệnh viện nội kết bạn. Cuối cùng nam chủ trợ giúp nữ chủ thoát ly địch quốc trói buộc, chiến tranh thắng lợi sau, hai người vui vui vẻ vẻ mà kết hôn ở bên nhau. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua quá khứ nữ xứng, chính là cái kia bị nữ chủ hy sinh rất pháo hồi tiểu hộ sĩ. Thẩm Kiều An híp híp mắt, liền nghe Tiểu Cáp mở miệng nói, "Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược nam chủ, thay đổi chính mình pháo hồi vận mệnh, nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. "Hảo, ta đã biết, truyền tống đi." Thẩm Kiều An ở trong đầu tự hỏi hạ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, liền gật đầu nói. "Tốt, vị diện tin tức sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống." Tiểu Cáp gật gật đầu sau, liền mở miệng nói.